Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tống Triều Tịch một giấc ngủ dậy, xuyên thành trong sách cùng tên nữ xứng. Nữ xứng gả cho thế tử gia Dung Hằng, phong cảnh vô hai, thẳng đến Dung Hằng thân thủ lấy nàng tâm đầu huyết cấp xong bảo thai muội muội Tống Triều Nhan chữa bệnh. Nàng mới biết chính mình bất quá là cái đáng thương lại có thể cười thế thân. Kỳ quái chính là, nữ xứng sau khi cờ hờ hết, nữ chủ xê ướp đi nàng vòng tay, ôm yếu chi khu thế nhưng càng đổi càng mỹ. Nữ chủ thay thế tỷ tỷ trở thành thế tử phu nhân, đã có mỹ mạo lại có tôn quý, sung sướng tùy ý. Tống Triều Tịch nhìn trong sách cốt truyện, nổi giận. Dựa vào cái gì quá đến như vậy nghẹn quất? Thế tử tính cái gì? Phải gả liền gả cái kia lớn hơn nữa càng cường. Quốc công bởi vì đánh giặc biến thành người thực vật. Không sợ, nàng có tinh vi y y thuật, còn có thô to bàn tay vàng. Sau lại quốc công gia Dung Cảnh vừa mở mắt, thế nhưng cưới cái làm người đau đầu tiểu kiều thê. Tiểu kiều thê thân kiều mạo mỹ, quan sẽ làm nũng vô cớ gây rối, ma người thật sự, chịu thế nhân kính ngưỡng quốc công gia khí tiết tuổi già khó giữ được. Tờ S nữ chủ xuyên thư, gả cho chồng trước chính là nguyên tắc nữ chủ, không tồn tại đạo đức tranh luận. Tuổi kém trọng đại, phía trước nữ sủng nam, mặt sau nam sủng nữ, lẫn nhau sủng. Một, chương một. Chính trực rét đậm, vũ tuyết phiêu phiêu, quốc công phủ giữa hồ tiểu đảo bao trùm một tầng rắn chắc tuyết, từ tứ phương điêu cửa sổ trông ra, sương trắng mênh mông, ánh mặt trời xanh nhạt đều phai nhạt rất nhiều, hồ bên kia quốc công phủ cũng mông lung một mảnh, không thể thấy. Liên hạ ba ngày đại tuyết, trên đảo này gian nhà ở không đốt địa long, ở mức rét lạnh. Đông Nhi đem nhiệt tốt lò sưởi tay nhét vào Triều Tịch trong tay, mắt thấy nàng sắc mặt so hôm qua tái nhợt, không khỏi nhiều vài phần ưu sắc. Phu nhân, nhị tiểu thư tỉnh. Sáng nay đưa than hỏa bà tử ở cửa nghị luận, Đông Nhi mới biết được, hôn mê mấy tháng Tống Triều Nhan rốt cuộc tỉnh. Triều Tịch cực đạm mà cười một chút, nàng rốt cuộc tỉnh. Cũng là, dùng ta lâu như vậy tâm đầu huyết, hiện giờ ta giàu hết đèn tắt, nàng lại không tỉnh thật sự không thể nào nói nổi. Đông Nhi trong mắt mông một tầng sương mù, vùi đầu thật sự thấp, trong lòng thế chủ tử bất bình. Chủ tử vốn là hầu phủ đích nữ, cùng nhị tiểu thư lại là song sinh tỉ muội, đặt ở người bình thường ra, cũng là thiên đại phúc khí. Chỉ tiếc nhị tiểu thư thai không đủ, sinh ra tới liền bệnh tật ốm yếu, nhị phu nhân cưng ấu nữ, ở nhị tiểu thư 7 tuổi năm ấy, có đại sư đoán mệnh nói đại tiểu thư mệnh quá cường, khắc nhị tiểu thư. Nhị phu nhân nghe xong thế nhưng không nhiều do dự, liền đem đại tiểu thư đưa đi Dương Châu cô nãi nãi ra, mới đầu còn nhớ rõ đưa chút tiền bạc, đến sau lại liền thường thường quên, mấy năm cũng không nhớ rõ phái người đi xem một lần, tới rồi hai vị tiểu thư cập kê năm ấy, nhị phu nhân đột nhiên đem đại tiểu thư tiếp trở về. Còn gả cho quốc công phủ thế tử Dung Hằng làm chính phòng phu nhân, bọn nha đầu lén nghị luận, đại tiểu thư khổ nhật tử đến cùng. Đại tiểu thư gả tiến vào sau, cũng từng cùng thế tử qua hơn tháng ngọt ngào nhật tử, một tháng sau, đại tiểu thư nguyệt sự không có tới, các nàng mấy cái nha đầu hoan thiên hỉ địa mà đi thế tử nơi đó báo tin vui, nguyên tưởng rằng đại tiểu thư có thế tử ra yêu thương, lại có hài tử bằng thân, định có thể ở quốc công phủ đứng vững gót chân, ai ngờ hài tử sinh hạ tới, đã bị đỡ đẻ ma ma ôm đi. Nàng tính cả đại tiểu thư cùng nhau, bị cầm tù tại đây quốc công phủ hậu viên giữa hồ trên đảo nhỏ. Này nhoáng lên chính là một năm. Đông Nhi hốc mắt thấm ướt, đem ấm tốt bình nước nóng để vào bị trung, mới thu liêm thần sắc, đi đến phía trước cửa sổ. Phu nhân, này phong quá lãnh, ngài cũng không thể thổi hỏng rồi thân mình, không bằng đi trên giường nghỉ ngơi một chút đi. Ta sau khi chết có rất nhiều thời gian ngủ, này sẽ liền không ngủ. Đông Nhi nước mắt rơi như mưa, tim như bị đau cắt, nàng đang muốn an ủi. Lại bị Triều Tịch thủ thế đánh gãy, chỉ có thể sắp sửa lời nói nuốt vào. Triều Tịch nhìn ngoài cửa sổ hồ cảnh, thần sắc hoàng hốt, này đảo trung tiểu trúc hoàn cảnh thanh lưu, tuy rằng địa phương không lớn, lại thập phần lịch sự tao nhã, nếu không phải bị người cầm tù tại đây, mà nàng thân thể lại thực sự không tốt, nghĩ đến chính mình hẳn là thực thích nơi này. Này nguyên là trong phủ mất quốc công gia Dung Cảnh chỗ ở, Triều Tịch vào cửa năm ấy, quốc công gia với trên chiến trường vì hoàng thượng chắn mũi tên, từ cao đầu đại mã thượng té rớt, hôn mê bất tỉnh. Triều Tịch đến cơ hội này cùng Dung Hằng thành thân, cấp quốc công gia sung hỉ. Chỉ là nàng sung hỉ cũng không khởi đến tác dụng, nàng có hỉ không lâu, quốc công gia liền không có. Một năm trước, nàng đống nhiên bị đoạt đi rồi hài tử, vây ở này giữa hồ tiểu đảo, Nguyệt Nguyệt lấy nước mắt rửa mặt, nàng cùng Dung Hằng tuy không tính tình thâm ý trường, lại cũng xưng được với hòa thuận, nàng vẫn luôn cho rằng Dung Hằng là thích nàng, thẳng đến hắn cầm một cây bàn tay lớn lên tế châm chọc tiến nàng ngực, Tống Triều Tịch mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn không những không thích nàng, còn thập phần chán ghét. Sau lại giam giữ nàng bà tử xem bất quá đi, lâu điểm tin tức, nàng mới biết được Dung Hằng muốn nàng tâm đầu huyết không phải vì khác, mà là vì cho nàng song sinh muội muội Tống Triều Nhan chữa bệnh. Tống Triều Nhan từ nhỏ thể nhược, vẫn luôn không có trị tận gốc biện pháp, một năm trước, Dung Hằng rốt cuộc tìm được thần y Tiết Lệnh Xuân. Tiết Lệnh Xuân có biện pháp trị liệu Tống Triều Nhan bệnh, duy nhất khó tìm chính là thuốc dẫn, cần lấy song sinh tỷ muội tâm đầu huyết làm dẫn vào dược. Vì thế, xui xẻo Tống Triều Tịch cứ như vậy bị nhốt tại đây, thành nàng thân muội muội thuốc dẫn, Nguyệt Nguyệt lấy huyết cung cấp nuôi dưỡng muội muội. Nàng Nguyệt Nguyệt bị lấy tâm đầu huyết, thân thể từ từ gầy ốm, không đến một năm liền đã bệnh tật ốm yếu, dầu hết đèn tắt. Phu nhân, thế tử hướng bên này. Đẩy cửa thanh truyền đến, Triều Tịch ngước mắt nhìn lại, thân xuyên xanh đen sắc hàng lửa tố mặt cái bào, ngoại khoác màu đen áo choàng Dung Hằng đứng ở cửa, hắn hình dung tuấn mỹ, lưng thẳng thắn, thân ảnh thon dài, sau lưng hồ quang tuyết sắc thế nhưng khó nén này phong hoa. Mấy năm nay tới, quốc công gia qua đời, Dung Hằng làm quốc công gia duy nhất nhi tử, dần dần bộc lộ tài năng, thế nhưng so từ trước càng vì xuất sắc. Triều Tịch lấy khăn che lại miệng mũi, liền cụ đã lâu. Dung Hằng hơi hơi nhíu mày, không mừng nói, không phải làm ngươi bảo trọng thân mình sao? Nếu là bị bệnh ảnh hưởng Triều Nhan dùng dược làm sao bây giờ? Hậu quả ngươi đảm đương đến khởi. Tống Triều Tịch nắm trong tay mang huyết khăn, cười đến châm trọc, ta chậm trễ nàng dùng dược. Ta hận không thể hiện tại liền chết, cũng tốt hơn cho nàng làm thuốc dẫn. Dung Hằng thanh âm như cũng là nhàn nhạt, ngươi nếu là không phối hợp, ta liền không hề làm người ôm tranh ca nhi cho ngươi xem. Lúc trước, Tống Triều Tịch nghe đến mấy cái này lời nói, tất sẽ giống to kêu to, cùng loạn mà mắng, mắng này đối cậu nam nữ, cho chính mình minh bất bình. Hiện giờ bị nhốt một năm, nàng ngoại vô nhà mẹ đẻ dựa vào, nội vô phu quân chống lưng, duy nhất hài tử thượng ở tạ lót, một ngày này một ngày cầm tù ma đi nàng tính tình, nghe đến mấy cái này lời nói đã không như vậy phẫn nộ rồi. Chỉ là muốn khóc, muốn cười, tưởng than, tưởng chào, lại chung không biết nên như thế nào cho phải. Dung Hằng nhíu lại mày, đi phía trước đến gần vài bước, mấy cái bà tử chế trụ Tống Triều Tịch, khởi ra nàng áo trên, kia căn bàn tay lớn lên châm ở Tống Triều Tịch trước mặt chợt lóe mà qua. Ngay sau đó đâm vào nàng ngực, độn đau truyền đến, tuy rằng này đã là thứ 12 thứ, lại như cũ đau tận xương thủy, Triều Tịch mồ hôi lạnh chảy ròng, nước mắt cũng đi theo rơi xuống. Dung Hằng liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt thực mau rời đi, thanh âm không gợn sóng. Chờ lần này kết thúc, ta sẽ phái người đưa ngươi đi ở nông thôn thôn trang, nói dối ngươi đã chết. Tống Triều Tịch nhắm mắt lại, nhịn xuống ngực độn đau, gian nan mà xả lên khỏe miệng, ta đây nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đường đường thế tử ra còn chịu vì ta cái này không được sủng ái thế tử phu nhân an bài một vài. Dung Hằng sớm thành thói quen nàng châm trọng, thanh âm quyết tuyệt, này thế tử phu nhân vị trí vốn chính là Triều Nhan, ngươi chiếm lâu như vậy, là thời điểm còn cho nàng, Triều Nhan cùng ngươi lớn lên giống nhau, ngươi đi rồi người ngoài sẽ không biết, nàng sẽ thay thế ngươi trở thành thế tử phu nhân, cũng sẽ hảo hảo đối đại với chúng ta hài tử. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng cũng không nhìn hắn cái nào, Dung Hằng thần sắc hoảng hốt, qua sẽ mới nói. Ta cùng ngươi vốn chính là cái sai lầm, là ngươi không chịu cho Triều Nhan tâm đầu huyết, ta bị bức bất đắc dĩ mới có thể ra này hạ sách, đây là cuối cùng một lần lấy huyết, về sau ngươi đi thôn trang, tự giải quyết cho tốt đi. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, Tống Triều Tịch nhìn về phía chính mình ngực kia căn ngân châm, lắc đầu, cười đến thê lương. Không có về sau. Nàng ngươi như vậy còn nói cái gì về sau? Dung Hằng thần sắc một đốn, liền nghe nàng nhỏ giọng nói, Dung Hằng, ta đau a. Tiểu thư. Nên rời giường thỉnh an, hôm nay cái là tiểu thư ngày đầu tiên nhập phủ, cũng không thể đến muộn. Tống Triều Tịch nằm ở một giường tố sắc cẩm khâm thượng, mở to mắt thấy hướng đỉnh đầu rèm trướng, hồi lâu mới từ trận này dài dòng bóng đẻ chung hoàn hồn. Nàng vốn là phương xa một sợi du hồn, sẽ một tay tổ truyền y y thuật, lại không biết vì sao một giấc ngủ dậy xuyên đến trùng tên trùng họ Tống Triều Tịch trên người. Nguyên thân 7 tuổi năm ấy bởi vì mệnh cách quá ngạnh, va chạm muội muội, bị trong nhà vứt bỏ đưa đi Dương Châu cô mẫu trong nhà. Cô mẫu là phụ thân thứ muội, ở nhà khi không được chủ mẫu yêu thương, bị hầu phủ lao thái thái tưởng thị nâng của hồi môn gả cho Dương Châu một nghèo túng thương nhân làm tục huyền, Tống Triều Tịch tỉnh lại người đương thời đã ở Dương Châu. Tưởng thị đem cô mẫu gả cho Dượng, nguyên nghĩ cô mẫu sẽ kém một bậc, trở thành lủi bại thương nhân phụ, lại không biết Dượng đầu góc linh hoạt, thực mau đông sơn tái khởi, cô mẫu rời xa mẹ cả sống được tiêu giao sung sướng, Tống Triều Tịch bị đưa đi sau, cùng cô mẫu hai người cùng nhau mắng to hầu phủ không lương tâm, đạm cấp chó. Hàm điểu hồ tôn. Cô chất hai đầu thứ gặp mặt liền có cộng đồng đề tài, cô mẫu đối nàng thực hảo, nàng cũng có qua có lại, thế Dượng thu xếp dược liệu sinh ý, giúp Dượng tránh một phần gia nghiệp, hiện giờ Dượng đã là Dương Châu số một số hai nhà giàu, Tống Triều Tịch mấy năm nay cũng không ăn qua đau khổ. Dương Châu tuy không bằng kinh thành hiển quý, lại phồn hoa tú mỹ, sơn quang thủy sắc, đều có phong tình vạn chủng. Nàng nguyên tưởng chính mình cả đời này cũng liền như vậy, ai ngờ ngày gần đây nàng bắt đầu liên tiếp nằm mơ, trong mộng hoặc là nguyên thân kiếp trước. Tống Triều Tịch trong ngộng đi theo nguyên thân bên cạnh, đem sở hữu đau đớn cảm thụ một lần, tỉnh lại khi luôn là trái tim độn đau, giống như cái kia bị Nguyệt Nguyệt lấy tâm đầu huyết người chính là chính mình. Nay mộng rằng co một tháng, trong mộng chân thật đáng sợ, ngay cả việc nhỏ không đáng kể đều có. Mới đầu Tống Triều Tịch không rõ vì sao Tống Triều Nhan nhân sinh mọi chuyện thuận lợi, nguyên thân lại mọi cách xui xẻo, bên người tất cả mọi người si ngốc giống nhau thích Tống Triều Nhan, mẫu thân nói đưa liền đem đại nữ nhi tiến đi, thế tử gia si ngốc giống nhau đối Tống Triều Nhan hảo, mà nguyên thân không riêng muốn Nguyệt Nguyệt cấp muội muội đưa thuốc dẫn, sau khi chết lại liền cái thân phận đều không có, rốt cuộc muội muội là muốn thế thân tỷ tỷ thân phận tồn tại. Thẳng đến ngày hôm trước, Tống Triều Tịch trong mộng nhìn đến một quyển sách. Sách này giảng chính là hầu phủ đích thứ nữ Tống Triều Nhan cả đời, Tống Triều Nhan sinh hạ tới liền thể nhược, cùng chi tương phản chính là, song bào thai tỷ tỷ Tống Triều Tịch thân thể cường kiện, Tống Triều Tịch bị tiễn đi sau, Tống Triều Nhan thành cha mẹ hòn ngọc quý trên tay, liền ở Tống Triều Nhan cập kê này một năm, tỷ tỷ Tống Triều Tịch từ Dương Châu trở về. Tống Triều Tịch một hồi hầu phủ liền nơi trốn cùng muội muội tranh trường luận đoạn, tổng cho rằng cha mẹ thiên vị muội muội, khắt khe chính mình, nàng thường xuyên tìm muội muội phiền toái, cùng cha mẹ cãi nhau. Cùng đệ đệ không hợp, làm đến trong nhà gà chó không yên, nàng còn coi trọng muội muội người trong lòng, Dung Quốc công phủ thế tử gia Dung Hằng, Tống Triều Tịch bên ngoài lớn lên, so người bình thường muốn lớn mật một ít, coi trọng Dung Hằng sau liền cấp Dung Hằng viết thư từ biểu đạt. Ái mộ, mà Dung Hằng trong lòng chỉ có Tống Triều Nhan một người, căn bản trướng mắt Tống Triều Tịch cái này nhảy nhót vai hề. Đúng lúc này, Dung Hằng tìm được rồi thần y Tiết Lệnh Xuân đồ đệ, mượn từ hắn khẩu biết được, dùng xong bảo thai tỷ tỷ huyết làm thuốc dẫn. Liền có thể trị liệu Tống Triều Nhan loại này thai mang đến bất túc chi chứng, Dung Hằng đại hỉ, nhưng mà biết được Dung Hằng thích muội muội Tống Triều Tịch lại một ngụm cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Dung Hằng đối Tống Triều Nhan nhất vãng tình thâm, nhưng Tống Triều Nhan rất khó sinh dục, chẳng sợ về sau hai người ở bên nhau, hai tử chỉ sợ cũng muốn từ người khác kiếp sau. Lúc này Tống Triều Nhan nghĩ đến một cái chủ ý, làm Dung Hằng giả ý cùng Tống Triều Tịch thành thân, sinh xong hài tử sau, lại dùng Tống Triều Tịch huyết làm thuốc dẫn, từ nay về sau đem Tống Triều Tịch tiễn đi, từ Tống Triều Nhan thế thân. Các nàng tỷ muội vốn chính là song sinh tử, ai cũng nhìn không ra kiếp sau tử phu nhân thay đổi cá nhân, thả Tống Triều Tịch hài tử tất nhiên cùng Tống Triều Nhan giống nhau, huyết mạch tương liên quả thực đẹp cả đôi đảng, Dung Hằng sau khi tự hỏi đồng ý phương pháp này. Lại sau đó đó là Tống Triều Tịch nhìn đến những cái đó cảnh trong mơ, nguyên thân nói xong Dung Hằng, ta đau á lúc sau, liền buông tay rời đi, kỳ quái chính là muội muội Tống Triều Nhan tỉnh lại sau đi hồ tâm tiểu trúc xem nguyên thân. Sai người thiêu nguyên thân toàn bộ đồ vật, lại cô đơn trích đi nguyên thân trên tay vòng tay. Tống Triều Nhan thế thân Tống Triều Tịch lúc sau quả nhiên không ai phát hiện, nàng cùng Dung Hằng phu thê ân ái, lành bệnh sau, Tống Triều Nhan thế nhưng càng đổi càng mỹ, chút nào nhìn không ra đã từng bệnh nặng cuốn thân, nàng thích làm việc thiện, thường xuyên cấp ba tánh thi cháo, cấp dục anh đường cùng từ hấu cục hiến cho tiền bạc, bắt cái người mỹ thiện tâm mỹ danh, mà nguyên thân cái này trong sách vai phụ, mãi cho đến chết, đều không có bất luận kẻ nào biết. Nguyên thân tuổi nhỏ không được sủng bị bất công cha mẹ vứt bỏ, cập kê sau bị tiếp về nhà, cho rằng cha mẹ vẫn là ái chính mình, ai ngờ từ đầu đến cuối đều là một hồi lợi dụng. Nàng chú định chỉ là nữ chủ Tống Triều Nhan trưởng thành trên đường đá mài dao. Tống Triều Tịch nhìn về phía thủ đoạn, đây là cái thiếp vàng bạc hoa văn vòng ngọc, nàng không nhớ rõ chính mình là khi nào được này vòng tay, chỉ biết tỉnh lại sau này vòng tay liền vẫn luôn mang. Cũng không biết này vòng tay có cái gì sâu xa, thế nhưng làm Tống Triều Nhan như vậy nhớ. Nàng phỏng đoán chính mình sở dĩ sống lại một đời, lại không ngừng mơ thấy thư chúng sự, đều là bởi vì nguyên thân đoán niệm không giảm. Mà hôm nay là nàng hồi phủ ngày đầu tiên. Suy nghĩ một hồi, Tống Triều Tịch thanh tỉnh chút, lười nhác ngáp một cái. Đang muốn đem rèm trướng treo lên thanh trúc, tiến vào khi nhìn đến chính là một màn này. 2. Chương 2. Tống Triều Tịch có một bộ kiều nộn vũ nhuận băng cơ ngọc cốt, trước mắt xuyên một kiện anh đào màu đỏ thêu hoa chi yếm, màu đỏ hệ mang xẹt qua xương quai xanh. Đem nàng no đủ đỉnh kiểu rắn chắc đâu trụ, yếm nửa che vòng eo khó khăn lắm nắm chặt, đùi ngọc thon dài thẳng tắp. Nàng từ trên giường bò lên, nhậm tóc đen rũ xuống, nhiêu quá nàng mảnh khảnh bả vai. Đứng dậy sau nàng híp mắt uống ngụm trà, tựa hồ cũng không vừa lòng, ghét bỏ mà buông chén trà, ngón tay chống cằm, đầy người lười biếng. Nhân ngáp treo ở hàng mi dài thượng nước mắt hiểm hiểm rũ, càng thêm vũ mị. Đại tiểu thư vũ mị cùng giống nhau nữ tử bất đồng, mang theo khôn kể phong lưu khí độ. Tuy là xem quen rồi nhị tiểu thư kia trường lớn lên giống nhau mặt, thanh trúc lại vẫn là nhịn không được kinh ngạc một chút. Ngày gần đây bọn nha hoàng trộm nghị luận, nói nhị tiểu thư hiển quý xinh đẹp, tài nghệ song toàn, là mỗi người hâm mộ đối tượng, mà đại tiểu thư là ở Dương Châu cô nãi nãi ra trường đại, như vậy gia đình bình dân nhân ra, xa xa so ra kém hầu phủ kẻ quyền thế, đại tiểu thư tất nhiên so ra kém nhị tiểu thư vị này trong kinh quý nữ điển phạm, khí độ bề ngoài đều thua định rồi. Nhưng hôm nay thanh trúc nhìn đến đại tiểu thư bản nhân, mới biết những người đó sai hoàn toàn. Hầu hạ Tống Triều Tịch mặc quần áo khi, tuy là nhìn quen việc đời Thanh Trúc cũng nhịn không được đỏ mặt, đại tiểu thư này dáng người dung mạo, thân là nữ nhân nàng nhìn đều hâm mộ, huống chi bên ngoài những cái đó nam nhân, cũng không biết bộ dáng tương đồng, lại thân thể suy nhược nhị tiểu thư nhìn, tâm tình như thế nào. Cùng lúc đó, Hành Vũ huyện nội cũng một mảnh bận rộn, Tống gia nhị tiểu thư Tống Triều Nhan đang ở rửa mặt chải đầu. Tống Triều Nhan buổi sáng rời giường khi luôn là lòng dạ không thuận, đây là nàng nhiều năm bệnh cũ, nàng ngồi ở mép giường, làn da tái nhợt, môi không quá nhiều màu sắc, qua sẽ nha hoàn đảo chi đưa tới nàng mỗi ngày đều phải uống dược trà, chờ nàng uống xong khí sắc chuyển hảo, mới thế nàng rửa mặt chải đầu. Tùng Chi cố ý thế nàng lựa chọn nhan sắc tươi mới quần áo, áp một áp trên người nàng bệnh khí. Tiểu thư chính là suy nghĩ đại tiểu thư. Tống Triều Nhan hoàn hồn, nhấp môi, dù sao cũng là ta 8 năm nhiều không gặp tỷ tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ta đều mau đã quên chính mình có cái song sinh tỷ tỷ, cũng không biết có cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc tỷ tỷ, là loại cái gì cảm giác. Tùng Chi cùng Đào Chi đều là cười khúc khích, Đào Chi mang cười nói, tiểu thư, ngài đừng nói cười, nói là tỷ muội, nhưng nhị thái thái cùng nhị lao gia có từng đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi. Người ngoài có từng biết có nàng tồn tại. Ai nhắc tới chúng ta hầu phủ, đàm luận không đều là ngài vị này tài mạo song toàn tiểu thư nha. Tống Triều Nhan trong lòng thống khoái một ít, tái nhợt sắc mặt ở phấn mặt tân trang hạ, có hồng nhuận. Tùng Chi thấy nàng rốt cuộc có ý cười, lại nói, mặc dù dung mạo có vài phần tương tự, vị kia cùng ngài cũng là không thể so, ta không nói cái khác, liền ngài bộ dáng này dáng người, kinh thành quý nữ chung có mấy người có thể so sánh đến quá ngài. Nghe nói cô mãi mãi gả chính là cái nghèo túng thương nhân, như vậy ra cảnh, lại xa ở Dương Châu, ngày thường khuyết thiếu quảng giáo, bộ dáng khí độ đều cùng ngài không thể so, ta xem nha, nên lo lắng không phải ngài, mà là nàng, chỉ sợ nàng nhìn thấy ngài vị này đẹp như thiên tiên nhân như sau, sẽ xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Tống Triều Nhan cười khẽ, trong lòng đã là vừa lòng không được, nàng còn nhớ rõ khi còn bé mẫu thân quá mức khẩn trương nàng, vào đông sợ lạnh, ngày mùa hè sợ phơi, không được nàng ra cửa, có một lần nàng đứng ở cửa sổ hâm mộ mà nhìn về phía bên ngoài lạc tuyết, xa xa nhìn đến Tống Triều Tịch ở tuyết đôi tuyết sư tử, còn dùng màu tắc kim linh làm trang trí, đôi đến rất sống động. Tuy rằng cha mẹ yêu thương chính mình, đối Tống Triều Tịch luôn luôn không quan tâm, nhưng kia một khắc nàng lòng tràn đầy không thoải mái. Tống Triều Tịch bị tiễn đi sau, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong phủ cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau người rốt cuộc đã không có, nàng không bao giờ dùng lo lắng cha mẹ cùng lao thái thái, đem ánh mắt từ trên người nàng chuyển qua Tống Triều Tịch kia. Nàng sớm đã quên cái loại này ghen ghét cảm giác, lại đang nghe nói Tống Triều Tịch phải về tới khi, tâm thần không yên. Tống Triều Nhan trong lòng vừa lòng, trên mặt lại không hiện, kia dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, lời này ở trước mặt ta nói liền tính, đến bên ngoài nói bậy, tiểu tâm bị người cầm đầu để câu chuyện. Tùng Chi cười, chúng ta nói đều là thiệt tình lời nói, trong phủ bọn hạ nhân đều là như thế này tưởng, đều nói vị kia khẳng định so bất quá ngài. Tống Triều Nhan nhậm nàng thế chính mình trang điểm hảo, lúc này mới ý cười doanh doanh mà đi phía trước thính đi. Tống gia tuy trên danh nghĩa là hầu phủ, nhưng lão thái gia đã đi, đại phòng đại lao gia Tống Nguyên Trung mê muội mất cả ý chí, căng không dậy nổi môn đình, nhị phòng Tống Triều Tịch phụ thân Tống Phong Mậu chỉ ở triều đình lãnh cái nhàn kém. Tống gia cháu trai cháu gái lớn nhất bất quá 16 tuổi, còn chưa thành thân, ở cháu gái chưa gả, không thể vì nhà mẹ đẻ mang đến vinh quang, tôn tử còn không có thi đậu công danh, không thể quang tông diệu tổ dưới tình huống, hầu phủ phong cảnh cũng chỉ là mặt ngoài. Điểm này, Tống Triều Tịch từ hầu phủ ăn mặc chi phí thượng liền có thể nhìn ra. Nàng từ Thanh Trúc mang theo đi phía trước thính đi đến, đi ngang qua phòng giang nam phong vốn lượn hành lang dài, đi đến sảnh ngoài cửa. Lão thái thái chính từ nha hoàn hầu hạ uống trà. Buổi chiều văn nhân nhã sĩ đều ái uống trà đấu trà, này không khí đặc biệt thịnh hành, Tống Triều Tịch cái này xa ở Dương Châu lớn lên đều có uống trà thói quen, đừng nói kinh thành nhà cao cửa rộng phu nhân. Lao thái thái, đại tiểu thư tới thỉnh an. Tống Triều Tịch liễm mệ về phía trước, chiều nàng hơi hơi uốn gối, túi lầu nói, tổ mẫu văn phúc. Lao thái thái ngẩng đầu đoàn trang liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Người là Triều Tịch. Tưởng thị thật sự sửng sốt, Triều Tịch cùng Triều Nhan là song sinh tỷ muội không giả. Mấy năm nay, lão nhị gia không đem này nữ nhi để vào mắt, nàng cũng chỉ đương này cháu gái lên không được mặt bản, lại nói trong nhà Triều Nhan dung mạo véo tiêm, khí chất nhu mỹ, tinh thông cầm kỳ thư họa, đã là quý nữ điển phạm, nếu không phải thân mình kém, Triều Nhan lúc này mới mạo chính là tiến cung cũng là sử dụng, nàng thật cho rằng Tống Triều Tịch lại hảo cũng so bất quá chính mình muội muội, ai ngờ. Tống Triều Tịch tuy rằng diện mạo cùng Triều Nhan giống nhau, lại có loại thốt nhiên sinh mệnh lực, nhất tần nhất tiếu đều lộ ra tươi sống. Mà nàng dáng người cũng là cực hảo, nhìn kỹ khi giữa mày còn có một chút mơ hồ mị sắc. Nếu là mị quá mức liền có vẻ không trang trọng, cố tình nàng ngũ quan đoan chính thanh nhã, về điểm này mị sắc như ẩn như hiện, ngược lại là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tổ mẫu, triều tịch đêm qua trở lại trong phủ, vốn định suốt đêm đi xem ngài, lại sợ chậm trễ ngài nghỉ ngơi, liền không có lỗ mãng tiến đến. Tưởng thị thấy nàng nói chuyện thỏa đáng, trong lòng thật là vừa lòng, ngươi có này tâm là được, mấy năm nay ở Dương Châu giải sầu, quá hảo sao. Giải sầu. Tưởng thị cũng có mặt nói nàng là đi giải sầu, quả nhiên sẽ làm trên mặt công phu. Tống triều tịch cười đến sung sướng, Dương Châu phong cảnh vô hai, phồn hoa dồi dào, địa phương ba tánh cũng thập phần hiền lành, cháu gái quá thật sự thư thái. Lời trong lời ngoài, đảo thật như là mới vừa du ngoạn trở về, chính hướng trong nhà trưởng bối tự thuật ven đường nhìn đến phong cảnh. Tưởng thị xem nàng cười không giống làm bộ, không khỏi xuất thần, lúc trước lão nhị gia đưa cháu gái đi Dương Châu là vì làm Tống triều tịch cách khá xa xa, đừng khác trong nhà người, thấy thế nào Tống triều tịch này biểu tình ngữ khí, đảo như là đi du sơn ngoạn thủy. Dù cho 8 năm nhiều chưa thấy qua vị này cháu gái, tưởng thị lại không có quá nhiều xa lạ cảm, rốt cuộc gương mặt này nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhưng đồng dạng một khuôn mặt, trên lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Khi nói chuyện, nhị thái thái thẩm thị thanh âm truyền đến, Triều Nhan. Sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân, hôm nay tỷ tỷ trở về, ta nghĩ đến nhìn xem tỷ tỷ. Xem nàng. Ngươi thân thể không tốt, muốn xem cũng là nàng đi xem ngươi. Mẫu thân, tỷ tỷ vừa tới kinh thành. Trong lòng tất nhiên sợ hãi, ta này đương muội muội như thế nào có thể làm tỷ tỷ một người đối mặt đâu. Ta khẳng định muốn đến xem nàng. Thẩm thị vây vây tay, chẳng sợ biết chính mình nói khả năng sẽ bị người nghe xong đi, cũng không để trong lòng. Cũng là, nàng từ nhỏ bất hảo, thường xuyên không hiểu chuyện cùng ngươi đoạt đồ vật, lại ở Dương Châu đãi nhiều năm như vậy, có thể có cái gì giáo dưỡng. Tưởng thị nghe quán lời này, trước kia không cảm thấy lão nhị gia thiên vị Triều Nhan có gì không đúng. Nhưng hôm nay nhìn đến có thể nói nhân gian tuyệt sắc Tống triều tịch lại mạc danh có loại vớ vẩn cảm, giống như các nàng vẫn luôn đều ở lấy gùi bỏ ngọc. Một cái bị vứt bỏ nữ nhi, trở về hầu phủ nhìn đến chính mình thân sinh mẫu thân, tổng nên có vài phần chờ đợi kinh hỉ. Nhưng Tống triều tịch sắc mặt bình đạm, không gợn sóng, dường như thẩm thị ở nàng trong mắt chính là cái không quan trọng gì tồn tại, tưởng thị trong lòng vớ vẩn cảm càng trọng. Tống triều nhan đi theo thẩm thị bên cạnh, hai người phía sau đứng một chúng nha hoàn ma ma, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Nắng sớm dừng ở Tống triều nhan trên mặt, ở nàng gò má thượng rơi xuống một tầng ánh sáng nhu hòa, Tùng Chi cùng Đào Chi liếc nhau, đều cảm thấy vừa lòng cực kỳ, tiểu thư diện mạo xinh đẹp, hôm nay tất nhiên có thể áp đại tiểu thư một đầu, các nàng này đó nha hoàn cũng có chung vinh dự. Đào Chi ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở Lao Thái Thái bên cạnh Tống triều tịch. Thật sự là quá khó bỏ qua, thân xuyên màu hồng đào áo ngoài Tống triều tịch, dung mạo minh diễm, tươi cười nhạt nhẽo, rõ ràng ngồi ở kia một câu không nói. Lại dường như đêm này gian nhà ở tất cả mọi người đè ép đi xuống. Bởi vì khí thế quá thịnh, Đào Chi ở hoàn hồn sau mới nhớ tới đánh giá đối phương dung mạo, quả thật là song sinh tử, nàng cùng Tống triều nhan lớn lên giống nhau, nhưng Tống triều tịch mắt hạnh mũi cao, môi đỏ như anh, ánh mắt liễm diễm, dáng người cực hảo, mà Tống triều nhan luôn là môi sắc trắng bệnh, đầy người bệnh sắc, không hề sức sống, như vậy Tống triều nhan ở Tống triều tịch trước mặt một so, nháy mắt liền phai nhạt. Tuy là dung mạo giống nhau, nhưng bất đồng khí chất trang điểm, khiến cho người khác nhìn Tống triều tịch lúc sau, rất khó sẽ đem nàng cùng Tống triều nhan liên hệ ở bên nhau. Dường như đó là đối nàng khinh nhẫn. Đào Chi bị ý nghĩ của chính mình kinh tới rồi, Tống triều nhan quay đầu khi phát hiện nha hoàn thần sắc không đúng, nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại, này vừa thấy, nàng sắc mặt sậu bạch, môi nhấp chặt, nắm chặt Tùng Chi tay, hồi lâu chưa từng buông ra. Tại sao lại như vậy đâu, nàng xem quen rồi chính mình này khuôn mặt, cho rằng gương mặt này chỉ có thể là tái nhợt suy yếu, nhu nhược đáng thương. Nàng cũng am hiểu dùng này một mặt đi tranh thủ chú ý, nhưng hôm nay có một khác trường giống nhau như lúc mặt, đối phương khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, không cần lấy nhu nhược tới hấp dẫn người khác chú ý, lại làm mọi người đem tầm mắt đặt ở nàng trên người. Tùng Chi bị nàng chảo sinh đau, lại khẩn trương mà ngạnh trống. Trong phòng mấy cái nha hoàn cúi đầu, đại khí không dám xuyễn, nguyên tưởng rằng nhị tiểu thư là xinh đẹp, nhị tiểu thư kia suy nhược tái nhợt mỹ đặt ở một bên cũng coi như không tồi, nhưng một khi đứng ở đại khí tươi đẹp đại tiểu thư trước mặt, nháy mắt nhạt nhẽo như là nhai quá mặt bánh, không đáng giá nhắc tới. Thẩm thị trước vào nhà, cũng thấy được vị này mới từ Dương Châu trở về nữ nhi, khiếp sợ lúc sau, liền nhíu mày nói, ngươi là triều tịch. Tống triều tịch có lệ mà triều nàng hành lễ, mẫu thân vạn phúc. Thẩm thị nhìn quét Tống triều tịch liếc mắt một cái, trong lòng thực không thoải mái, năm đó nàng biết được chính mình hoài song sinh tử, trong lòng rất là khẩn trương, sợ sinh hai cái nam hài, bị trong nhà coi là không cát, còn hảo cuối cùng ra tới chính là hai cái khuê nữ. Mới đầu nàng cũng thích quá Tống triều tịch, nhưng bởi vì triều nhan thân thể không tốt, nàng ở cữ liền vì triều nhan nhọc lòng, mà Tống Triều Tịch vô bệnh vô thai, ăn ngon ngủ ngon, bị bà vú mang cực hảo, cũng không muốn. Chính mình phiền lòng, thời gian lâu rồi, Thẩm thị trong lòng liền chỉ có Triều Nhan này một cái khuê nữ. Sau lại đại sư nói Tống Triều Tịch khắc muội muội, Thẩm thị càng nghĩ càng không thoải mái, đúng vậy, song sinh tỉ muội, vì cái gì cố tình ngươi hoạt bát khỏe mạnh, Triều Nhan lại thân mình nhu nhược, nàng càng thêm tin tưởng đại nữ nhi sinh ra chính là khắc nhị nữ nhi, liền không chút do dự đem đại nữ nhi tiến đi. Khả nhân tâm chính là như vậy kỳ quái, nàng từ bỏ nữ nhi xứng đáng quá đến không tốt, xứng đáng ở kia hẻo lánh địa phương mắt trông mong chờ cha mẹ đi tiếp, đem cha mẹ coi nếu thần mình mới đúng, hiện giờ Tống Triều Tịch không những không có lên không được mặt bản, ngược lại mặt như bạch ngọc, nhan nếu triều hoa, bộ dáng dáng người mọi thứ xuất sắc, chính là đem chúng tinh phùng nguyệt Tống Triều Nhan đè ép đi xuống, cái này làm cho Thẩm thị có loại ảo giác, dường như Tống Triều Tịch là ở cách, không đánh nàng mặt. Thẩm thị sắc mặt khó coi, ngữ khí cũng phai nhạt vài phần, ngươi bát tự ngạnh, khắc chính mình muội muội, lần này đem ngươi tiếp hồi hầu phủ, ngươi nên biết đúng mực, hầu hạ cha mẹ, yêu thương đệ muội, vạn không thể lại giống như từ trước giống nhau không hiểu chuyện, đem Dương Châu không tốt thói quen mang đến kinh thành, chúng ta hầu phủ có hầu phủ quy củ, cũng không phải là kia lủi bại thương gia hộ có thể so sánh. Tống Triều Tịch trong lòng cười nhạt, nàng nhưng không giống nguyên thân như vậy dễ khi dễ, nguyên thân kiếp trước hồi phủ khi cũng từng nơm nớp lo sợ, mắt trông mong chờ cha mẹ sủng ái, chờ bọn họ nhìn đến chính mình hảo, nhưng nàng chờ tới chú định là thất vọng. Lúc đó, Thẩm thị cũng dùng đồng dạng lời nói gõ nguyên thân tuy rằng trong lòng ủy khuất, lại không thể không ứng thừa xuống dưới, nhưng mà nguyên thân chịu đựng cũng không đổi lấy mâu thân đối chính mình chú ý. Dùng một cái nữ nhi mệnh đi đổi một cái nữ nhi, có thể làm ra loại sự tình này cha mẹ, lại nhiều nhụ mộ chi tình chung quy chỉ là sai phó. Những cái đó không được sủng ái hài tử, suốt cuộc đời đều là phải thất vọng. Mặc kệ nàng như thế nào nhẫn mại, Thẩm thị cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn hy sinh nàng đi thành toàn Tống Triều Nhan. Một khi đã như vậy, Tống Triều Tịch liền không tính toán nhường nhịn, nàng lôi kéo khỏe miệng, thanh âm nhạt nhẽo, nếu mâu thân cảm thấy nữ nhi bát tự ngạnh khắc muội muội, sợ nữ nhi đem Dương Châu không tốt không khí mang đến, không bằng này liền đưa nữ nhi hồi Dương Châu. Nữ nhi cũng cảm thấy chính mình cùng này hầu phủ bát tự không hợp. Thẩm thị không nghĩ tới nàng dám cãi lại, thả lời nói gian chưa cho chính mình lưu một chút mặt mũi, nói cái gì không thích hợp này hầu phủ, còn không phải là đang nói chính mình cũng chướng mắt này hầu phủ diễn xuất sao. Nhà này ai mà không lấy hầu phủ vì vinh. Nàng cũng dám xem thường hầu phủ. Chính là đưa nàng đi. Nay tự nhiên là không có khả năng, Tống Triều Tịch đã cập kê, lần này Lao Thái Thái làm chủ đem người tiếp trở về. Chính là vì cấp Tống Triều Tịch làm mai mối, vì hầu phủ tương lai lót đường, lúc này sao có thể đem người tiễn đi. 3. Chương 3. Này nữ nhi quả nhiên là tới khắc chính mình, Thẩm thị trong lòng một đổ, cả giận, ngươi cô chính là giáo ngươi như vậy cùng mẫu thân nói chuyện. Tống Triều Tịch tươi cười như thường, mẫu thân, ta từ nhỏ đã bị tiễn đi, không có mẫu thân dạy dỗ, nói chuyện khó tránh khỏi tùy tính một chút, liền thỉnh mẫu thân nhiều đảm đương. Thẩm thị trong lòng bực thật sự, cố tình Tống Triều Tịch là cười nói, thả lễ nghi chú đáo, chọn không ra một chút sai lầm tới. Ngươi nàng áp xuống trong lòng khẩu khí này, ngươi muội muội thân thể không tốt, đây đều là bái ngươi ban tặng, ngươi phải nhớ kỹ đây là ngươi thiếu nàng, về sau ở trong phủ, mọi việc muốn cho muội muội, chớ làm nàng sinh khí. Tống Triều Nhan khôi phục như thường, săn sóc mà nói, mẫu thân, tỷ tỷ vừa trở về, muốn cho cũng là ta nhường tỷ tỷ mới đúng. Triều Nhan thật là quá thiện lương, Thẩm thị đang muốn nói chuyện, lại thấy Tống Triều Tịch gật đầu phụ hòa nàng. Xem ra Khổng Dung nhường Lê đạo lý muội muội vẫn là hiểu, muội muội không hổ là hầu môn quý nữ, hầu phủ mấy năm nay quả nhiên không bạch giáo ngươi, mẫu thân nếu là sợ ta khắc muội muội, khiến cho muội muội thiếu hướng ta trước mặt ấu, đỡ phải bị ta khắc tới rồi. Tống Triều Nhan cùng Thẩm thị đều là sửng sốt, một bên tưởng thị chọn mày, cũng không nghĩ tới Tống Triều Nhan là như vậy tính nết. Nếu này cháu gái tính tình nhu nhược, dễ dàng đắn đo, nàng ngược lại sẽ không đem người để ở trong lòng, rốt cuộc như vậy tính nết liền tính xuất giá. Cũng rất khó thu phục phu quân tâm, quản lý hảo phu quân nội trạch. Tính tình đại không phải chuyện xấu, chỉ là người nếu có tính tình lại không lòng dạ, cũng sẽ chuyện xấu. Tống Triều Tịch hiển nhiên không phải không có mưu hoa người, như vậy tính tình thực thích hợp làm đương gia chủ mẫu, nói không chừng có thể tìm một môn so lường trước chung càng tốt hôn sự. Kể từ đó, Tống Triều Tịch đối hầu phủ giá trị đã có thể không bình thường. Tưởng thị trọng nhặt ý cười, tặng Triều Tịch một cây châm cài làm lễ gặp mặt, lại đem sau lưng một vị lớn tuổi phụ nhân kêu ra tới. Đây là đại phòng Tống Nguyên Trung chính thê Lam Thị, bên cạnh xuyên bích sắc áo ngoài cùng Tống Triều Tịch tuổi tác xấp xỉ chính là Lam Thị đích nữ Tống Đình Phương. Tống Đình Phương chiều Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, giả trang cái mặt quỷ, Tống Triều Tịch không nghĩ tới nàng là cái hoạt bát, liền cũng hồi cười. Một bên vì Lao Thái Thái pha trà, xuyên tố sắc quần áo phụ nhân cũng đứng lên, đây là Tống Phong Mậu Di Nương tạ nên thu, nghe nói Tạ thị tuổi trẻ khi thực được sủng ái, chỉ là năm gần đây không biết vì sao, ân sủng thiếu. Đối đầu đó là bạn bè, Tạ di nương tặng khối ngọc bội làm lễ gặp mặt, Tống triều tịch đối nàng cũng rất là khách khí. Lam thị cùng Thẩm thị tuy rằng trên mặt hòa khí, nhưng mấy năm nay, Lao thái thái cưng Tống triều nhàn cái kia ma ốm, Lam thị vì chính mình nữ nhi đình phương bất bình, hiện giờ Thẩm thị trưởng nữ trở về cấp Thẩm thị thêm không mau, Lam thị thấy vậy vui mừng, liền đem trên tay vòng tay lui ra, mang đến Tống triều tịch trên tay, xem bộ dáng này, thật là cái diệu nhân nhi, đều nói Dương Châu gia mỹ nữ, bên kia khí hậu quả nhiên giữa người. Lam thị đưa vòng tay phẩm tướng thượng thừa, Tống triều tịch cười cười tiếp nhận, liền làm nha hoàn đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa lên tới, cấp Lao thái thái chính là chính mình làm bỏ thêm vào dược liệu túi thơm hình thức mới mẻ độc đáo, đó là kinh thành cũng khó tìm, bên trong dược liệu có yên giấc ngưng thần công hiệu, thực thích hợp Lao nhân dùng, cấp Lam thị cùng Tống Đình Phương mấy người đều là Dương Châu son phấn, nữ nhân toàn ái Mỹ, Dương Châu giàu có và đông đúc, son phấn lưu hành đều cùng kinh thành không giống nhau, mấy cái nữ quyến đều thực vui mừng. Mọi người đều biết, Tống triều tịch không nhiều ít tiền bạc, này đó đã là tẫn này có khả năng. Đến nỗi Thẩm thị cùng Tống triều nhan, Tống triều tịch tươi cười tươi đẹp, mẫu thân, muội muội, chúng ta đều là người trong nhà, cũng đừng khách khí. Thẩm thị, Tống triều nhan, Tống triều tịch hoàn toàn không màng các nàng khó coi sắc mặt, nàng không có quán người khác thói quen, đương mẫu thân đương muội muội đều không có đưa ra cho nàng lễ gặp mặt, nàng hà tất lấy chính mình tiền đi huy này hai đầu xài lang. Nàng không như vậy xuẩn. Nếu các nàng ra mặt dày không đề cập tới, nàng cũng đương không biết, dù sao mọi người đều là người một nhà sao, người một nhà nên tương thân tương ái, so đo như vậy nhiều làm gì. Lão thái thái lưu Tống triều tịch nói hội thoại, lời trong lời ngoài hỏi Tống triều tịch cô mẫu, Tống triều tịch cô ý giấu giếm, chỉ nói dượng còn cùng từ trước giống nhau, làm chút mưu sinh việc. Lão thái thái nghe nói thứ nữ quá đến không tốt, tâm tình càng thêm vui sướng, lưu Tống triều tịch dùng đồ ăn sáng. Hầu phủ đồ ăn sáng còn tính phong phú, mấy mâm mặt điểm. Mấy món ăn sáng, vài loại cháo, bày tràn đầy một bản, Dương Châu giàu có và đông đúc, ăn vặt chủng loại phồn đa, cô mẫu ra mấy cái ca ca đều hái mỹ thực, trong nhà ăn luôn luôn là cực hảo. Tống triều tịch cắn khẩu ốc biển trạng sữa đặc điểm tâm, khẩu vị như nàng tưởng tượng giống nhau thường thường vô kỳ. Nàng từ Dương Châu tới Kinh Thành, đi rồi hơn tháng, trăm triệu không nghĩ tới, đến Kinh Thành trước hết hoài niệm không phải khác, mà là Dương Châu ra mỏng thịt nhiều, hút một ngụm liền đầy miệng nước canh bánh bao nhân nước. Nàng lười nhác ăn một lát. Lão thái thái nguyên tưởng rằng, nàng một cái chưa hiểu việc đời, nhìn thấy hầu phủ đồ ăn sáng trận thế, hẳn là co quắp mới đúng, nhưng Tống triều tịch tầm mắt đảo qua những cái đó đồ ăn, thế nhưng như là một cái đều coi thường bộ dáng, Lão thái thái trong lòng khó tránh khỏi kỳ quái. Thẩm thị càng là khí, phóng như vậy cái mệnh ngạnh người tại bên người, cũng không biết đối triều nhan thân mình có hay không ảnh hưởng. Hầu phủ có chính mình quy củ, thực không nói là tất nhiên, chờ đồ ăn sáng triệt thẩm thị mới nói, triều tịch, mạng ngươi ngạnh. Khủng đối muội muội bất lợi, ngày khác ta tìm cái đại sư thế ngươi tương xem tương xem. Tống triều tịch nhướng mày, làm y lý giả nàng tự nhiên biết song sinh tử một cái cường tráng một cái suy yếu là bình thường hiện tượng, chỉ tiếc thẩm thị không nghĩ như vậy, xem tống triều nhan biểu tình, nàng giống như cũng cho rằng, nàng như vậy đều là tống triều tịch làm hại. Tống triều tịch uống lên xúc miệng trà, mới cười nói, mẫu thân, ta mệnh ngạnh cũng không nên trách ta, muội muội thân mình không hảo cũng không thể trách ta, rốt cuộc đều không phải ta sinh nha. Sinh nàng còn không phải là chính mình. Thẩm thị bực đến muốn chết. Đây là đem chịu tội đều đẩy ngã nàng cái này mẫu thân trên người. Có như vậy đối mẫu thân nói chuyện. Tống triều nhan sắc mặt khẽ biến, mềm mại nói, tỷ tỷ, ta chưa từng có trách ngươi, nhưng ngươi trăm triệu không nên cùng mẫu thân như vậy nói chuyện, nàng chính là chúng ta mẫu thân a. Trong phòng an tĩnh thật sự, mọi người rõ ràng đều ăn xong rồi, lại đều làm bộ khát nước lưu lại uống trà, các trộm đánh giá Tống triều tịch, rõ ràng là đang đợi nàng phản kích. Tống triều tịch có chút kinh ngạc, muội muội, ngươi lời này đảo làm tỷ tỷ hồ đồ, ngươi có cái gì có thể trách ta? Chính ngươi thân mình không hảo chẳng lẽ vẫn là ta sai? Ta không phải cha ngươi, cũng không phải ngươi nương, chính ngươi ở thai đoạt bất quá người khác, còn có thể đem trách oan ở người khác trên người. Ngoa người cũng không phải như vậy cái ngoa pháp. Ngoa người, nói nàng ngoa người. Tống triều nhan nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình diện mạo khí độ không bằng Tống triều tịch liền tính, ngoài miệng cũng nói bất quá đối phương. Tống triều tịch quả thật là không giáo dưỡng, này miệng cũng quá lợi hại điểm. Thôn phụ đều nói bất quá nàng đi. Tự xưng là trong kinh quý nữ Tống triều nhan không ngừng khuyên chính mình đừng cùng loại người này chấp nhặt. Nhìn đến thẩm thị cùng Tống triều nhan ăn mệt, Lam thị trọng nhặt ý cười, vui sướng thực. Lão thái thái vẫn chưa để ý tới Tống triều nhan cầu cứu ánh mắt, chỉ nhàn nhạt mà vây vây tay, ta mệt mỏi, các ngươi đều trở về đi. Đám người đi, lão thái thái bên người quản ma ma thế lão thái thái đấm chân hỏi, lão phu nhân giống như thực coi trọng đại tiểu thư. Tưởng thị cũng không che lấp, gật đầu nói, đảo như là cái có thể được việc. Không nghĩ tới đại tiểu thư bên ngoài nhiều năm, có thể có này phiên dung mạo khí độ, thế nhưng so dưỡng ở trong phủ nhị tiểu thư nhìn càng có đương ra mẹ cả khoản nhi. Thấy tưởng thị không đánh gãy, quản ma ma mới tiếp tục nói, ta thấy lão phu nhân thực coi trọng đại tiểu thư, rồi lại không quá ra mặt giữ gìn, đảo như là cố ý mượn nhị phu nhân lực gõ nàng một phen. Tưởng thị chính mình động thủ điểm hương, dùng tay phẩy phẩy đãi mùi hương truyền đến, mới nói, ta coi nàng tính tình này cũng quá có chủ kiến chút, tương lai gả cho người chỉ sợ không hảo đắn đo, làm thẩm thị gõ nàng một phen cũng không phải chuyện xấu. Lúc trước hầu phủ đưa nàng đi, nàng trong lòng tất nhiên là có oán khí, chỉ không biết này oán khí đối chính là ai. Đại tiểu thư minh bạch lý lẽ, tự nhiên oán chính là nhị phu nhân, nàng mới vừa hồi phủ tự nhiên có rất nhiều không thích ứng, lao thái thái nếu lúc này quan tâm một vài, nàng tất nhiên sẽ nhớ lao thái thái hảo. Tưởng thị cười cười, liền nha hoàn đưa tới thủy một tay, lau khô sau mới nói, ngươi tự mình thay ta đi một chuyến, đưa chút quần áo cùng trang sức cho nàng. Quản ma ma cười lĩnh mệnh đi. Thanh Trúc vì Tống Triều Tịch vớt mồ hôi, trở lại trong viện này trái tim mới hoàn toàn bông, nàng lần đầu tiên nhìn đến có người đem thẩm thị bác nói không ra lời, cứ như vậy lao thái thái cũng không bực, có thể thấy được đại tiểu thư là cái lợi hại. Tống Triều nhan này tính nết cùng kinh thành quý nữ bất đồng, nhưng tại đây hầu phủ, một cái không được sủng ái tiểu thư, có chút tính tình cũng không phải chuyện xấu đi. Nàng cấp Tống Triều Tịch bưng trà nóng, mới cười nói, tiểu thư, nhị tiểu thư hôm nay nhìn đến ngài khi, sắc mặt rất khó xem, chỉ sợ cũng không nghĩ tới ngài bộ dạng khí độ đều áp nàng một đầu. Tống Triều Tịch nhìn về phía đầu ngón tay sơn móng tay, nhấp môi cười khẽ, này cười làm người cảm thấy cảnh xuân đều tươi đẹp vài phần. Nàng rũ mắt nhấp khẩu trà, buổi chiều uống trà cực kỳ chú trọng, Tống Triều Tịch chính mình liền phao một tay hảo trà. Nha hoàn phao này trà tuy rằng không tồi, nhưng so với tay nghề của nàng còn kém xa lắm, nàng chỉ uống một ngụm liền buông xuống. Hiện tại nói này đó còn quá sớm, ngươi lại nói, trong phủ đều có này đó có liên quan tới ta đồn đãi, lần này lao thái thái bỗng nhiên làm người đem ta tiếp trở về, vì lại là cái gì? Hầu phủ rất nhiều năm chưa cho Tống Triều Tịch đưa quá tiền bạc, lần này xe ngựa đi Dương Châu tìm được địa phương cũng là cô mẫu ra Dương Châu cũ trạch, này đây. Hầu phủ bên này vẫn không biết dượng đã là Dương Châu thành số một số hai nhà giàu. Lúc này Lao Thái Thái đem Tống Triều Tịch tiếp trở về, nàng không cho rằng đây là Lao Thái Thái bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Dựa theo thư trung cốt truyện, Tống gia người còn không có tìm được tiết thần y hề đồ đệ, cũng không biết Tống Triều Tịch huyết có thể làm thuốc dẫn, như thế, vì cái gì đem nàng tiếp trở về đó là Tống Triều Tịch không rõ. Hạ nhân gian thường xuyên sẽ trộm nghị luận chủ tử sự, Thanh Trúc từ trước chỉ là trong phủ không chịu coi trọng nhị đẳng nha hoàn. Bị điều tới chiếu cố Tống Triều Tịch, cũng coi như là thằng, tuy rằng Tống Triều Tịch không được sủng ái, nhưng nếu là chủ tử gả đến hảo đem nàng mang đi nhà chồng làm bên người nha hoàn, tổng cũng so ở hầu phủ hảo. Thanh Trúc liền đúng sự thật nói, nghe lão thái thái thủ hạ nha hoàn nghị luận, lão thái thái biết được đại tiểu thư đã cấp kê, tưởng đem đại tiểu thư triệu hồi tới, cấp đại tiểu thư tìm cái nhà chồng. Tống Triều Tịch ngón tay ở cằm thượng điểm điểm, mới hít mắt, nhưng có vừa ý người được chọn. Chưa định ra. Tống Triều Tịch lần này trở về cũng tính toán thế nguyên thân lấy lại công đạo, chỉ là nên như thế nào hành động nàng trong lòng còn không có cái gì ý tưởng, trong chuyện nguyên thân gả cho Dung Hằng, nhưng nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, Dung Hằng cái này thế tử là không thể gả cho, chỉ nàng là hầu phủ đích nữ, tổ mẫu cùng mẫu thân đều ở, hôn sự tự nhiên không tới phiên nàng tới làm chủ. Chờ Dung Hằng tìm được rồi tiết thần y gì đồ đệ, biết được nàng huyết có thể làm thuốc, thẩm thị tất nhiên không chút do dự đứng ở Tống Triều Nhan bên kia. Chỉ là thẩm thị như thế thiên vị ấu nữ, lao thái thái lại chưa chắc như thế, tưởng thị đã là hầu phủ lao thái thái, tất nhiên này đây hầu phủ làm trọng, chỉ cần Tống Triều Tịch có thể cho hầu phủ mang đến lớn hơn nữa ích lợi, tưởng thị tất nhiên sẽ đứng ở nàng bên này. Đây cũng là vì cái gì hôm nay tưởng thị không ra khẩu thiên vị thẩm thị. Tưởng thị sẽ cho nàng chọn lựa ra thế hiển hách hôn phu, chỉ là ra thế hảo không đại biểu đối phương người hảo, nếu là đem nàng gả cho nào đó ngốc tử, hay là 7-80 tuổi lao thái gia làm tục huyền. Kia nàng thật đúng là vô lực chống cự. Nàng cần thiết vì chính mình hảo hảo mưu hoa. Dễ nghe tiếng cười truyền đến, ăn mặc bích sắc áo ngoài Tống Đình Phương đi vào tới, Tống Đình Phương mặt nếu khay bạc, diện mạo đại khí, tính cách nhìn cũng sang sảng, Triều Tịch đối nàng ấn tượng không tồi. Triều Tịch tỷ tỷ, có phải hay không Dương Châu mỹ nhân đều cùng tỷ tỷ giống nhau, băng cơ ngọc cốt. Tống Triều Tịch cười đến lười biếng, đó có phải hay không kinh thành hào môn khuê nữ đều cùng Đình Phương giống nhau đáng yêu đại khí đâu. Tống Đình Phương cười khúc khích, dùng khăn che lại miệng, kia đương nhiên không phải, này kinh thành so với ta đáng yêu người nhưng tìm không ra mấy cái tới. Nga! Người cao hứng liền hảo. Tống Đình Phương trộm đánh giá nàng, tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã từng cùng nhau đôi tuyết sư tử sao? Nguyên thân sự Tống Triều Tịch không nhiều nhớ rõ. Chúng ta thật vất vả đáp cái tuyết sư tử, ai ngờ ngày kế rời giường vừa thấy, tuyết sư tử lại bị người lộng đổ. Lúc ấy chúng ta mất mát thật lâu đâu, ngươi còn tuyên bố muốn truy tra hung thủ rơi xuống, chỉ tiếc sau đó không lâu ngươi đã bị người đưa đi Dương Châu. Sau lại ta mới biết được, kia tuyết sư tử chính là Tống Triều Nhan Lộng Hư, nhưng người trong nhà đều không tin ta, cảm thấy ta bôi nhọ người tốt. Tống Triều Tịch cười cười, những cái đó chuyện xưa nàng cũng không dư vị, hầu phủ cấp nguyên thân ấn tượng không tốt, cho dù là tuổi nhỏ hồi ức, cũng không đáng lưu. Ngươi ly phủ về sau, ngươi vị kia bệnh tật muội muội, động bất động tây thi phùng tâm, ai chọc nàng sinh khí nàng liền nước mắt liên liên, làm hại chúng ta căn bản không dám tới gần nàng, đỡ phải bị người cáo trạng, chính mình còn muốn bị phạt. Hiện tại ngươi đã trở lại, ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đại tỷ, cảm ơn ngươi trở về bồi ta cùng nhau làm Tống Triều Nhan sống điên ngắm. Tống Triều Tịch dở khóc dở cười, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người như vậy thật thành. Nàng nhướng mày chế nhạo, xem ra muội muội ngươi rất sợ nàng a. Ai, hầu phủ tỷ muội thiếu a, những người khác đều không dám tới gần nàng, ta liền thành này hầu phủ lớn nhất người chịu tội thay. Nàng rung đùi đắc ý, bộ dáng thú vị, rõ ràng dễ yêu cận Tống Triều Tịch thành tân người chịu tội thay. 4. Chương 4. Tống Triều Tịch ở Dương Châu cô mẫu ra rất có quyền lên tiếng, bình thường trừ bỏ các ca ca, ai dám rêu cận nàng. Nàng nhưng thật ra lần đầu tiên bị cùng tuổi tiểu cô nương trêu ghẹo, cũng cảm thấy mới mẻ. Tống Đình Phương thực hoạt bát, bởi vì Tống Triều Tịch không thích Tống Triều Nhan, nàng càng thích Tống Triều Tịch cái này đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ xinh đẹp, đại tỷ tỷ lời nói cử chỉ phong lưu tiêu sái, đại tỷ tỷ còn không hạt đâu. Này nhưng quá khó được. Tống Đình Phương liền lôi kéo không mù Tống Triều Tịch đi nàng trong viện ngồi ngồi, xem như nhận lộ. Đình Phương trong viện loại không ít hoa, Tống Triều Tịch đối thảo dược hoa mục đều rất quen thuộc, thấy Đình Phương có một gốc cây tây vực tiến vào hoa dưỡng bệnh héo héo, liền dò hỏi nàng gieo trồng phương pháp, chỉ điểm nàng một vài, hai người đều thích dưỡng hoa lộng thảo, rất có cộng đồng đề tài, ngắn ngủn một canh giờ công phu, liền thành khuê chung bạn thân, cảm tình rất tốt. Tống Đình Phương khó được có cái bạn nhi, rất là nị oai, chờ Tống Triều Tịch phải đi khi nàng kiên trì muốn đem Tống Triều Tịch đưa về trong sân, Tống Triều Tịch liền tùy nàng đi, hai người đi rồi không xa, Tống Đình Phương đống nhiên một phách chán, nhớ tới đưa cho Triều Tịch lễ vật còn không có lấy, liền lộn trở lại đi lấy. Hầu phủ này lâm viên cảnh quan xa xa so ra kém Giang Nam, Tống Triều Tịch vào phủ sau vẫn luôn không lắm thích, nhưng này một chỗ chỗ ngoặt lại thập phần ưu tĩnh, đối diện giá gỗ thượng treo như thác nước tử đằng, tựa mộng ảo tiên cảnh. Dung Hằng đã đến khi nhìn đến chính là này phiên cảnh tượng. An mặc màu hồng đào áo ngoài thiếu nữ đứng ở tử đằng trước, ngửa đầu nhìn cái gì, nàng phía sau là tảng lớn tử đằng, nở rộ tử đằng như vậy bắt mắt, lại một chút vô pháp đoạt này sáng giỏi, ánh mặt trời dừng ở nàng sườn mặt thượng, làm nàng thần sắc nhu hòa, mặt như bạch ngọc, kia đan thanh khó vẽ dung mạo thế nhưng làm hắn nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Hoan hôn sau, Dung Hằng khoe miệng mỉm cười, lại không phải lần đầu tiên thấy, như thế nào còn bị nàng kinh tới rồi. Bất quá, Triều Nhan thân thể nhu nhược, đây là hắn lần đầu tiên xem nàng xuyên như vậy tươi đẹp nhan sắc, như vậy nàng cũng đẹp cực kỳ, sáng rọi đoạt người, nhiếp nhân tâm phách. Tống Triều Tịch xem tử đằng xem đến nhập thần, chờ nhận thấy được người đến gần khi, nàng mới phòng bị xoay người. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Tống Triều Tịch sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên ngực chịu đau, bị Dung Hằng cầm tù ở hồ tâm tiểu trúc cảnh trong mơ ập vào trước mặt, trong mộng Dung Hằng một lần lại một lần đem bàn tay lớn lên châm đâm vào nàng ngực. Đốn đau lại lần nữa truyền đến, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Che lại ngực, đôi mắt ướt át mà xem hắn. Nàng phong bị mà đoán hận ánh mắt quá mức rõ ràng, Dung Hằng hoảng sợ, Triều Nhan, ngươi làm sao vậy? Lại không thoải mái. Muốn hay không ta đi thỉnh thái y yể? Triều Nhan. Hắn đem chính mình nhận thành Tống Triều Nhan. Từ ác mộng cảnh tượng trung thoát ly, Tống Triều Tịch ngực đau đớn dần dần bình phục xuống dưới, sau một hồi mới thu lại tâm thần, ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá Dung Hằng. Làm quốc công gia Dung Cảnh duy nhất nhi tử, có phụ thân ở trên chiến trường uy danh. Dung Hằng vừa sinh ra liền bị chịu chú mục, mà hắn diện mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ, trước mắt chính xuyên một kiện màu lam trường bào, ngọc quan vấn tóc, quả nhiên là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Chỉ tiếc làm lại không phải nhân sự. Quốc công gia anh minh một đời, lại sinh cái chảy gỗ. Tưởng tượng đến hắn kiếp trước hành động, Tống Triều Tịch hận không thể lộng chết hắn. Buồn cười chính là cậu nam nữ nói như vậy tình thâm, Dung Hằng lại có thể đem người trong lòng nhận sai, này đến nhiều hà ta. Tống Triều Tịch mắt trợn trắng, mặc kệ hắn. Dung Hằng nhăn nhăn mày, ngươi như vậy xuyên rất là đẹp. Tống Triều Tịch vốn định rời đi, lại bỗng nhiên bước chân dừng lại, nàng có chút buồn cười, Dung Hằng thế nhưng khen nàng đẹp. Nàng cười nhạo một tiếng, ta biết ta đẹp, này dùng đến ngươi nói. Dung Hằng rũ xuống tầm mắt, Triều Nhan tự nhiên cái dạng gì đều là mỹ. Tống Triều Tịch thon dài đầu ngón tay thưởng thức một cái hồng nhạt túi thơm, không chút để ý, đôi khi ta thật sự thực hâm mộ ngươi loại người này, ngươi nhất định quá thực vui vẻ đi. Ban ngày không cần kéo rèm cửa, buổi tối không cần đốt đèn, dù sao đối với ngươi mà nói, có hay không này hai mắt không quan trọng. Dung Hằng nhíu mày, Triều Nhan, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn không tưởng sai nói, nàng là đang mắng hắn mắt mù. Nàng không mặn không nhạt, ngươi là Tống Triều Nhan người trong lòng, đáng tiếc ta không phải ngươi Triều Nhan, cũng không thích bị nhận sai vì người khác, ngươi nói như vậy ta cũng không phải thật cao hứng, ngươi Triều Nhan nếu là nghe được ngươi khen ta đẹp, chỉ sợ cũng muốn giấm. Dung Hằng cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân đang đứng ở cách đó không xa. Triều Nhan. Dung Hằng rốt cuộc hiểu được, đây là song sinh tử, nhưng hắn cùng Tống Triều Nhan nhận thức nhiều năm, thế nhưng hoàn toàn không biết Tống Triều Nhan có cái song sinh tỷ tỷ. Tống Triều Nhan ở ngắn ngủi thất thố sau, lôi kéo khóe môi, trọng nhặt ý cười, thế tử gia, đây là ta song sinh tỷ tỷ Tống Triều Tịch, từ nhỏ liền dưỡng ở Dương Châu, đây là nàng lần đầu tiên trở về. Ngươi không quen biết cũng là bình thường, chúng ta tỉ muội chợt xem dưới có chút giống, nhưng ngươi nhìn kỹ liền sẽ biết, dung mạo, dáng người, khí độ kém vẫn là rất lớn. Tống Triều Tịch nơi nào nghe không rõ nàng ý ngoài lời. Này đó nội trạch nữ tử loanh quanh lòng vòng cũng thật nhiều, nàng nở nụ cười, là nha, kém không phải giống nhau đại đâu, lớn đến ngươi hằng ca ca nhìn thấy ta đều sợ ngây người đâu, tấm tắc, này chênh lệch đến có bao nhiêu đại nha. Tống Triều Nhan thiếu chút nữa che giấu không được nội tâm lửa giận. Trên mặt lại như cũ dịu dàng đại khí, tỉ tỉ nói đùa, thế tử ra hắn ánh mắt lại không lầm. Hắn ánh mắt như thế nào liền không kém. Hắn không phải thích ngươi sao? Tống Triều Nhan hoàn toàn cười không nổi, nhưng Dung Hằng còn ở đây đâu, nàng chỉ phải biểu hiện đến dịu dàng hào phóng. Chỉ là này Tống Triều Tịch như thế nào như vậy nhanh mồm dẻo miệng, mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều nói không thắng. Dung Hằng mở miệng trấn an, Triều Nhan, đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Chính là ngươi không chỉ có nhận sai người. Ngươi còn khen Tống Triều Tịch như vậy mặc tốt xem, nói cách khác ngươi trong lòng nhận định Tống Triều Tịch càng đẹp mắt. Tống Triều Nhan lấy lại tinh thần, nhắc nhở chính mình không cần thượng Tống Triều Tịch đường, nàng cùng Tống Triều Tịch nhiều năm không thấy, theo lý thuyết căn bản không có bất luận cái gì hiếm khích, nhưng các nàng phảng phất tử vừa sinh ra liền chú định sẽ trở thành đối đầu, loại này địch ý là thâm nhập cốt tủy, nàng không thích Tống Triều Tịch cũng không thích nàng, nhưng vô luận như thế nào, nàng không thể ở Dung Hằng trước mặt mất khí độ. Tống Triều Nhan ôn thanh hỏi: Thế tử gia, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói Nguyên Hối bị bệnh, ta đến xem hắn. Nguyên Hối là đại phòng Lam thị đích trưởng tử Tống Tung Minh tự. Tống Tung Minh năm nay 16 tuổi, là Dung Hằng bạn tốt. Dung Hằng thường xuyên đánh vấn an bạn tốt danh hảo tới xem Tống Triều Nhan. Vừa lúc Đình Phương ra tới, ánh mắt nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, sợ bọn họ khi dễ chính mình đại tỷ tỷ, lôi kéo Triều Tịch muốn đi. Rời đi trước, Triều Tịch muốn cười không cười, hung hăng xẻo Dung Hằng một chút. Dung Hằng nhíu mày, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Hắn giống như cũng không có đắc tội quá Tống Triều Tịch, chẳng qua là nhận sai mà thôi, nhưng đối với song sinh tử mà nói, nhận sai hẳn là chuyện thường đi. Vì sao đối phương xem hắn ánh mắt phảng phất mang theo hận ý? Dung Hằng hơi hoàn hồn, hắn lần này đến mang tới một cái tin tức tốt, ta phải đi tìm Tiết Thần Y Y người đáp lời, nói tuy rằng không tìm được Tiết Thần Y Y, lại ở Giang Nam vùng phát hiện Tiết Thần Y Y đồ đệ, ta đã sai người đem hắn mang về kinh thành. Chờ ta phụ thân trở về, ta thỉnh hắn xuất động bộ hạ đi tìm Tiết Thần Y Y. Phụ thân hắn nhân mạch quảng, thủ hạ có rất nhiều siêu tập tình báo ám vệ, có hắn hỗ trợ, tìm Tiết Thần Y không phải việc khó. Tống Triều Nhan chuyển bi vì hỉ, nàng sắc mặt tái nhợt, bình thường không có gì tinh thần, cười rộ lên nhưng thật ra sinh động vài phần. Dung Hằng mạc danh nhớ tới Tống Triều Tịch mới vừa rồi kia giảo hoặc cười. A Hằng. Dung Hằng lấy lại tinh thần mới ý thức được chính mình thế nhưng suy nghĩ Tống Triều Tịch, hắn bật cười, chủ yếu là này hai người là song sinh tử, lớn lên thật sự quá giống. Không có việc gì. Ta đi trước xem Nguyên Hối. Tống Đình Phương dọc theo đường đi đều tự cấp Tống Triều Tịch giảng Tống Triều Tịch cùng Dung Hằng sự, ốm yếu Tống Triều Tịch trong lúc vô ý gặp được Đường Ca cùng trường, kinh vi thiên nhân, hai người thường xuyên qua lại ngắm đúng rồi mắt, trong phủ Lao Thái Thái cùng Nhị Thái Thái đều biết việc này. Ngươi nói nam nhân có phải hay không đều phạm tiện? Đều thích như vậy sẽ làm diện nữ nhân, ngay cả Dung Hằng cái này quốc công gia thế tử đều khó thoát ngoại lệ, quả thực làm người thổn thức. Dung Hằng đối nàng đâu chỉ là thích. Vì Tống Triều Nhan hắn có thể tổn hại lễ pháp, làm ra những cái đó táng tận thiên lương sự, lương tâm quả thực bị cầu ăn. Nếu là Đình Phương biết Dung Hằng cầm tù nàng lấy huyết cứu Tống Triều Nhan, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tống Triều Tịch cười, người chi phạm tiện, thái độ bình thường cũng. Tống Đình Phương sợ ngây người, đại tỷ tỷ, ngươi còn sẽ nói như vậy văn chiếu chiếu nói đâu. Đình Phương đối nàng văn học tu dưỡng có gì hoài nghi. Nàng từ trước hành tẩu giang hồ, thường xuyên giả dạng làm văn chiếu chiếu thư sinh. Hai vị xuyên màu xanh lơ áo ngoài nha hoàn đi tới hành lễ, nhị tiểu thư, nhị phu nhân làm ta đem lưu ly các tân gia quần áo đồ trang sức, cùng với này hộp điểm tâm đưa cho nhị tiểu thư. Tống Đình Phương đang muốn nhắc nhở, bị triều tịch ngăn lại, Tống triều tịch nhấp môi, muốn cười không cười, đưa tới cửa đồ vật như thế nào có thể ra bên ngoài đầy đâu. Này nhưng không hợp nàng tính tình, bất quá thẩm thị thật đúng là bỏ được cấp Tống triều nhan tạp tiền, bọn nha hoàn trong tay phủng quần áo đều là thượng đẳng mặt liêu, nhuộm màu cũng là mới nhất. Nguyên bộ châu đáo trang sức đều là nạm thượng đẳng châu đáo tân kiểu dáng, ngay cả điểm tâm đều là đến từ kinh thành nổi tiếng nhất điểm tâm phô. Tống triều tịch con môi, nếu ta thấy được, các ngươi liền không cần riêng hướng ta trong viện chạy, mấy thứ này lưu lại, các ngươi đi thôi. Nha hoàn liếc nhau, vung đồ vật đi rồi. Triều tịch làm Đình Phương nha hoàn đem đồ vật đưa đến chính mình trong viện đi. Đình Phương quả thực chịu phục, nàng vẫn luôn cho rằng Tống triều tịch là cái bị khi dễ tiểu đáng thương, ai ngờ lại là cái tiểu thổ phỉ. Tống triều nhan nếu là biết chính mình đồ vật bị đánh cướp, chỉ sợ đến tức chết đi. Song bào thai cho nhau giả mạo đối phương có phải hay không thực hảo chơi? Là thực hảo chơi đến Tống triều nhan thư trung thế thân nguyên thân, trở thành quốc công phủ nữ chủ nhân. Cho nên nàng quyết định thu lợi tức. Tống triều tịch ăn hai khối điểm tâm, nhấp khẩu trà, quả nhiên, đồ vật vẫn là người khác hương. Nàng mới vừa buông chung trà, Tống triều nhan liền mang theo nha hoàn vào sân, luôn luôn màu da tái nhợt Tống triều nhan bởi vì chạy trốn quá nhanh. Thở hững hộp, Tống triều tịch xem cười, muội muội tổng nói chính mình thân thể không tốt, như thế nào ta coi ngươi chạy còn rất nhanh. Tống triều nhan không rảnh lo nàng châm trọng, gấp đến độ như mày, tỷ tỷ, ngươi không cần nói gần nói xa, mới vừa rồi nha hoàn nói cho ta, ngươi cấp ta quần áo trang sức cùng điểm tâm. Tống triều tịch nghe vui vẻ, không ủng hộ mà lắc đầu, muội muội lời này liền không đúng rồi, cái gì kêu kiếp? Nhà mình tỷ muội có thể kêu kiếp sao? Tỷ tỷ ta vừa trở về. Ngươi cái này làm muội muội không nên có điểm tỏ vẻ. Thân tỷ tỷ liền cầm ngươi hai kiện quần áo, ngươi đây là cái gì thái độ? Chuyến ra đi không duyên cớ làm người chê cười. Tống triều nhan khí nha, một hơi thiếu chút nữa xuyên bất quá tới, dù cho thẩm thị sủng nàng, nhưng lưu ly các quần áo trang sức đều thực quý báu, nàng mỗi năm cũng bất quá thêm 4-5 lần bộ đồ mới, lần này bị Tống triều tịch cướp đi, thẩm thị nào còn chịu lại cho nàng làm. Liền tính chịu, nàng chọn lựa đã là đẹp nhất kiểu dáng, nhất quý báu vải dệt. Có Tống triều tịch cái này diện mạo giống nhau tỉ muội ở phía trước, nàng liền tính lại làm một bộ thân, cũng chỉ là bắt chước bữa, bạch bạch chọc người chê cười. Tống triều tịch. Người giáo dưỡng đâu? Tống triều tịch chớp chớp mắt, nga một tiếng, ta giáo dưỡng. Bị cầu ăn đi. Muội muội hỏi cái này lời nói làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm kia chỉ cầu tâm sự? Nam, chương 5. Tống triều nhan giống bị người khắc cổ, một câu nói không nên lời, trên đời thế nhưng có như vậy mặt dày vô sỉ người. Mấy năm nay nàng khi nào chịu quá như vậy tội. Càng nghĩ càng ủy khuất, liền khóc lóc đi thẩm thị trong phòng, đối thẩm thị khóc lóc kể lể, mẫu thân, tỷ tỷ nàng. Thẩm thị nghe vậy, giận dữ, đó là nàng hoa không ít tiền bạc vì triều nhan làm quần áo mới, Tống triều tịch thế nhưng liền điểm này đồ vật đều phải đoạt. Tống Đình Phương chấp chớp mắt, nàng cho rằng chọn sự người sẽ là Tống triều nhan, như thế nào hiện giờ đảo như là trái lại, chọn sự người biến thành Tống triều tịch. Tống Đình Phương ăn một khối điểm tâm, giơ ngón tay cái lên. Tống triều nhan đồ vật quả nhiên là tốt nhất, này điểm tâm mùi vị thật thơm. Ăn người khác đồ vật chính là hương, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Ta đây đem này đó đều ăn xong lại đi. Đình Phương chấp chớp mắt, nàng chính là cái thực thật thành người, cùng nàng khách khi đã có thể sai rồi. Tống triều tịch cảm thấy buồn cười, đương nhiên muốn ăn xong lại đi, quá sẽ còn có trò hay xem đâu. Quả bằng không này nhiên, vừa dứt lời, Thanh Trúc ở cửa cấp Tống triều tịch đưa mắt ra hiệu, thẩm thị ngay sau đó đẩy cửa mà vào. Nàng nổi giận đùng đùng lại không hảo biểu hiện quá rõ ràng, như cũ cầm hầu phủ nhị phu nhân khoản nhi, Tống triều tịch ngươi phản thiên. Ngươi biết kia quần áo là từ đâu ra sao? Đó là lưu ly các tân khoản, mỗi loại hình thức chỉ có một kiện, lại tìm không thấy giống nhau như lúc tới. Tống triều tịch buồn cười mà xem nàng, mẫu thân, ta đương nhiên biết, mẫu thân ánh mắt tuyệt hảo, mua quần áo đều đẹp cực kỳ, nữ nhi rất là thích. Thẩm thị ánh mắt lương bạc, không dao động, xem Tống triều tịch giống đang xem một cái không liên quan người ngoài. Ngươi đừng đánh với ta thái cực, ngươi vừa trở về, dùng đến xuyên tốt như vậy quần áo. Triều nhan nàng không giống nhau, nàng từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, thân thể lại nhược, chịu không nổi một chút ủy khuất, ngươi cái này đường tỉ tỉ như thế nào một chút việc không hiểu. Tống triều tịch 7 tuổi liền xuyên tới, cùng nguyên thân sớm đã hợp thành nhất thể, nghe xong lời này, nội tâm khó tránh khỏi cay chát. Kẻ hèn vài món quần áo trang sức, nàng làm sao để vào mắt. Nàng lần này tới kinh thành. Cô mẫu cùng vài vị ca ca đưa cho nàng ngân phiếu liền có mấy vạn lượng, còn không tính mấy năm nay nàng chính mình kiếm, chẳng qua nàng từ trước kiếm tiền, tuyệt đại bộ phận mua cửa hàng, đỉnh đầu có thể sử dụng cũng liền này mấy vạn lượng. Chỉ là Thẩm thị thái độ làm người thổn thức, một vị mẫu thân tâm vì cái gì sẽ thiên thành như vậy đâu. Mẫu thân, nàng xứng đáng cầm y hề ngọc thực, chẳng lẽ ta nên bị tiễn đi chịu như vậy tội. Kẻ hèn vài món quần áo mà thôi, cũng đáng đến mẫu thân chạy đến ta trong phòng tới trách cứ. Nếu là chúng ta hầu phủ thật sự nghèo liền này vài món quần áo đều mua không nổi, nếu là ngài đem ta tiếp trở về chính là vì quá loại này tiết kiệm nhật tử, kia không bằng đem ta đưa trở về, ta còn tưởng rằng hầu phủ là cỡ nào khó lường địa phương, thế nhưng nghèo liền vài món quần áo cũng mua không nổi. Tống Triều Tịch có vẻ chân thành mà vô tội. Thẩm thị tức giận đến tâm can đau, Tống Triều Tịch đem nói hết, nàng lại chấp nhất chính là nghèo quần áo mua không nổi, liền ngồi thật hầu phủ tiết kiệm danh hào, người đều phải mặt, Tống Triều Tịch không cho. Nàng còn có thể ngạnh đoạt không thành. Như thế nào ngươi vừa trở về liền biết gây chuyện? Ta trở về phía trước, người khác nghe nói ta phải về hầu phủ hưởng phúc, đều nói cho ta này hầu phủ A quá chính là thần tiên nhật tử, xuyên dùng đều cùng chúng ta Dương Châu không giống nhau, ta đương nhiên cũng là như thế này tưởng, ta còn tưởng rằng điểm này quần áo ở hầu phủ không tính là cái gì đâu, nếu là mẫu thân thật sự thiếu chút tiền đấy, ta liền đem quần áo trả lại cho muội muội. Thẩm thị còn có thể nói cái gì? Nói chính là nghèo kiết hủ lậu. Nói chính là keo kiệt, chỉ có thể an ủi bị khí trắng mặt Tống Triều Nhan, hứa hẹn lần sau cho nàng mua càng tốt. Tống Đình Phương bội phục sát đất, nàng quả nhiên không nhìn lầm, đại tỷ tỷ trừ bỏ không hạt, còn sẽ thực mắng chửi người đâu. Đại tỷ tỷ, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta cũng muốn giống ngươi giống nhau mồm miệng lanh lợi, hai ba câu liền đem người ta nói vô pháp cãi lại. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà bưng lên chén trà, nga một tiếng, không thu. Tống Đình Phương nóng nảy, dựa vào cái gì a? Ta nơi nào không hảo? Làm đại tỷ tỷ trướng mắt. Ta không cần như vậy có thể ăn đồ đệ, nuôi không nổi. Đình Phương không phục, nàng ăn nhiều sao? Nhiều sao? Lam thị mỗi ngày đều nói nàng quá gầy, muốn ăn nhiều một chút đâu. Thanh Trúc ở một bên nhẫn cười, đại tiểu thư cũng đừng đậu tam tiểu thư còn nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm, không phải tam tiểu thư có thể ăn, là này điểm tâm quá nhỏ. Thanh Trúc thật tốt. Tống Đình Phương nhìn về phía Tống Triều Tịch, ủy khuất hề hề, ngươi xem. Nhân gia Thanh Trúc đều nói ta ăn không nhiều lắm đâu. Cũng là, 12 khối có thể tính nhiều sao. Hôm nay lại là bị đại tỷ tỷ khí đến một ngày. Tống Triều Nhan trở lại hành Vu Huyền như cũ sắc mặt khó coi, lòng dạ khó bình, Tùng Chi cùng Đào Chi liếc nhau, một câu không dám nói. Một lát sau, Tống Triều Nhan trong phòng mụ mụ mới an ủi, tỷ nhi không đáng vì điểm này việc nhỏ sinh khí, ngài là đứng đắn tiểu thư, tương lai là phải gả thế tử ra, làm đứng đắn phu nhân, như vậy nhà chồng nơi nào là nàng có thể tưởng. Tống Triều Nhan cũng bình tĩnh lại, đúng vậy, nàng khí cái gì đâu. Nàng tương lai phu quân là quốc công phủ thế tử gia, nhà chồng chính là nữ nhân thể diện, Tống Triều Tịch trăm triệu không có khả năng gả so nàng hảo, về sau nàng hai cùng nhau về nhà mẹ đẻ, người trong nhà cũng chỉ sẽ đối nàng khách khí, mà xem nhẹ đối hầu phủ cũng không bao lớn trợ giúp Tống Triều Tịch, đến lúc đó nàng như cũng là chúng tinh phùng nguyệt. Như vậy tưởng tượng, nàng mới dễ chịu một ít. Buổi tối Tống Phong Mậu tán giá trị trở về, Thẩm thị liền lôi kéo hắn đại phun nước đắng. Lời trong lời ngoài đều ở oán giận Tống Triều Tịch bị cô mãi mãi dưỡng oai, không có giáo dưỡng, thập phần vô cớ gây rối, còn đoạt muội muội quần áo, như vậy nữ nhi không cần cũng thế. Tống Phong Mậu đối cái này nữ nhi chưa nói tới có quá sâu cảm tình, Tống Triều Nhan khi còn bé thân thể không tốt, hắn khó tránh khỏi nhiều yêu thương vài phần, thường xuyên ôm Triều Nhan hống nàng hảo hảo uống thuốc xem bác sĩ, hắn đem sở hữu thời gian đều đặt ở cái này nữ nhi trên người, tự nhiên đối không xảo không nháo Tống Triều Tịch không thân mật. Hắn càng thích cái làm nũng. Nũng nịu nhị nữ nhi, nếu không năm đó cũng sẽ không vì Tống Triều Nhan, liền đem Tống Triều Tịch tiễn đi. Hiện giờ nữ nhi đã cập kê, đúng là phải gả người tuổi tác, tả hưu ở nhà đãi không được mấy tháng, tính tình tốt xấu cũng không quan trọng. Chúng ta không có giáo dưỡng quá nàng, nàng tự nhiên so bất quá Triều Nhan, tính, nàng cùng Triều Nhan là song sinh tỉ muội, lớn lên hẳn là sẽ không quá kém, ngươi nếu là xem nàng không vừa mắt, liền tìm môn không tồi việc hôn nhân, đem nàng gả cho chính là... Tống Phong Mậu ngồi ở trên giường nhậm nha hoàn hầu hạ, thế hắn bỏ đi quan bào đoàn đủng. Thẩm thị từ trầm hương khắc gỗ bốn mùa như ý bình phong sau ra tới, đi đến trước mặt hắn, nhưng ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này, nếu không phải nàng khắc Triều Nhan sao có thể sẽ thân thể không tốt. Ngươi lại không phải không biết Triều Nhan mấy năm nay ăn nhiều ít dược, bị nhiều ít tội. Tống Phong Mậu mệt mỏi một ngày, không kiên nhẫn nghe nàng tố khổ, này cập kê khuê nữ có thể ở trong nhà đãi bao lâu. Ngươi đến nỗi cùng nàng chí khí. Ngươi nếu là không tính toán, ta khiến cho mẫu thân làm chủ, vì nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Thẩm thị ngẫm lại cảm thấy Tống Phong Mậu nói có đạo lý, lần này Lao Thái Thái đem Tống Triều Tịch tiếp trở về vốn chính là vì kết thân, sợ trong lòng đã có chọn người thích hợp, nghĩ vậy nữ nhi có thể vì trong nhà mang đến ích lợi, trong lòng lại thoải mái vài phần. Đúng rồi, hôm nay Dung Hằng tới trong nhà xem Minh Ca Nhi, ta xa xa nhìn hắn thật là càng xem càng vừa lòng, không chỉ có bộ dáng tuấn, chính mình lại có bản lĩnh, chờ lần này quốc công ra từ trên chiến trường trở về, bình ổn biên quan còn sót lại chiến sự, Dung quốc công phủ nhất định phong cảnh vô hai, đến lúc đó lại làm Dung Hằng tới trong nhà cầu hôn, chúng ta cùng Dung quốc công phủ chính là thông gia. Tống Phong Mậu trong lòng cũng vừa lòng, quốc công gia Dung Cảnh cùng Thánh Thượng là cùng trường, Thánh Thượng niên thiếu khi chỉ là cái không được sủng ái vương gia, là Dung Cảnh bồi Thánh Thượng kề vai chiến đấu, to lớn như hoa, lại ở thời khắc mấu chốt, đánh thanh quân sườn danh nghĩa tiến cung quét sạch tạo phản thái tử dư đảng, đem Thánh Thượng đẩy lên hiện giờ bảo tọa, lần này Thánh Thượng ngự giá thân trinh, hắn cùng Dung Cảnh ở trên chiến trường bồi dưỡng ra tình nghĩa không thể khinh. Thường, không nói Dung Cảnh chiến thần, danh hào, không nói Dung quốc công phủ hiển quý, chỉ bằng Dung Cảnh cùng Thánh Thượng giao tình, Dung quốc công phủ đó là hiện giờ kinh thành nhất hiển hách cạnh cửa. Dung Cảnh vì nguyên phối thế tử, nhiều năm không có tục huyền, chiều nhan thân thể không tốt, gả qua đi sau không cần hầu hạ cha mẹ chồng, nhật tử quá đến thư thái, đối dưỡng bệnh tự nhiên có chỗ lợi. Huống chi, Dung Hằng sắc thật lớn lên không tồi, Tống Phong Mậu cười, Dung Hằng tuy rằng không có quốc công gia năm đó phong thái, lại cũng là trong kinh xuất sắc nhất người. Thẩm Thị Thâm chấp nhận, Dung Hằng thật sự ưu tú. Lại cùng Triều Nhan thanh mai trúc mã, này việc hôn nhân lại nói tiếp là Triều Nhan trèo cao. Bất quá Dung Hằng sắc thật so ra kém quốc công gia, nhớ năm đó quốc công gia tuổi còn trẻ liền đã thượng chiến trường, hắn chiến thắng trở về khi, không ít lớn mật quý nữ hướng hắn kỳ hảo, ngay cả công chúa cũng không ngoại lệ, khi đó cái nào trong kinh quý nữ trong lòng không có một cái chiến thần Dung Cảnh đâu. Thanh trúc tiến vào đem đèn trường hảo, tối tăm trong nhà, Triều Tịch rửa mặt trải đầu hảo liền ngồi ở trên ghế hồi ức đêm qua cái kiêm ngộng. Trong mộng nàng ở quốc công phủ Hồ Tâm tiểu trúc lưu luyến hồi lâu, tự nhiên nhớ rõ hầu hạ nguyên thân nha hoàn kêu Đông Nhi, Đông Nhi cùng Tống Triều Tịch cùng nhau bị cầm tù ở giữa hồ tiểu đảo, mà hiện giờ hầu hạ nàng lại là Thanh Trúc, cũng không biết này Thanh Trúc có phải hay không người một nhà, có thể hay không dùng. Nàng lại vô ý thức mà nhìn về phía trên cổ tay thiếp vàng vòng bạc, lúc trước nàng tỉnh lại khi liền cảm thấy này vòng tay tinh xảo, đương thời vòng tay đều là mỹ nước, nàng không thấy quá loại này miều kim sắc đồ án hoa văn. Ở không tìm được càng tốt vòng tay trước, liền ngày đêm mang, nàng tựa hồ thực giữ ngọc, mấy năm nay vòng ngọc bị nàng mang càng thêm sáng, tính chất cũng so từ trước thông thấu, ngay cả từ trước vòng tay một chút tạp chất cũng dần dần không có. Rất là thần kỳ. Nàng nương ánh đèn, muốn nhìn một chút này vòng tay có phải hay không có cái gì cơ quan, nhưng xem ra nhìn lại, đây là cái bình thường vòng tay. Nhưng vì cái gì, Tống Triều Nhan cái này bệnh nặng mới khỏi, lại bị bệnh gần 20 năm người. Ở có được cái này vòng tay sau liền càng thêm tuổi trẻ mạ mỹ. Không chỉ có làn da tinh tế, tóc đen nhánh, thậm chí mấy năm liên tục tuổi cũng đình chỉ sinh trưởng, chẳng sợ nhiều năm sau cũng bảo trì tuổi trẻ khi kiểu mỹ. Triều Tịch đối chú nhan thuật cũng không xa lạ, nàng Tống gia nhiều thế hệ học y, nàng đi theo phụ thân phía sau du tẩu giang hồ nhiều năm, cũng tìm điểm chú nhan dưỡng ra phương thuốc, biết mát xa ngọc phong cái nào huyệt vị có thể làm ngọc phong lớn lên càng tốt, nguyên thân dung mạo vốn là không bằng Tống Triều Nhan, Triều Tịch điều trị nhiều năm, thường xuyên mát xa ngọc phong, mới có hiện giờ như vậy mạo dáng người. Nhưng này đó bất quá là ở vốn có cơ sở thượng làm chút bảo dưỡng, dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không phải ở chân chính chú nhan thuật. Giống Tống Triều Nhan như vậy ngắn hạn nội biến mỹ, lại lệnh ra thịt như tuyết, tô, ngực tựa bạc, sắc mặt hiện nộn, là Triều Tịch không thể lý giải. Nàng nằm ở trên giường bắt tay cổ tay vói vào trong chăn, âm thầm nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, bất luận này vòng tay có phải hay không có khác huyền cơ, đều không thể bị Tống Triều Nhan cướp đi. Triều Tịch một giấc này ngủ thật sự trầm, ngay kế sáng sớm nàng nằm ở trên giường lười nhác ngáp một cái, nếu Lao Thái Thái cùng Thẩm Thị không có quy định nàng giờ nào thỉnh an, nàng cũng chỉ đương không biết có này quy củ, ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường. Ngoài cửa truyền đến một trận âm ỉ. Thanh Trúc vào nhà sau nhìn đến Triều Tịch chính ăn mặc một kiện yếm đỏ ngồi ở trên giường, tầm mắt xẹt qua đối phương tuyết trắng tinh tế sứ cơ, giống bị năng một chút lập tức rũ mắt, gương mặt cũng hơi hơi đỏ. Yếm đỏ ngăn trở đại tiểu thư lan ngược ngọc chi. Nhất cử nhất động đều là liêu nhân. Đại tiểu thư, ngài nổi lên. Bên ngoài chuyện gì? Triều Tịch lười nhác ngáp một cái. Thanh Trúc ánh mắt phát ám, thở dài một tiếng, vừa rồi trong phủ nha hoàn cùng ta nói chuyện thiếm, nói là biên quan đánh thắng trận, cử quốc chúc mừng, chỉ là lần này hoàng thượng ngự giá thân trinh, Dung quốc công vì thế hoàng thượng chắn mũi tên, từ trên ngựa ngã xuống dưới, đến nay hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng thương tâm không thôi, vì thế Dung quốc công chữa bệnh, liền từ thủy lộ đem người vận trở lại kinh thành. Đêm qua Dung quốc công đã trở lại quốc công phủ. Triều Tịch thần sắc bình đạm, không có gì phản ứng, cái này làm cho Thanh Trúc sinh ra ảo giác, giống như Triều Tịch đã sớm biết tin tức này. Nàng đi lên đi biên cấp Triều Tịch trải đầu biên nói, tiểu thư ngài vừa trở về không biết, Dung Quốc Công chính là thần giống nhau nhân vật, chứ không đề cập tới hắn tuổi nhỏ tùy phụ xuất trinh, còn tuổi nhỏ thành chiến thần, cũng không đề cập tới hắn cùng hoàng thượng tình nghĩa, liền nói hắn người này, nghe nói quốc công gia dung mạo tuấn mỹ, cao lớn thanh tuyển, đối vong thê tình thâm bất hối, nhiều năm qua trong kinh không thiếu tưởng đem nữ nhi gả cho Dung Quốc Công làm tục huyền, đều bị Dung Quốc Công đẩy rớt, hiện giờ thế tử gia đã tới rồi kết thân tuổi tác, Dung Quốc Công lại không tục huyền, như vậy một cái trung trinh như một nhân vật, như thế nào liền sẽ tao này vận rủi đâu. Triều tịch nhướng mày, không nghĩ tới Thanh Trúc một cái nha hoàn đều đối Dung Cảnh như thế kính ngưỡng, nàng có thể thể hội loại cảm giác này, quá mức tốt đẹp người cùng sự tổng có thể làm người tràn đầy khát khao, thời buổi này nhà ai không có mấy cái gì nương thông phòng. Dung Cảnh nhiều năm không cưới, thành toàn các thiếu nữ đối nam nhân tưởng tượng, hiện giờ đột nhiên bị biến cố, khó tránh khỏi làm người cảm thấy tiếc hận. Chỉ là nghe đồn căn bản không thể tin, một cái tướng quân như thế nào tất nhiên là lưng hùm vai gấu, như thế nào có thể sử dụng tuấn mỹ hình dung. Nàng cười nhạo một tiếng, này hơn phân nửa là thế nhân thổi phồng ra tới. Tiểu thư, là thật sự, mọi người đều nói như vậy, hơn nữa Dung Quốc Công vẫn là đã từng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam. Ta không tin. Thanh Trúc vội vàng tưởng chứng minh, rốt cuộc Dung Cảnh ở trong lòng nàng chính là thần tiên giống nhau tồn tại, đáng tiếc Tống Triều Tịch chết sống không tin. Tống Triều Tịch chính mình nam trang hóa trang liền ít đi có người có thể so, cô mẫu ra bốn vị ca ca một cái tái một cái tuấn tiếu, xem quen rồi Mỹ Nam tử nàng ánh mắt chính là rất cao. 6. Chương 6. Đối với quốc công gia hôn mê, triều tịch sớm có đoán trước, không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng nàng thân là y y giả, đối Dung Quốc Công bệnh cảm thấy hứng thú, từ trước nàng đi theo phụ thân mặt sau thấy nhiều nghi nan tạp chứng, biết hôn mê bất tỉnh người bệnh rất khó trị, phụ thân lâm trùng trước cũng ở giúp một cái hôn mê người bệnh chữa bệnh, chỉ là không trị hảo người khác, chính hắn đảo đi trước. Dựa theo triều tịch trong ngộng chứng kiến, Dung Hằng sung hỉ không có hiệu quả, Dung Cảnh lại quá mấy tháng liền sẽ buông tay nhân gian. Dung Cảnh sau khi chết, Dung Quốc Công phủ lao thái thái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tâm tình tích tụ, không lâu cũng đi. Hoàng thượng cảm nhớ Dung Quốc Công ân cứu mạng, thường xuyên nhớ tới vị này ngày xưa cùng trường, cảm thấy nhiều có thua thiệt, đối Dung Hằng càng thêm chiếu cố. Dung Hằng đó là dưới tình huống như thế, nhanh chóng trưởng thành lên, chống đỡ khởi Dung Quốc Công phủ. Thư chung, Dung Hằng đem nguyên thân cầm tù ở Hồ Tâm Tiểu Trúc, bằng chính là trong phủ không ai quản sự, mới dám lớn mật như thế, giam cầm triều tịch vì Tống Triều Nhan chữa bệnh. Mà Dung Quốc Công là mọi người trong miệng thần giống nhau tồn tại, làm người lỗi lạc, nếu hắn bất tử, Dung Hằng nào có cái kia lá gan. Nghĩ đến Dung Quốc Công cái này làm phụ thân, sẽ không chịu đựng nhi tử hoang đường đến tận đây. Dung Quốc Công nếu là bất tử, Dung Hằng liền cũng sẽ không trưởng thành cường đại. Hôm qua triều tịch nhìn thấy Dung Hằng, hắn tuy rằng xuất sắc, nhưng so với trong ngộng chứng kiến, vẫn là kém vài phần khí thế, trước mắt cái này Dung Hằng đối phó lên muốn đơn giản nhiều. Như vậy, Dung Quốc Công thật có thể bất tử sao? Nàng thực sự có khả năng thay đổi thư chung nhân vật số mệnh. Thanh Trúc mở ra Tống Triều Nhan gương lược, không nói đại tiểu thư gương lược quý báu đồ trang sức, liền nói cái này từ Dương Châu mang đến gương lược, liền cũng đủ kêu Thanh Trúc mở rộng tầm mắt. Đây là một cái 9 tầng song bài ngà voi khắc hoa mạ vàng kính tráp, chạm trổ phi phàm, mạ vàng tinh tế, vừa thấy liền không phải người bình thường gia dụng khởi đồ vật. Đều nói cô nãi nãi gả chính là bất nhập lưu thương nhân, như thế nào đại tiểu thư gương lược thế nhưng như vậy xa hoa. Đừng nói là nhị tiểu thư, cả nhà cũng không ai có bậc này hảo vật. Nàng lấy ra một cây vàng dòng điểm thúy như ý bộ diêu cắm ở triều tịch trên đầu, nghe nói triều đình dán ra bố cáo, quảng chiêu thiên hạ thần y vì Dung Quốc Công chữa bệnh, hứa hẹn ai có thể chữa khỏi Dung Quốc Công bệnh, liền thưởng này vàng kim. Sáng nay trong kinh thập phần náo nhiệt, tới đều là nghe tin chạy đến quốc công phủ chữa bệnh y lìa giả. Tống triều tịch chớp chớp mắt, ý của ngươi là, bất luận kẻ nào đều có thể đi cấp Dung Quốc Công chữa bệnh. Sáng nay gã sai vật bẩm báo nhị lao ra cùng lao thái thái. Chính là nói như vậy, hoàng thượng phái đi rất nhiều ngự y y, đồng thời không buông tay triệu tập thiên hạ danh y y, nói là đi chữa bệnh y y giả, muốn thông qua ngự y y thí nghiệm mới có thể gần Dung Quốc Công thân. Tống triều tịch vớt ve trên cổ tay vòng ngọc, dù cho nàng y y thuật không tồi, nhưng thiên hạ danh y y đều trị không hết bệnh, nàng tự nhiên cũng không có 10 phần nắm chắc, cứ như vậy, Dung Cảnh 10 có 8 9 còn sẽ cùng trong ngộng giống nhau chết đi. Tống triều tịch mới vừa giả dạng hảo, lão thái thái bên người quản ma ma liền vào được. Quản ma ma dáng người lực béo, sắc mặt hồng nhuận, xuyên một thân màu trà hàng lụa áo ngoài, xem người khi mang theo ba phần ý cười, cấp đại tiểu thư thỉnh an. Luận tuổi quản ma ma là ta nửa cái trưởng bối, cũng đừng đa lễ. Quản ma ma lược hiện kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng là cái sẽ là người, lại không khỏi cảm khái, rõ ràng là đồng bào tỉ muội, Tống Triều Nhan đối hạ nhân luôn là bưng hầu phủ tiểu thư cái giá, rất ít cho người ta sắc mặt tốt, nhưng Tống Triều tịch nói chuyện làm việc lại như vậy chu đáo. Nàng khẽ cười nói: Lão thái thái trong lòng vẫn luôn nhớ ngài, chỉ là ngại với thân thể nguyên nhân, vẫn luôn không có thể đi Dương Châu xem ngài, nhưng nàng trong lòng là có ngài. Hôm qua lão thái thái liền phân phó ta cần phải muốn thay đại tiểu thư nhiều chuẩn bị chút quần áo trang sức, trăm triệu không thể ủy khuất đại tiểu thư. Tống Triều Tịch nhìn về phía khay chung mới tinh quần áo, trên mặt cảm kích nói, cảm ơn tổ mẫu nhớ, còn phiền toái quản ma ma tự mình đi một chuyến. Đại tiểu thư thật là chết sát lao nô, đây là lao nô thuộc bổn phận việc, đại tiểu thư ngài mới vừa hồi phủ, có cái gì yêu cầu cứ việc đi tìm lao thái thái, lao thái thái là ngài ruột thị tổ mẫu, tuyệt không sẽ bởi vì mấy năm không thấy liền cùng ngài xa lạ. Tống Triều Tịch thụ sủng nhược kinh, đem quản ma ma đưa ra sân, mới khôi phục tầm thường sắc mặt. Nàng không nghĩ tới tưởng thị sẽ phái quản ma ma cho nàng đưa quần áo, nhớ rõ thư trung Triều Tịch sau khi trở về, tưởng thị đối nàng không mặn không nhạt, cũng không có đưa quần áo này một vụ. Tưởng thị làm như vậy, sợ là cảm thấy nàng đối hầu phủ còn có giá trị lợi dụng. Thẩm thị được đến quốc công gia tin tức này, vội vã đuổi tới hành vũ huyện, còn không có đi vào xa xa liền nghe được Tống Triều nhan ho khan thanh, thẩm thị vô nữ nhi bối, gian dạy nha hoàn, các ngươi như thế nào hầu hạ tiểu thư. Hôm nay cái do lớn, các ngươi thế nhưng làm tiểu thư ngồi ở trong viện, nếu như bị gió thổi tới rồi làm sao bây giờ. Tùng Chi vội la lên, tiểu thư bởi vì quốc công gia sự, lo lắng thế tử gia, tâm tình tích tụ, mới muốn đi ra dạo một chút. Tống Triều nhan nắm chặt khăn tay, sắc mặt tái nhợt, mẫu thân, phụ thân bên kia có tin tức lại đây sao? Quốc công gia thế nào? Thật sự thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả sao? Thẩm thị chỉ cho rằng lần này quốc công gia trở về, thế tử liền sẽ tới cầu hôn, ai ngờ sẽ bỗng nhiên gặp được như vậy sự. Nghe nói vẫn luôn không tỉnh quá, phụ thân ngươi cùng Dung quốc công phủ không tính thân cận, cũng hỏi thăm không ra cái gì tin tức tới, thả này không phải ngươi nên lo lắng sự, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể mới được. Tống Triều nhan mặt lộ vẻ ưu sắc, nàng cùng Dung Hằng nói tốt, chờ quốc công gia trở về, Dung Hằng liền nhờ người tới trong nhà cầu hôn, hiện tại như vậy một chấm trễ, không biết có phải hay không sẽ có biến cố. Nếu là quốc công gia trị không hết cứ như vậy đi, Dung Hằng khẳng định muốn giữ đạo hiếu, kia nàng hôn sự liền trì hoãn, nàng trong lòng không an ổn. Thẩm thị nơi nào không biết trong đó lợi hại quan hệ, nàng mới từ Lao Thái Thái trong phòng ra tới, đã cùng Lao Thái Thái thương nghị quá, nếu là quốc công gia thật sự trị không hết, liền ám chỉ Dung Hằng lấy xung hỉ danh nghĩa tới cầu hôn, kể từ đó, Tống Triều nhan là có thể ở quốc công gia đi phía trước gả vào quốc công phủ, cũng tốt hơn bạch bạch chậm trễ 3 năm. Thẩm thị đem lời này nói cho Tống Triều nhan. Tống Triều nhan sắc mặt mới đẹp chút, nàng lại khó tránh khỏi lo lắng, Dung quốc công phủ rửa quốc công gia trống, có quốc công gia cùng thánh thượng giao tình ở, quốc công phủ mới phong cảnh vô hai, nếu là người đi, này quốc công phủ còn không biết muốn như thế nào. Thẩm thị đi rồi, Tống Triều nhan ngồi ở xa chung nhìn lên đỉnh đầu một mảnh thiên, tâm tình tích tụ, vừa lúc Tống Triều Tịch cùng Tống Đình Phương đi tới cửa, hai người nói nói cười cười, trong viện Tống Triều nhan nghe được, rất là kinh ngạc. Tống Đình Phương là đại phong đích nữ, cùng nàng luôn luôn không đối phó. Tống Đình Phương nhìn như ôn hòa, kỳ thật tính tình cao ngạo khó làm, nhưng nàng thế nhưng cứ như vậy bị lần đầu gặp mặt Tống Triều Tịch thu phục. Tống Triều Tịch rốt cuộc cho nàng hạ cái gì mê hồn dược? Tống Triều nhan thỉnh các nàng đi vào ngồi ngồi. Hai người đành phải vào hành vũ huyện. Đây là Tống Triều Tịch lần đầu tiên tiến này gian sân, Tống Triều nhan không hổ là trong phủ nhất được sủng ái nữ hài, hành vũ huyện sân khí phái, rất là tinh xảo, so với Tống Triều Tịch hiện tại cư trú tiểu pha sân, không biết hảo nhiều ít lần. Hãy còn nhớ rõ nàng mới vừa về nhà đêm đó, thẩm thị liền mặt cũng chưa lộ, chỉ có lệ mà Tống cổ hạ nhân mang nàng đi không ai trụ sương phòng. Tống Triều Tịch cũng chưa nói cái gì, nhưng nhìn đến hành vu huyển nàng mới biết được, nàng trụ địa phương liền. Này một gian hạ nhân phòng đều không bằng. Một cái mẫu thân có thể bất công tới trình độ nào. Tống Triều nhan từ trước không hiểu, ở trong sách nhìn đến võ khương sùng ái ấu tử cộng thúc đoạn, hiệp trợ này mưu phản, tính toán giết chết trưởng tử cơ ngụ sinh, nàng còn cảm thấy khó mà tin được. Nhưng trước mắt thẩm thị hành động còn không phải là võ khương tái thế. Nhìn quanh Tống Triều nhan nơi này tinh xảo bài trí bố cục, kia trong phòng trưng bày sang quý bình phong cùng ngọc thạch, Tống Triều Tịch nhịn không được cười. Tống Triều nhan xem nàng sắc mặt không tốt, trong lòng vui sướng, cười làm Tùng Chi thượng trà. Tống Đình Phương uống một ngụm, tức giận mà nhấp môi, trà là hảo trà, tốt như vậy trà nàng cũng chưa uống qua, nhưng ở Tống Triều nhan này lại một chút cũng không hiếm lạ, tùy tiện liền lấy ra tới, lao thái thái thật đúng là bất công đâu. Tống Triều Tịch rũ mắt uống lên khẩu, sắc mặt không gợn sóng. Tống Triều nhan cười nói, đây là năm nay mới vừa đưa ra thị trường trà mới, chính tông minh tiền trà, uống xong mồm miệng lưu hương, dư vị vô cùng. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhàn nhạt nói, liền giống nhau đi. Nay trà thiên kim khó mua, nàng thế nhưng nói giống nhau. Thật là rõ ràng. Tống Triều nhan cho rằng nàng là ghen ghét, rộng lượng mà nhấp môi cười, một bộ nhìn thấu không nói toạc bộ dáng, hướng Tùng Chi nói, đem trà cấp anh đảo bưng lên. Tùng Chi muốn nói lại thôi, lại vẫn là đi, nàng bưng tới trong suốt pha lê chản, đỏ bừng anh đào bày biện trong đó, tươi đẹp mắt sáng. Tống Đình Phương theo bản năng nuốt nước miếng, nàng thích chua chua ngọt ngọt quả tử, anh đào khó tìm, giá cả sang quý, nàng một năm cũng không ăn một hai lần, tưởng tượng đến kia vị chua, liền sinh nước miếng. Ngươi từ đâu ra anh đào? Ta như thế nào không biết? Tống Đình Phương tức giận. Tống Triều Nhan cười cười, không nói tiếp, nhưng một bên Tùng Chi lại nhịn không được, đắc ý nói, Tam tiểu thư có điều không biết, đây là hoàng thượng ban thưởng anh đào, chúng ta hầu phủ cũng có phân, lao thái thái cùng nhị lao ra luyến tiếc ăn, biết tiểu thư nhà ta thích ăn, liền toàn bộ đưa tới, vừa rồi kêu minh tiền trà cũng là khó được thứ tốt, nghe nói bởi vì năm nay trà hảo, thiên kim khó cầu đâu. Tống Triều Nhan liếc nhìn nàng một cái, ta chiêu đãi tỉ mọi đồ vật tự nhiên là tốt nhất, muốn ngươi lắm miệng. Tùng Chi du mắt, một bộ biết sai bộ dáng, Tống Triều Nhan lông mi run rẩy, dùng mảnh khảnh ngón tay méo lên một viên anh đào để vào trong miệng, ngọt thuần ngon miệng, nhu nhuận lâu dài, không hổ là thánh thượng ban thưởng. Tống Triều Tịch liền trợn trắng mắt, nàng từ trước ở phụ thân bức bách hạ mỗi ngày bối những người này viết toàn thơ, cố tình phụ thân còn muốn khảo nàng, phiền đều phiền đã chết. Khi đó nàng liền chán ghét Tống Triều Nhan loại người này, ăn cái anh đào quả vải, uống cái trà xuân long tỉnh, hạ tranh giang nam đều có thể viết ra vô số thơ tới. Ăn cái gì ngươi liền ăn, du ngoạn ngươi liền du ngoạn, như thế nào liền như vậy nói nhiều đâu. Làm hại nàng tổng muốn bối những người này toan thơ. Tống Đình Phương cũng không nốc, nếu nhân ra đều thỉnh nàng ăn, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cầm lấy anh đào ăn lên. Tống Triều Nhan thấy Tống Triều Tịch không động thủ, cho rằng nàng không ăn qua anh đào, liền săn sóc nói, anh đào lượng thiếu lại quý, tỉ tỉ ở cô mẫu ra không có gì cơ hội ăn đi. Mẫu thân biết ta thích ăn anh đào, liền đem anh đào tất cả đều cho ta, tỉ tỉ ngươi cũng nếm thử đi. Thánh thượng ban thưởng đồ vật đều là tốt nhất, bên ngoài nhưng ăn không đến đâu. Tống Triều Tịch ý vị không rõ, muội muội thật đúng là hào phóng đâu. Ai kêu chúng ta là tỉ muội đâu? Tống Triều Tịch nghe cười, nàng lời nói nghe tới là hảo ý, nhưng tinh tế cân nhắc, đã làm thấp đi Tống Triều Tịch chưa hiểu việc đời, lại điểm danh mẫu thân cưng nàng, ra vẻ hào phóng sau lưng là nàng che giấu thực tốt dối trá. Nếu là nguyên thân nghe được, chỉ sợ sẽ trong lòng khó chịu đi. Rõ ràng đều là nữ nhi, vì cái gì thẩm thị như thế bất công? Tất cả đồ vật đều đưa cho Tống Triều Nhan, lại một chút không hướng Tống Triều Tịch kia đưa. Tống Triều Tịch méo lên một viên anh đào, nàng ngón tay tinh tế, mười ngón sơn móng tay, đem anh đào để vào trong miệng, nhai mấy khẩu, màu đỏ chất lỏng theo khóe môi chảy ra, nàng chớp chớp mắt, vươn đầu lưỡi khe liếm một chút, màu đỏ chất lỏng nháy mắt không thấy. Xem, làm bộ làm tịch nào cần nói lời nói. Vô thanh thắng hữu thanh. Tống Triều Nhan xem ngây người một cái chớp mắt, liền nghe Tống Triều Tịch cực đạm mà cười cười. Này anh đào hương vị không tồi, chính là quá nhỏ điểm. Tống Triều Nhan cho rằng chính mình nghe lầm, tỷ tỷ, ngươi hôn đầu đi. Đây chính là thánh thượng thưởng, mọi người đều biết, địa phương thượng cống đều là tốt nhất, bên ngoài căn bản ăn không đến, ngươi thế nhưng còn ngại này anh đào tiểu. Tống Triều Tịch thật đúng là không phải ở giả vờ giả vịt, này anh đào tuy rằng không tồi, nhưng so với nàng ăn qua những cái đó, thật đúng là kém đến xa. Tuy rằng anh đào quý giá, nhưng Tống Triều Tịch ở Dương Châu cái gì thứ tốt không ăn qua. Thượng cống. Muội muội có điều không biết, địa phương thượng cống tới đồ vật đều không phải địa phương tốt nhất, phần lớn là thứ nhất đẳng. Tống Triều Nhan không tin, sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ còn dám có lệ thánh thượng? Này như thế nào là có lệ? Tống Triều Tịch nhướng mày, thanh âm lại lười lại quyện, gieo trồng rau quả lá trà nông dân, dựa thiên ăn cơm, nếu là lần đầu tiên liền thượng cống tốt nhất, về sau gặp gỡ ánh mặt trời không đủ, nước mưa nhiều năm đầu, quả tử không bằng thượng một năm hảo, tự nhiên sẽ bị phía trên người trách cứ. Nghiêm trọng thậm chí muốn chém đầu, cho nên địa phương thượng cống khi đều có bất thành văn quy định, tuyển thứ nhất đảng hóa đưa lên tới, kể từ đó, chẳng sợ năm sau năm đầu không tốt, cũng không sợ. Gánh trách. Tống Triều Tịch sở dĩ biết, là bởi vì Dượng gia cũng thay quan phủ đưa quá thượng cống dược liệu, tự nhiên biết bên trong loanh quanh lòng vòng. Tống Triều Nhan ngày ngày đãi ở trong nhà, nào biết đâu rằng những việc này, nàng đều không phải là tưởng khoe ra, chỉ là tưởng nói cho Tống Triều Tịch thẩm thị cưng chính mình, nàng địa vị không phải Tống Triều Tịch có thể lay động. Ai ngờ lại bị Tống Triều Tịch phản đem một quân, tức khắc sắc mặt khó coi. Tống Triều Tịch tiếp tục nói, mặc kệ là ngươi minh tiền trà mới vẫn là anh đào, đều không phải tốt nhất, ta tuy chưa thấy qua cái gì việc đời, cơ bản thưởng thức vẫn là hiểu, vừa rồi những lời này đó muội muội ở trước mặt ta nói là được, ở bên ngoài đừng nói, đỡ phải bị người chê cười. Nguyên muốn cười nàng là ở nông thôn muội, lại bị nàng phúng vì đáy giếng ít. Tống Triều Nhan ôm ngực, thiếu chút nữa một hơi xuyến bất quá tới, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Tỷ tỷ không bằng nói, các ngươi Dương Châu còn có những cái đó sản phẩm nổi tiếng thú sự. Các ngươi Dương Châu. Tống Triều Tịch nhướng mày một đốn, thiên hạ đều biết, chúng ta Dương Châu nổi tiếng nhất không gì hơn ngựa gầy Dương Châu. 7. Chương 7. Tống Triều Nhan phụng tâm, đôi mắt nước mắt lưng tròng, suy nhược đáng thương, ngựa gầy Dương Châu. Tống Triều Tịch nghiêm trang, ngựa gầy Dương Châu chính là Dương Châu người dưỡng, nhỏ gầy nhỏ yếu mã. Tống Triều Nhan thân thể không tốt, luôn luôn đại môn không ra nhị môn không hại, nào biết đâu rằng Dương Châu lưu hành cái gì, liền nhíu mày hỏi, vì cái gì ngựa gầy được hoan nghênh? Kinh thành các quý nhân đều yêu tha thiết cao lớn ngựa. Đương nhiên là bởi vì nhỏ gầy mã hảo kỵ hảo khống chế a. Tống Triều Nhan gật gật đầu, tựa hồ thực nhận đồng nàng cách nói, rốt cuộc kinh thành mã quá cao nàng như vậy thân hình căn bản vô pháp khống chế. Tống Đình Phương lại đột nhiên một hụ, đôi mắt trừng đến tròn trịa, mặt cũng hồng lợi hại, Triều Tịch mặt vô biểu tình mà cho nàng vỗ phía sau lưng, "Đình Phương ngươi chính là tiểu thư khuê các, như thế nào có thể làm cho muội muội mặt ho khan lợi hại như vậy?" Tống Đình Phương khụ đến lợi hại hơn, Tống Triều Nhan cảm thấy Tống Đình Phương không có quý củ, trong lòng có chút ghét bỏ. Ra cửa, Tống Đình Phương dựng thẳng lên ngón cái, thiệt tình bội phục, đại tỷ thật mắt nói dối công phu thật là tuyệt. Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng, ta nói đều là lời nói thật, chỉ là Đình Phương ngươi hiểu sai, hoặc là Đình Phương ngươi nói xem, cái gì là ngựa gầy Dương Châu. Tống Đình Phương mặt đều đỏ, nàng rốt cuộc là đứng đắn khuê tú, đối loại sự tình này tuy rằng nghe được nhiều, nhưng kêu nàng nói cũng là nói không nên lời, nhưng Tống Triều Tịch không giống nhau, từ trước thường xuyên xuyên nam trang đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lại giúp dượng chấn cửa ải dược liệu, tự nhiên so người bình thường lớn mật rất nhiều. Tống Triều Tịch cập kê khi, nàng kêu hoang đường tứ biểu ca thậm chí đưa quá nàng một cái ngựa gầy, nàng đối ngựa gầy cũng không xa lạ, hôm nay lười đến cùng Tống Triều Nhan nói chuyện thiếm, liền tưởng thuận miệng nói vài câu đổi rồi. Tống Đình Phương lôi kéo Tống Triều Tịch ống tay áo mềm mại làm nũng, đại tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, về sau ngươi liền giúp nhân ra đi, nhân ra mắng mắng bất quá nàng, trang đáng thương trang bất quá nàng, ngay cả phùng tâm, đều phùng không có nàng đẹp, ngẫm lại đều nghẹn muốn chết, nhưng là đại tỷ tỷ ngươi liền không giống nhau, ngươi thu thập nàng khi nàng một câu cũng không dám cãi lại đâu. Tống Triều Tịch ánh mắt liễm diễm, ném ra ống tay áo nói, xem tâm tình đi. Tống Đình Phương nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, lăng nói, kia đại tỷ tỷ ngươi chừng nào thì tâm tình hảo nha. Tống Triều Tịch ngáp một cái, ta tự nhiên là ăn ngon uống tốt chơi tốt thời điểm, tâm tình mới hảo. Vì thế, ngay kế, Tống Triều Tịch trong phòng nhiều một bàn mỹ vị kinh thành ăn vặt. Nắng sớm mờ mờ, thức minh rối rối, Tống Triều Tịch tối hôm qua ngủ đến vãn, này sẽ vây được lợi hại, dựa vào trên giường lười nhác ngáp một cái, tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn là Nhậm Thanh Trúc giúp chính mình rửa mặt chải đầu, tính toán đi lão thái thái trong phòng thỉnh an. Ngày mới lượng, lão thái thái trong phòng lại rất là náo nhiệt, Tạ thị hầu hạ lão thái thái dùng điểm tâm sáng, lão thái thái dùng xong sau mới đánh giá ăn mặc hoa hồng hồng dệt kim triển chi văn áo ngoài Triều Tịch, đây là quản ma ma đưa đi quần áo, nhan sắc minh diễm, người bình thường vô pháp khống chế, Triều Tịch ngũ quan xuất sắc, buồn không thích hợp xuyên quá diễm quần áo, nhưng nàng trên đầu không mang quá nhiều trang trí, chỉnh thể xem cũng không quyến rũ, ngược lại sấn đến làn da thấu. Bạch, giống buổi sáng hoa nhi, cánh nhi thượng còn treo sương mai đâu. Tuổi lớn liền thích tiểu bối xuyên tươi sáng điểm, nhìn tinh thần. Tịch tỷ nhi như vậy xuyên nhưng thật ra đẹp. Tống Triều Tịch nhấp môi cười khẽ, tổ mẫu khí sắc cũng thực hảo, cùng ta trong trí nhớ khi còn bé tổ mẫu bộ dáng, không sai chút nào đâu. Tống Triều Tịch lời này đảo cũng gặp may, đã khen tặng lao thái thái mấy năm nay không có biến lao, lại điểm ra bản thân mấy năm nay là nhớ rõ lao thái thái. Lam thị cùng Tạ thị ở một bên hầu hạ, theo Tống Triều Tịch nói vài câu lão thái thái thích nghe, lão thái thái đối Tống Triều Tịch thái độ càng ôn hòa. Đúng rồi, Tịch tỷ nhi, tổ mẫu từ khi đeo ngươi đưa túi thơm, liền một đêm ngủ đến hừng đông, đây là chưa bao giờ từng có, chẳng lẽ là này túi thơm có cái gì huyền cơ? Lão thái thái nhìn chằm chằm nàng, cặp kia vẫn đục mắt phóng tinh quang, đầy mặt tìm tòi nghiên cứu. Tống Triều Tịch rũ mắt, nhấp môi xảo tiếu, không dối gạt tổ mẫu. Này túi thơm phong chính là một ít trợ miên dược liệu. Lão thái thái tự nhiên điều tra quá, cũng không ngoài ý muốn, gần là dược liệu liền có hiệu quả tốt như vậy. Này dược liệu hẳn là thực quý báu đi. Tống Triều Tịch cười cười, tưởng thị quả nhiên già rồi, người già rồi về sau liền tưởng đem hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Cũng may nàng sớm có đoán trước sẽ có này vừa ra, nàng thần sắc như thường nói, lão thái thái có điều không biết, trước kia ta ở cô mẫu ra khi, thường xuyên giúp cô mẫu dượng lên núi hái thuốc trợ cấp gia dụng. Dược liệu đều là chính mình thải, vì khí vị dễ ngửi, ta lại ở bên trong gia nhập một ít hoa khô, cũng là chính mình hạt mân mê, không nghĩ tới chó. Ngáp phải rồi thế nhưng có trợ giúp giấc ngủ, quanh thân nông hộ ra ngủ không người tốt đều dùng ta cái này biện pháp trợ miên đâu. Tưởng thị nghe vậy, tâm mới thả một ít, nàng tổng cảm thấy này cháu gái diện mạo khí độ đều không giống nghèo khổ nhân gia giáo dưỡng ra tới, tuy nói Dương Châu giàu có, nhưng Tống Triều Tịch dượng nguyên ở Dương Châu ở nông thôn. Ở nông thôn địa phương có thể giáo dưỡng ra một cái nói chuyện làm việc đều rất khó lấy ra sai quý nữ, thật sự làm kín người tâm khó hiểu, huống chi Tống Triều Tịch hoàn toàn không giống chưa hiểu việc đời như vậy sợ hãi rụt rè, tưởng thị có tâm thử, bất quá hôm nay. Tống Triều Tịch trả lời nhưng thật ra chọn không làm lỗi tới, sợ là nàng suy nghĩ nhiều. Tưởng thị tự nhiên thích cái này túi thơm, nàng từ trước ngủ không tốt, mỗi ngày đều phải đi tiểu đêm, từ khi được cái này túi thơm, tổng có thể một giấc ngủ đến giờ mẹo, thả buổi sáng lên thần thanh khí sảng, thân mình cũng so từ trước khá hơn nhiều. Lam thị ở một bên vui mừng nói, lại nói tiếp ta tuổi tuy rằng so mẫu thân tiểu, thân mình đế lại không được, một đêm đi vào giấc ngủ thời gian còn không bằng mẫu thân đâu, không biết có thể hay không tìm Triều Tịch thảo một cái túi thơm, này túi thơm ta trong phòng nha hoàn làm không ít, không cần Triều Tịch tốn nhiều tâm, chỉ bên trong dược liệu hoa khô, nếu không có sẵn, cho ta cái phôi phương cũng là tốt. Lão thái thái bị đậu đến cười, lão thân là lão nhân gia liền tính, ngươi tuổi thượng tiểu liền có nhiều như vậy lão nhân tật xấu, là nên hảo hảo điều trị điều trị. Lam thị nói, cũng không phải là, chờ ta lại quá mấy năm, này thân mình còn không bằng mẫu thân đâu. Lão thái thái cười uống trà. Tống Triều Tịch liền nói, thầm thầm nếu là yêu cầu, ta quay đầu lại liền cho ngài xứng, lại không phiền thoái. Lam thị vui mừng, tạ thị cũng tìm nàng muốn một cái, Lam thị khó hiểu, ngươi cũng ngủ không tốt. Tạ thị thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu, không phải ta, là ta dục ca nhi, hắn cùng trường đều tham gia kỳ thi mùa thu, chỉ hắn bởi vì chân cẳng không tốt, không có cơ hội. Ta xem hắn hàng đêm ngủ không hảo tâm thật sự khó chịu, liền tưởng cấp dục ca nhi thảo một cái. Lam thị cùng thẩm thị luôn luôn không đối phó, nhưng cùng tạ thị cái này di nương quan hệ tạm được, liền an ủi nàng vài câu, nhưng mà mấy năm nay nên an ủi đều an ủi không sai biệt lắm, cũng nói không nên lời cái gì tân ý tới. Tống Triều Tịch đỉnh đầu có một ít trống không túi thơm, nàng đem dược liệu nhét vào đi, liền mang theo túi thơm đi Lam thị sân, Đình Phương vừa lúc cũng ở, Tống Triều Tịch tặng nàng một cái hoa khô túi thơm, này túi thơm hương khí thanh đạm, treo ở trên người, nơi trốn lưu hương, Đình Phương thực thích. Từ Lam thị kia ra tới, Tống Triều Tịch lại đi tạ thị sân, tạ thị thời trẻ được sủng ái, nàng sân cũng coi như khí phái, phồn hoa lan tràn, bố trí đến thập phần lịch sự tao nhã, Tống Triều Tịch đi vào khi, xa xa ngửi được mùi hoa trung hỗn loạn nồng đậm trung dược vị. Người mặc xanh nhạt mai lan trúc cám văn lụa hoa áo ngoài, đầu đội châu thoa tạ thị nên ra tới, cảm kích nói, Tịch tỷ nhi phân phó một tiếng, ta làm nha hoàn đi lấy là được, còn phiền ngươi đưa tới. Tống Triều Tịch tưởng ở trong phủ đi một chút, đêm này trong phủ sở thấu một chút. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, di nương đây là bị bệnh. Tạ thị phản ứng lại đây, cười đến có chút khổ, tỷ nhi vừa trở về, có điều không biết, dục ca nhi 3 năm trước đây quăng ngã chặt đứt chân, thân thể suy yếu, đến nay không hảo nhanh nhẹn. Dục ca nhi là tạ thị sinh, cùng Triều Tịch cùng tuổi, chỉ là tiểu mấy tháng. Trong chuyện nguyên thân trở về không lâu liền gặp được Dung Hằng, lòng tràn đầy nhào vào Dung Hằng trên người. Đối trong phủ sự cũng không quan tâm, này đây, Triều Tịch cũng không biết tạ thị nhi tử quăng ngã chặt đứt chân, vẫn luôn nằm ở trong nhà tĩnh dưỡng, hay là tạ thị thất sủng cùng dục ca nhi có quan hệ. Tống Triều Tịch nhướng mày, đệ đệ chân hảo chút sao? Tạ di nương lắc đầu, lão gia thỉnh rất nhiều đại phu tới xem, ngay cả thái y đều mời tới, đều nói dục ca nhi chân trị không hết, dục ca nhi đã ở trên giường nằm 3 năm, thập phần tinh thần sa sút. Tống Triều Tịch trầm ngâm, ta đây lần sau lại đưa chút an thần túi thơm tới. An thần. Dùng an thần dược liệu sẽ làm người bệnh tâm tình bình tĩnh hòa hoãn, không đến mức quá mức táo bạo, đối người bệnh tĩnh dưỡng có chỗ lợi. Tạ thị vô cùng cảm kích, ngàn ân vạn tạ mà đem người tặng trở về. Bọn họ vừa đi, một cái suy yếu thanh âm hô, di nương. Tạ thị vội vàng vào nhà, đỡ Tống Trình Dục đứng dậy, Tống Trình Dục sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu, tạ thị mỗi khi nhìn đều đôi mắt lên men, tạ nên thu năm đó cũng là đại gia thiên kim, rất có tài học, chỉ là gia đạo sa sút. Mới gả cho Tống Phong Mậu làm di nương, Tống Trình Dục 1 tuổi nhiều, tạ nên thu liền giáo nhi tử vỡ lòng, nhớ trước đây nàng nhi tử cũng coi như tuấn tú lịch sự, học phú ngũ sa, nàng cái này không được sủng ái di nương, đối tranh sủng không có hứng thú, liền. Nghĩ nhi tử có thể một bước lên trời, tham gia kỳ thi mùa thu, chung cái cử nhân, tương lai tiền đồ quang minh, cũng có thể cho chính mình tránh cái thể diện, làm thẩm thị nhìn một cái, nàng tạ nên thu nhi tử chính là so thẩm thị dưỡng kia phế vật khá hơn nhiều. Ai ngờ Tống Trình Dục bên ngoài du lịch chơi khi, con ngựa đột nhiên phát cuồng, Tống Trình Dục từ trên xe ngã xuống, chặt đứt chân, từ đây liền cùng kỳ thi mùa thu vô duyên. Tạ thị nghĩ vậy, thu lại lệ ý, này trong phòng đều là dược liệu vị, quay đầu lại ta làm nha hoàn hơn cái ngải, đi đi hương vị. Một thân màu nguyệt bạch áo dài Tống Trình Dục ôn hòa mà cười cười, di nương, mới vừa rồi đó là Triều Tịch tỷ tỷ. Tạ thị gật đầu, là nàng, mấy ngày trước đây vừa trở về, thẩm thị thật là nhẫn tâm. Rõ ràng hai cái nữ nhi giống nhau diện mạo giống nhau tuổi, nàng lại bất công ấu nữ, đem trưởng nữ đặt ở nông thôn nhiều năm như vậy, buồn cười chính là, nàng tỉ mỉ kiểu dưỡng ra ấu nữ thế nhưng xa xa so ra kém ở Dương Châu lớn lên nữ nhi. Tống Trình Dục buồn cười, đại tỷ tỷ thực sự có như vậy hảo. Là sang sảng tính tình, tóm lại so ngươi kia nhị tỷ tỷ hảo, không giống như vậy làm bộ làm tịch. Ngươi xem, đây là ta chiều ngươi đại tỷ tỷ muốn túi thơm, có trợ miên công hiệu, ta đem túi thơm đặt ở ngươi bên gối, ngươi buổi tối thả dùng thử xem đi. Tống Trình Dục nhéo nhéo túi thơm, này túi thơm đường may tinh xảo, hình thức mới mẻ độc đáo, phối màu cũng thực lịch sự tao nhã, nghe lên có cổ nhàn nhạt mùi hương, tiếp cận mới có thể ngửi được bị ngăn chặn dược liệu vị. Đại tỷ như thế nào sẽ làm cái này? Điểm này, Tạ thị nhưng thật ra biết đến, Lao Thái Thái tuy rằng có tâm muốn thứ nữ quá không tốt, nề hà gả đi ra ngoài cô mãi mãi cũng không nốc, mấy năm nay, đều ở nhà cũ chiêu đái hầu phủ người, nhưng Tạ gia có thân thích ở Dương Châu mở tử lầu. Tạ Nên Thu lần trước về nhà mẹ để thăm người thân liền nghe nói cô gia đã sớm rửa dược liệu làm giàu, còn cấp triều đình thượng cống quá dược liệu, chỉ là cô mãi mãi ra rất ít cùng kinh thành bên này đi lại, cũng không có tới quá hầu phủ. Lão Thái Thái tuy rằng có tâm tìm hiểu, nhưng Lão Thái gia đã không ở, hầu phủ rất nhiều quan hệ không dùng được, Lão Thái Thái hữu tâm vô lực, việc này đến nay giấu rất khá. Tống Trình Dục bị nhốt ở trong phòng 3 năm, thập phần hướng tới bên ngoài thế giới, đối vị này nuôi thả ở Dương Châu lớn lên đại tỷ càng vì tò mò. Tống Triều Tịch phương hướng cảm không tốt, lần này ra tới lại không mang thanh trúc, nàng đường cũng phản hồi, ai ngờ xoay một hồi liền tìm không thấy trở về lộ, quanh co lòng vòng cũng không biết đi nơi nào. Đồng nhiên, bên đường trong viện truyền đến nữ tử tiếng khóc, ta không có. Đây là bôi nhỏ. Là bôi nhỏ. Một cái bà tử thanh âm truyền đến, bôi nhỏ. Ngươi này tiểu đề tử dâm loạn nội trạch, còn dám cùng ta cái này kêu huyên áo. Ngươi tới, đem này nha hoàn kéo đi ra ngoài bán cho mẹ mình. Thái Thái nói, về sau lại có chuyện như vậy, trực tiếp đánh chết. Tống Triều Tịch siêu trong viện đánh giá liếc mắt một cái, lại thấy một cái xuyên màu xanh lơ quần áo nha hoàn bị hai cái bà tử đè nặng quỳ trên mặt đất, nha hoàn tóc hỗn độn, ngẩng đầu khi Tống Triều Tịch mới đột nhiên phản ứng lại đây, này thế nhưng là trong ngộng gặp qua Đông Nhi. 8, chương 8. Đông Nhi trước mặt đứng vị kia nói chuyện bà tử chính là Thẩm thị trong phòng Tôn Mụ Mụ, Tôn Mụ Mụ trên mặt không thịt, mắt xiết, ánh mắt khôn khéo, lớn lên một bộ khắc nghiệt tướng mạo. Vị này Tôn Mụ Mụ là Thẩm thị của hồi môn bà tử, nam nhân cũng ở Thẩm thị thôn trang quản sự, nữ nhi nhi tử đều ở chủ gia mưu sai sự, nàng tại đây hầu phủ tính có uy tín danh dự, ở Thẩm thị trước mặt cũng có vài phần thể diện. Tôn Mụ Mụ nhìn đến Tống Triều Tịch lược cảm ngoài ý muốn, có lệ mà hành lễ, đại tiểu thư. Tống Triều Tịch hồi lâu không nói chuyện, chờ Tôn Mụ Mụ cổ thấp phát đau, nàng mới đầu ngón tay thưởng thức một cái túi thơm, cười xem 10 ngón sơn móng tay, ngựa khí có chút không chút để ý, Tôn Mụ Mụ tuổi lớn, eo cũng không hảo, là được cái đơn giản như vậy lễ eo đều còn không đi xuống, muốn ta xem Tôn Mụ Mụ vẫn là cùng tân nhập phủ nha hoàn giống nhau, học học đối chủ gia lễ nghi, đỡ phải dạy hư phía dưới người. Tôn Mụ Mụ thiếu chút nữa nôn ra máu, nàng ở Thẩm thị trong phòng hầu hạ nhiều năm, tương đương là nhìn Tống Triều Tịch lớn lên, Thẩm thị cái này mẹ ruột đều không thích Tống Triều Tịch, Tôn Mụ Mụ tự nhiên cũng không thích, nàng trong lòng đứng đắn chủ tử chỉ có Tống Triều Nhan cùng tiểu thiếu gia Tống Gia Lương. Tống Triều Tịch vị này dưỡng ở bên ngoài tự nhiên không tính là chủ tử. Nàng ở hầu phủ nhiều năm, ngay cả Lao Thái Thái bên người người đối nàng đều là khách khí, nàng đâu chịu nổi người khác nhẹ đãi. Cái nào hạ nhân đụng tới nàng không phải khách khách khí khí, tắc bạc tắc trang sức, trông cậy vào nàng có thể ở Thái Thái trước mặt nói vài câu lời hay. Ngay lanh quá quán, đã sớm quên chính mình chỉ là cái nô tài, nàng cho rằng Tống Triều Tịch trong lòng là hiểu rõ, ai ngờ Tống Triều Tịch thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt làm nàng hạ không được đài. Tôn Mụ Mụ trong lòng không thoải mái, nhưng Thẩm thị không thích Tống Triều Tịch, lại không thể phủ nhận Tống Triều Tịch thân phận rốt cuộc là trong nhà đại tiểu thư, việc này liền tính nháo đến Lao Thái Thái kia đi, nàng cũng không đứng được Lý Nhi, phó chính là phó, đối chủ gia bất kính. Có thể có hảo quả tự ăn. Tôn Mụ Mụ không thể không rũ mi thuận đầu, cấp Tống Triều Tịch một lần nữa khom lưng hành lễ, Tống Triều Tịch kỳ thật không mừng khó xử hạ nhân, chỉ là giống Tôn Mụ Mụ như vậy hạ nhân, nếu là không chèn ép một phen, khó tránh khỏi nhảy nhót không thiên. Tống Triều Tịch nhìn Đông Nhi liếc mắt một cái, nha đầu này là cái trung hậu, kiếp trước cũng bồi chủ tử cộng hoạn nạn, thật là một ngày ngày lành không qua quá. Tôn Mụ Mụ đây là tính toán đi đâu? Tôn Mụ Mụ cười đến có chút cứng đờ, đang muốn bẩm báo Thái Thái, xử trí này dâm loạn nội trạch nha hoàn. Nga! Này nha hoàn phạm vào cái gì sai? Làm Tôn Mụ Mụ phát lớn như vậy hỏa? Tôn Mụ Mụ đương nhiên không muốn cùng nàng nói, đừng nói Tống Triều Tịch không được sủng ái, liền tính được sủng ái. Nàng ở Tôn Mụ Mụ trong mắt cũng chỉ là cái không lớn không nhỏ tỷ nhi, còn làm không được trong nhà chủ, việc này chỉ cần cùng Thẩm thị nói liền được rồi. Việc này lão nô sẽ bẩm báo phu nhân, từ phu nhân quyết đoán. Tống Triều Tịch nghe vậy cười cười, xem ra ta này họ Tống chính là làm không được tôn mụ mụ chủ, chủ gia hỏi ngươi lời nói không trả lời liền thôi, còn lấy mẫu thân ra tới áp ta. Tôn mụ mụ cái giá so với ta này hầu phủ đích trưởng nữ còn muốn đại đâu. Nhiều như vậy nha hoàn mụ mụ nhìn, tôn mụ mụ có chút xuống đài không được, cũng sợ không chuẩn Tống Triều Tịch tính tình, nhưng này Tống Triều Tịch khấu cho nàng chịu tội có điểm đại, nàng chỉ có thể nói, hôm nay, phu nhân dưỡng cẩu ở phía sau viên núi giả bên phát hiện một cái mới vừa thành hình tử thai, này hầu phủ nội viện ra như vậy sự, tự nhiên không thể xem thường, ta điều tra một phen, biết được Đông Nhi lần này nguyệt sự đã tới hơn 20 ngày, thường lui tới nàng cũng liền 4 năm. Ngày công phu, lần này vì sao lâu như vậy? Tiểu thư còn chưa xuất giá, không biết này trong đó đạo lý, nữ nhân sinh sản xong hoặc là không có hài tử, mới có thể như vậy. Khi nói chuyện thẩm thị mang theo một chúng nha hoàn vào được, Tống Triều Tịch cho nàng hành lễ, thẩm thị nghe xong sự tình trải qua, trừng mắt nhìn Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, sao ngươi lại tới đây? Tống Triều Tịch khó được dịu ngoan mà cười cười, nữ nhi vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến tôn mụ mụ đang hỏi lời nói liền nghe xong vài câu, theo lý thuyết nữ nhi chưa xuất giá, nghe loại sự tình này luôn là không tốt. Có thể tưởng tượng đến tương lai nữ nhi cũng không tránh được gả chồng thế trượng phu quản lý nội trạch, liền tưởng lưu tại này, nhìn xem tôn mụ mụ cùng mẫu thân xử lý như thế nào việc này, cũng may bên cạnh học. Tôn mụ mụ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, rõ ràng mới cho quá chính mình không thoải mái đâu. Lời này nói được dễ nghe, làm thẩm thị có loại thân là người sư hảo giác, thẩm thị sắc mặt khá hơn, nếu như vậy, ngươi lưu lại hay chờ xem. Tống Triều Tịch liền đứng ở một bên nhìn, thẩm thị nghe xong tôn mụ mụ nói, cũng cả giận nói. Hảo ngươi cái hạ tiện nha đầu, thật là cái tiện thôi. Nay hầu phủ đại viện là ngươi có thể sàng bậy địa phương. Cũng dám dâm loạn nội trạch, ngươi lại nói, cùng ngươi thông dâm người là ai? Là cái nào gã sai vặt? Đông Nhi khóc đến mắt đều sưng lên, tóc hồ vẻ mặt, phu nhân oan uổng a, ta tháng này tiểu nguyệt tử là lâu rồi điểm, nhưng ta thật không phải bởi vì như vậy sự, tôn mụ mụ đây là quan báo tư thủ, nàng nguyên muốn cho ta gả cho nàng ngu dại cháu trai, ta không muốn, nàng mới cố ý hãm hại ta. Thẩm thị nhíu mày đầu, tôn mụ mụ hoảng hốt, chạy nhanh nói, phu nhân, trăm triệu không thể nào, ta tiến hậu viện một phen hỏi thăm, những người khác đều hảo hảo, chỉ có nàng nguyệt sự mang liền giặt sạch hơn 20 ngày, mặt khác nha hoàn đều có thể làm chứng, ta đây là có bằng, có theo A. Đông Nhi khóc lóc lắc đầu, phu nhân ngươi muốn nắm rõ A. Đông Nhi nhất quán có nguyệt sự kéo dài tật xấu, xem qua đại phu cũng uống thuốc xong, phu nhân một cha liền biết. Tôn mụ mụ ánh mắt trốn tránh, vội vàng quỳ xuống, phu nhân. Lão nô bồi ngài như vậy nhiều năm, lão nô là cái dạng gì người ngài là biết đến, nha đầu này ở bôi nhọ ta. Nàng trong phòng Thanh Hoàn có thể làm chứng, lão nô tuyệt đối không có oan uổng nàng. Thanh Hoàn quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, phu nhân, Đông Nhi trong khoảng thời gian này thường xuyên bụng đau, sắc mặt tái nhợt, một chút giá trị liền nằm trên giường nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải tẩy cũng nguyệt sự mang, cùng chúng ta tầm thường nữ tử tới nguyệt sự không giống nhau. Đông Nhi khóc lóc kêu, Thanh Hoàn, ta đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Thanh Hoàn ánh mắt trốn tránh, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tống Triều Tịch nhướng mày, hảo một cái ăn ngay nói thật, này Thanh Hoàn tuy rằng lau phấn, lại không khó coi ra mặt sắc trắng bệnh, làn da ảm đạm, tinh thần không phân chấn, nói chuyện chung khí không đủ, sợi tóc khô khốc, là khí huyết hai hư bệnh trạng. Phu nhân, Đông Nhi là trong sạch. Tôn mụ mụ chính là muốn mượn cơ chen ép ta, làm ta thỏa hiệp gả cho nàng ngốc cháu trai. Đông Nhi khóc lóc cấp thẩm thị dập đầu. Thẩm thị nhíu mày, nàng biết Đông Nhi nói việc này là thật sự, tôn mụ mụ xác thật có cái ngu dại cháu trai, nhưng tôn mụ mụ là nàng trước mặt lão nhân, nam nhân nhi nữ đều cho nàng xem thôn trang, nàng tổng phải cho vài phần thể diện. Tống Triều Tịch biết thẩm thị chưa chắc không biết nên như thế nào quản, nhưng Đông Nhi chính là cái nha hoàn mà thôi, nàng khẳng định phải cho tôn thị cái thể diện, nàng nếu là đâm lao phải theo lao, Đông Nhi liền xong rồi. Tống Triều Tịch tiến lên một bước, liễm mệ nói, mẫu thân, ta cùng muội muội đều đã gần châm cài đầu. Đặc biệt là muội muội vẫn luôn đãi tại đây kinh thành, nói vậy tương lai hôn phu đều là có uy tín danh dự nhân vật, việc này nếu là chuyển ra đi có cái nào không có mắt bẩn muội muội thanh danh liền không hảo, thả việc này nói khó cũng không khó, chỉ cần tìm cái đại phu tới đem cái mạch là được. Thẩm thị nguyên bản không nghĩ nghiêm túc quản việc này, tả hữu chính là cái nha hoàn, chủ tử chính là chủ tử, trừng phạt kẻ hèn một cái hạ đẳng nha hoàn căn bản không cần lý do. Nhưng nội trạch xảy ra chuyện, khó tránh khỏi liên lụy nữ nhi thanh danh. Nữ nhi là phải làm thế tử phu nhân, nếu là bởi vì điểm này sự bị người nghị luận, mất nhiều hơn được, lại nói hiện giờ Lam thị quản gia, việc này nếu là chuyển tới Lao Thái Thái lô thai, không tránh được phải bị Lao Thái Thái trách cứ, nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm người đi kêu đại phu, kết quả không ra Tống Triều Tịch sở liệu, Đông Nhi chỉ là tiểu nguyệt tử đầm địa bất tận, chân chính chảy người là cùng Đông Nhi trụ. Cùng nhau, cái này kêu thanh hoàn nha hoàn. Tôn mụ mụ mồ hôi lạnh chảy ròng, quỳ nói, lão nô tìm lầm người, nhưng lão nô tâm là tốt, thỉnh phu nhân trách phạt. Thẩm thị nhíu mày, được rồi, ngươi cũng là ta trước mặt lão nhân, sự tình nháo thành như vậy giống cái gì? Là lão nô hành sự bất lực cấp phu nhân thêm phiền toái. Từ đầu đến cuối không thừa nhận chính mình là cố ý, buồn cười chính là thẩm thị răn dạy vài câu, làm bộ dáng, lại cũng không như thế nào truy cứu. Tống triều tịch trong lòng lắc đầu, thẩm thị như vậy thống trị hậu trạch chỉ biết cổ vũ tôn mụ mụ khí thế. Thẩm thị lại làm trong phòng một cái mụ mụ tiếp tục ép hỏi, thế nhưng biết được thanh hoàn trong bụng hài tử là Tống Gia Lương. Tống triều tịch tâm tình phức tạp, Tống Gia Lương mới bao lớn, liền đem người bụng làm lớn. Một lát sau, Tống Gia Lương bị người mang lại đây. Tống triều tịch lần đầu tiên nhìn thấy vị này có chính mình ba cái béo đệ đệ đi đường khi trên người thịt đều ở run. Hắn không hổ là thẩm thị quán gia tới nhi tử, gần nhất liền nói là thanh hoàn câu dẫn chính mình, chủ động hướng chính mình trên giường toàn. Thanh hoàn khóc đến không kềm chế được, rõ ràng là Tống Gia Lương cưỡng bức nàng, nàng biết thẩm thị ở chuyện này không dung hạt cát, hoài về sau không dám cùng người ta nói, tưởng chờ tháng đại điểm lại nói cho thẩm thị, cứ như vậy cũng có thể bằng con nối dõi nâng cái gì nương. Nhưng nàng thân mình không tốt, đứa nhỏ này vẫn là không giữ được, chảy lúc sau sợ hãi, lại ra không được, liền trộm đem hải tử chôn ở núi giả sau yên lặng châu ngồi, ai ngờ vẫn là bại lộ. Thẩm thị giận dữ, thẩm thị tuy rằng yêu thương nhi tử, nhưng ở chuyện này luôn luôn quản được khẩn, nàng nhận định Tống Gia Lương là có 102 kỳ tài, tương lai là muốn phong hầu bái tướng, chỉ cần cấp Tống Gia Lương cơ hội làm Tống Gia Lương tham gia khoa cử, Tống Gia Lương liền sẽ bộc lộ tài năng. Nàng bởi vậy thả ra lời nói, phàm là Tống Gia Lương bên người hầu hạ người đều không được có vài tâm tư câu dẫn chủ tử, nếu không giống nhau đánh chết. Tống triều tịch đối thanh hoàn không hề đồng tình, mới vừa rồi thanh hoàn quạt gió thêm tuổi, nếu là tôn mụ mụ thành công, Đông Nhi tất nhiên sẽ bị bán cho mẹ mình, hiện giờ thanh hoàn bất quá là tự thực hậu quả xấu thôi. Nàng nhướng mày cười nói, mẫu thân cũng đừng khí, này như thế nào có thể quái đệ đệ đâu. Ta xem đệ đệ tuấn tú lịch sự, thông minh cơ linh, không giống như là sẽ làm loại sự tình này người, nhất định là này nha hoàn làm nghiệt. Nếu thẩm thị tưởng sủng, kia Tống triều tịch liền đẩy một phen, dứt khoát sủng hư được. Rốt cuộc thư trung Tống Gia Lương cái này đệ đệ chính là vẫn luôn ồn ào chỉ có Tống triều nhan một cái tỉ tỉ, làm thẩm thị nhất định phải đem Tống triều nhan cứu trở về tới, còn nói cái gì Tống triều tịch đã chết liền đã chết, dù sao không có cảm tình, tính cái gì tỉ đệ. Tống triều tịch đối cái này tiện nghi đệ đệ không có gì đặc biệt cảm tình. Thẩm thị luôn luôn không thích Tống triều tịch, lại không thể không thừa nhận tại đây sự kiện thượng Tống triều tịch rất có ánh mắt. Ngày thường ngay cả Tống triều nhan đều phải nói nàng sùng ái ấu tử, không nghĩ tới vừa trở về Tống triều tịch lại nhìn ra nhi tử là cái không bình thường. Nàng vừa lòng gật đầu, ngươi nói không sai, ngươi đệ đệ bản tính là tốt. Tống triều tịch tiếp tục thổi phồng, đệ đệ tương lai không thể khinh thường. Ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra có thể nói. Tống triều tịch rũ mi thuận đầu, mắt đều không nháy mắt, đệ đệ cốt cách thanh kỳ, có kinh thế chi tài. Tương lai nhất định có thể khởi động hầu phủ, trở thành hầu phủ trụ cột. Ta về sau cũng muốn dựa đệ đệ chiếu ứng. Tôn mụ mụ cảm thấy kỳ quái, nàng như thế nào cảm thấy Tống triều tịch đang nói mắt đâu. Nghe Hà thẩm thị cao hứng, ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra sẽ xem người, ngươi đệ đệ xác thật như ngươi nói như vậy, tương lai tất có đại tiền đồ. Tống triều tịch liếc mắt Tống Gia Lương đầy người thị thừa, gật đầu như đảo tỏi, đệ đệ bộ dáng này thân hình, tương lai tất nhiên là cái đại nhân vật. Tôn mụ mụ mí mắt thằng nhảy, nay còn không phải là ở châm chọc Tống Gia Lương lại xấu lại béo sao? Thái thái thả không thể bị nàng ché mắt. Nê Hà thẩm thị cùng thiên hạ sở hữu cha mẹ giống nhau, chỉ cần người khác khen chính mình hài tử, liền nhận định đó là nói thật. Nàng cười đến càng vui mừng, nàng tuy rằng cưng thứ nữ, lại càng thêm sủng ái ấu tử, Tống triều tịch lời này nói đến nàng tâm khảm thượng. 9. Chương 9. Đáng tiếc nàng tốt như vậy nhi tử lại bị này tiện nha đầu dạy hư, thẩm thị giận từ giữa tới, này nha hoàn thật là to gan lớn mật, còn muốn bò lên trên chủ tử giường, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Thật là tưởng mở. Người tới, đem người dẫn đi bán cho mẹ mình. Thanh hoàn khóc lóc phát gục Tống Gia Lương bên chân, thiếu gia, là ngài nói có chuyện gì ngài gánh, là ngài nói phải hướng phu nhân cầu tình thu ta, là ngài nói thanh hoàn theo ngài ai cũng không thể khi dễ thanh hoàn, ngài nhất định phải cứu thanh hoàn A. Tống Gia Lương tự thân khó bảo toàn, méo miệng đẩy ra nàng, ở thẩm thị căm tức nhìn hạ, nói, ta khi nào nói qua lời này. Ngươi nhưng đừng chuyện gì đều hướng ta trên người đẩy, rõ ràng là ngươi cầu dẫn ta. Không ai ở thời điểm tổng cho ta vứt bị nhãn, hướng ta trên người dựa, ta là bị ngươi câu không có biện pháp, mới muốn ngươi. Tống triều tịch nghe cười, Tống Gia Lương cùng Tống triều nhan không hổ là bị thẩm thị sủng đến đại, giống nhau yếu đuối ích kỷ, đã xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm đẩy cho người khác, nàng cũng không tin kia nha hoàn là chính mình cởi Tống Gia Lương quần áo, chính mình nắm lấy Tống Gia Lương gả nhi cùng phòng. Thẩm thị lại tin, giận dữ, nhà ta Lương ca nhi như vậy ngoan, hắn hảo hảo một hài tử bị ngươi câu lên giường, ngươi cái tiện đổ vật. Thanh hoàn cuối cùng khóc lóc bị lôi đi. Trung quanh bọn nha hoàn đầu áp thấp thấp, đại khí không dám xuyễn. Tống Triều Tịch nhướng mày, mẫu thân, này Đông Nhi là cái ngoan ngoãn, ta vừa trở về trong tay không có gì hầu hạ người, muốn hỏi mẫu thân thảo nàng. Thẩm thị tuy rằng mới vừa khí quá một hồi, nhưng Tống Triều Tịch nói chuyện làm người thoải mái, ngoan ngoãn thời điểm cùng Tống Triều Nhan rất giống, thẩm thị cũng liền ứng. Thanh Trúc nhìn mặt bị đánh sưng Đông Nhi cũng là sửng sốt, Tống Triều Tịch đem người mang vào nhà, làm Thanh Trúc bưng buồn sạch sẽ thủy tới. Đông Nhi rất là sợ hãi, Tôn Mụ Mụ bức bách nàng rất nhiều lần, nàng liều chết không từ sau, Tôn Mụ Mụ vẫn luôn tìm cơ hội thu thập nàng, nàng nguyên tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng bị đại tiểu thư cứu, nàng thậm chí cũng chưa gặp qua đại tiểu thư mặt, chỉ là nghe nói đại tiểu thư mới từ Dương Châu trở về. Tiểu thư, ngài không chê nói, Đông Nhi nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Tống Triều Tịch hừ một tiếng, nhà ta có ngưu có mã, ta làm ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Ngươi chạy lại không có trâu ngựa mau. Đông Nhi có điểm sững sờ, nhìn ngây ngốc. Tống Triều Tịch méo nàng thịt mum mút tiểu viên mặt, đang đồ tử giống nhau, con môi, ngươi liền cho ta làm bên người nhà hoàn đi. Về sau cùng Thanh Trúc cùng nhau chiếu cố ta cuộc sống hàng ngày. Đông Nhi mặt đều đỏ, nàng chính là cái thô sử nha hoàn, kể từ đó liền thăng vài chờ, lập tức liền từ phòng bếp điều đến tiểu thư bên người tới. Nguyên tưởng rằng hôm nay phải bị bán cho mẹ mình, ai ngờ thế nhưng nhờ họa được phúc, Đông Nhi cảm động đến rơi nước mắt, phải cho Tống Triều Tịch quỳ xuống, bị Tống Triều Tịch ngăn lại. Tống Triều Tịch kéo qua cánh tay của nàng, ngón tay hư đáp ở nàng trên cổ tay, cấp Đông Nhi bắt mạch, qua sẽ mới nói, ngươi bẩm sinh thận khí không đủ, ngày gần đây ưu tư quá độ, ẩm thực mệt mỏi, tổn thương tính tình, hai bên nguyên nhân dẫn tới ngươi có băng lẩu dấu hiệu, bất quá không sao, ta khai cái phương thuốc cho ngươi, ngươi tìm người đi lấy mấy phó dược, ăn một đoạn thời gian là có thể hảo. Đông Nhi ngơ ngác, có chút hồi bất quá thần, vị này mạo mỹ thiện tâm đại tiểu thư như thế nào còn coi trọng bị bệnh đâu. Tống Triều Tịch xem nàng sợ hãi, giống một con bị thương ấu thú, lá gan cũng quá nhỏ điểm, liền không nói nữa, trực tiếp đem phương thuốc ném cho nàng, làm nàng đi bắt dược. Nàng rửa mặt chải đầu hảo, Thanh Trúc thế nàng buông tóc, cầm đem lược thế nàng thông phát, Tống Triều Tịch nhắm hai mắt, quyện quyện mà ngô một tiếng. Đông Nhi vừa tới, ngươi thả làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày, nàng có cái gì không hiểu ngươi dạy giáo nàng. Thanh Trúc thấy đại tiểu thư không giống không tin được chính mình, trong lòng cục đá cuối cùng buông xuống. Nàng mới vừa sơ đến một nửa, Tống Triều Tịch bỗng nhiên thủ đoạn một trước, chờ Thanh Trúc lui ra, nàng mới nhìn về phía trên cổ tay thượng vòng tay. Nguyên bản bình thường vòng ngọc, thế nhưng bỗng nhiên tản mát ra từng trận sương mù lượn lờ ở Tống Triều Tịch chung quanh, tầm mắt có thể đạt được dãy núi được khởi, sương mù lượn lờ, kỳ hoa giao thảo liên miên không dứt, giống như tiên cảnh. Chỉ là tuyệt đại bộ phận tiên thảo đều hiện ra cho đen sắc, chỉ có một gốc cây ngón cái lớn lên tiểu nhân tiên thảo là màu xanh lục, nhìn như rất có sinh khí. Triều Tịch mặt người, duỗi tay đem tiên thảo hái xuống, nàng thường xuyên đi theo phụ thân mặt sau nếm dược, chưa thấy qua dược thảo nàng sẽ là tưởng phân rõ một chút dược thảo hay không có độc, đối những cái đó không có độc lại không quen biết dược thảo, nàng liền tưởng biết rõ kia dược thảo dược tính, nhìn xem có thể trị bệnh gì. Này dược thảo nàng cũng chưa thấy qua, nhưng bình thường dược thảo còn có dược tính, này bồng lai tiên thảo tự nhiên sẽ không dùng được đi. Kiếp trước Tống Triều Nhan có này vòng tay sau thế nhưng càng đổi càng mỹ, nghĩ đến này dược thảo không có độc. Nàng nhéo một mảnh để vào trong miệng ngai, hương vị lựa toan, so quả hạnh hương vị đạm một ít, cũng không khó ăn. Dư lại một mảnh Triều Tịch không có chạm vào nó, vẫn là đặt ở nơi này. Qua sẽ nàng tưởng từ tiên cảnh trung rời khỏi tới, trước mắt hết thể đột nhiên không thấy, chẳng lẽ này vòng tay là dựa vào chính mình thần thức khống chế. Nhưng vì cái gì từ trước nàng không có mở ra này vòng tay cơ quan, mà nàng hôm nay là dựa vào cái gì mở ra cơ quan. Vì cái gì chỉ có này cây dược thảo là màu xanh lục, mặt khác đều là hắc màu xám. Tống Triều Tịch lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra cái theo lý thường nhiên tới, liền thu hảo thủ vòng, nghỉ ngơi. Ngay kế sáng sớm, Thanh Trúc tiến vào hầu hạ Tống Triều Tịch thay quần áo, ánh sáng từ tấm bình phong thấu tiến vào, Tống Triều Tịch xuyên một kiện vàng nhạt sắc hàng lụa hiếm, tóc đen nửa rũ, đang ngồi ở mép giường áp. Thanh Trúc xem đến sửng sốt, nàng vẫn luôn biết Tống Triều Tịch là mỹ, diện mạo tươi đẹp lại đại khí, ánh mắt liễm diễm, cũng có làm người chịu mến tư thái. Nhưng hôm nay Tống Triều Tịch tựa hồ có chút không giống nhau, này làn da cùng sắc mặt dường như so hôm qua càng tốt, thật giống như cả người đều bị bao phủ ở châu quang dưới. Tiểu thư, ngài hôm nay khí sắc thực hảo. Tống Triều Tịch sửng sốt, phải không? Cũng không phải là, chúng ta ở trong nhà làn da sẽ có vẻ ảm đạm, nhưng ngài làn da hảo đến có thể véo ra thủy tới. Tống Triều Tịch kiếp trước vẫn luôn nữ giả nam trang, nàng đối này đó là cũng không để ý, này một đời sợ bị Tống Triều nhan áp xuống đi, mới có ý điều trị, nhưng nàng đêm qua mới vừa ăn tiên thảo, khó tránh khỏi mẫn cảm chút, nghe xong Thanh Trúc lời này, liền cẩn thận quan sát chính mình, sắc thật ra như ngưng chi, chẳng sợ từ trước cũng bạch, lại không có trắng non thành như vậy. Từ trước nàng là người thường bạch, thời tiết lạnh, sắc trời tối sầm, này làn da đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng chính như Thanh Trúc theo như lời, hiện giờ nàng rõ ràng chỗ sâu trong chỗ tối, Thanh Trúc sắc mặt đều so bình thường muốn ám không ít, nàng không chỉ có không có ám, ngược lại càng thêm trong sáng. Không cần son phấn, cũng có hảo khí sắc. Chẳng lẽ kia tiên thảo quả thực có mỹ dung công hiệu? Thanh Trúc tiến vào khi mang đến một tin tức, nói là Tống Gia Lương không biết vì sao bị Thẩm Thị đóng cấm đoán, đưa đi từ đường sao kinh tỉnh lại. Nàng thật sự bỏ được phạt. Trên bàn bãi một chậu nước trong, mấy vại hương phấn, gương lược cũng là mở ra. Thanh Trúc cười cười mà cấp Tống Triều Tịch đệ khăn lông, trước kia cũng phạt quá, không ra một ngày liền sẽ phái người đưa thức ăn đi vào, tam thiếu gia thể trạng ngài là biết đến, mỗi ngày đều phải ăn năm đốn, ăn thiếu liền phải phát giận, nhị phu nhân nơi nào sẽ ủy khuất hắn. Tống Triều Tịch cười như không cười, nàng vị này đệ đệ thật đúng là cái nhân vật, Thẩm Thị là nàng gặp qua nhất sẽ bênh vực người mình. Chỉ là này cưng bênh vực người mình đem Tống Gia Lương cùng Tống Triều Nhan dưỡng thành như vậy ích kỷ tính tình. Cửa chuyên đến quen thuộc dược vị, Tống Triều Tịch nghe nghe, theo dược vị tìm được Đông Nhi ngao dược địa phương, viện này không có phòng bếp nhỏ, bình thường ăn cơm đều là Thanh Trúc đi phòng bếp lớn xách tới, Đông Nhi liền ở hẻo lánh địa phương đắp cái đơn giản gạch xanh bếp lò ngao dược. Tống Triều Tịch mới vừa rồi đã đem vòng tay chung còn sót lại kia phiến dược thảo đuổi đi thành bột phấn, nàng trong lòng có suy đoán, tổng phải thử một chút mới có thể biết, thấy bốn bề vắng lặng, liền chờ dược phóng lạnh một ít, đem bột phấn đảo đi vào. Hai ngày sau, Tống Triều Tịch rời giường khi, Đông Nhi đang ngồi ở mép giường hầu hạ, nàng vi lăng một lát, ngươi băng lậu tật xấu hảo. Đông Nhi du mắt, nguyên bản tái nhợt sắc mặt trở nên thập phần hồng nhuận, môi cũng so từ trước có huyết sắc, nàng lớn lên ngoan ngoãn, mặt mắt tròn xoe cũng viên, không giống Triều Tịch trong ngộng nhìn đến như vậy trầm ổn, đảo giống cái trai trai hài tử, từ An đại tiểu thư khai dược liền tất cả đều hảo. Nhanh như vậy, Tống Triều Tịch chính mình khai dược chính mình trong lòng hiểu rõ, giống Đông Nhi như vậy băng lẩu muôn trước cầm máu, ngăn xong huyết lại chữa bệnh, ít nhất cũng đến mỗi tháng 10 rán dược ăn mấy tháng mới có thể hảo, nhưng Đông Nhi mới ăn 3-4 rán, liền toàn hảo. Này cũng quá nhanh điểm. Đông Nhi cùng tiểu thư thảo luận loại sự tình này, có chút không mở được miệng. Nàng này tật xấu đã thật lâu, cũng trộm đi tìm đại phu, nhưng nàng mỗi tháng về điểm này tiền bạc cũng chỉ có thể tìm cái không quá nổi danh, ăn rất nhiều dược nhưng vẫn không thấy hảo. Vì tỉnh tiền có thể kéo liền kéo, ai ngờ lần này bệnh tình nghiêm trọng gặp phải đại họa, còn hảo bị đại tiểu thư cứu. Đại tiểu thư không chỉ có lớn lên xinh đẹp, y lý thuật cũng hảo, so bên ngoài những cái đó đại phu khá hơn nhiều. Ngày hôm qua uống xong dược về sau đau bụng liền ngừng, cũng không lại xuất huyết, sáng nay rời giường tinh thần đặc biệt hảo, liền tới hầu hạ đại tiểu thư. Tống Triều Tịch dựa vào song cửa sổ thượng, nhìn phía trong viện hòa thuận vui vẻ âm quang, đối diện trên tường đá biên vài cọng hoa khai đến chính vượng, đúng là ngày xuân hảo nhan sắc. Vòng tay mở ra ngày ấy nàng duy nhất làm sự chính là cứu Đông Nhi, Đông Nhi đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, không bao lâu nàng vòng tay liền có phản ứng, kể từ đó, nàng có phải hay không có thể cho rằng, sở dĩ kích phát vòng tay cơ quan, đó là bởi vì nàng làm việc thiện, được đến người khác cảm tạ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, thư trung nhắc tới nguyên thân sau khi chết, Tống Triều Nhan cướp đi vòng tay, liền bắt đầu cấp từ hấu cục cùng dục anh đường hiến cho tiền bạc cùng quần áo, còn thường xuyên đi ngoài thành thi cháo. Tống Triều Nhan vì cái gì sẽ bỗng nhiên lòng tốt như vậy? Nếu là vì mở ra vòng tay, được đến càng nhiều dược thảo, vậy hoàn toàn nói được thông. Tống Triều Tịch tưởng được đến càng nhiều dược thảo, cũng muốn nhiều làm việc thiện, được đến người khác cảm kích. Nay đảo không khó, tả hữu nàng là đại phu, chuyện nhỏ không tốn sức gì liền có thể biến mỹ, cớ sao mà không làm. Đông Nhi đứng ở một bên, yên lặng đánh giá đại tiểu thư, nhìn nhị tiểu thư nhiều năm như vậy, nàng lại cảm thấy nhị tiểu thư so đại tiểu thư kém xa, đại tiểu thư làn da thật tốt. Dáng người cũng không nhưng bắt bẻ, quả thực nào nào đều hảo, nàng nhất định phải nhớ kỹ đại tiểu thư ân tình, về sau nỗ lực báo đáp đại tiểu thư. Vòng tay nóng lên, Tống Triều Tịch trong đầu xuất hiện đồng lai tiến cảnh, bên trong có viên màu xám dược thảo thế nhưng chậm rãi lay động, nàng chuyện gì cũng chưa làm, như thế nào dược thảo lại bỗng nhiên có phản ứng. Bỗng nhiên, một giọt giọt sương rừng ở tiên thảo thượng, trong khoảnh khắc, màu xám tiên thảo thế nhưng trở nên xanh mượn, đón gió đông đưa. Này giọt sương là từ đâu ra? Hay là cảm kích ơn trạch nhưng chuyển hóa vì sương sớm, dễ chịu tiên thảo. Cho nên vừa rồi là ai cảm kích nàng? Là ai? Tống Triều Tịch rời đi tầm mắt, biểu tình phức tạp mà nhìn về phía một bên Đông Nhi. Đông Nhi. Đông Nhi bị đại tiểu thư kêu lên, cuống quýt hoàn hồn. Tống Triều Tịch nhướng mày, ngươi vừa rồi có phải hay không ở cảm tạ ta? Có phải hay không thể phải vì ta làm trâu làm ngựa, nhớ kỹ ta đối với ngươi ân tình? Đông Nhi. Đông Nhi mặt cọ một chút đỏ, có loại nhìn lén bị bắt được cảm giác. Tống Triều Tịch cắn cắn môi, Đông Nhi, về sau cho ngươi bố trí cái công khóa. Đông Nhi. Mỗi ngày đều phải cảm tạ ta vài câu, trước khi dùng cơm sau khi ăn xong, ngủ trước ngủ sau, ăn cơm đi ngoài. Phải làm thành công khóa giống nhau, nhớ kỹ sao. Đông Nhi không biết đại tiểu thư vì cái gì như vậy kỳ quái, nhưng liền tính đại tiểu thư không nói, nàng cũng tính toán làm như vậy, chỉ là đi ngoài gì đó. Đông Nhi thính thai đều đỏ. Mặt nàng tròn vo trăng, đôi mắt thuần tịnh, nỗ lực tưởng tàng khởi chính mình hồng rất thính thai, co rúm lại mà giống nào đó ấu thú, thật sự đậu thú. Tống Triều Tịch tâm tình không tồi, nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt, có này vòng tay trợ giúp, nàng tất nhiên như có thần trợ. 10. Chương 10. Tống Tung Minh đứng ở cách đó không xa đỉnh hóng gió chung, chờ Dung Hằng lại đây, trò chuyện vài câu, liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lo chính mình uống trà. Dung Hằng thẳng hướng núi giả đi, đi theo nha hoàn mặt sau vội vàng mà đến Tống Triều Nhan sắc mặt tái nhợt, đi đến không ai địa phương, mới đem đầu dựa vào Dung Hằng trên vai, Hằng ca ca. Nhiều ngày không thấy, Dung Hằng tiểu tụy rất nhiều. Trong mắt cũng nhiều rất nhiều từ trước không có phức tạp cảm xúc, Tống Triều Nhan không nghĩ tới hắn sẽ đến xem chính mình, vui sướng rất nhiều, Nguyễn Thanh nói, Hằng ca ca, quốc công gia hắn có điều chuyển biến tốt đẹp sao? Dung Hằng lắc đầu, các thái y y bó tay không biện pháp, ta phụ thân như cũ hôn mê bất tỉnh, thánh thượng thường xuyên đi trong phủ thăm phụ thân, lại vẫn là như vậy. Tống Triều Nhan tâm tư đều đặt ở thánh thượng đi trong phủ thăm mấy chữ này thượng, hoàng thượng trăm công ngàn việc, một lần hai lần liền tính, lại thường xuyên ra cung thăm. Đồn đãi quả nhiên không giả, hoàng thượng cùng quốc công gia giao tình phỉ thiện. Hằng ca ca, ngươi nhất định phải chú ý thân thể nha, Triều Nhan thực lo lắng ngươi. Tống Triều Nhan thần sắc nhu nhược, thanh âm như oanh, lòng tràn đầy ỷ lại bộ dáng làm Dung Hằng nội tâm mềm mại vài phần. Ta lần này tới là có việc nói cho ngươi, tiết thần ý ỉa đồ đệ đã vào kinh. Tống Triều Nhan khó nén vui sướng mà nắm chặt khăn tay, nàng sinh ra liền thể nhược, Tống Triều Tịch ở bên ngoài chạy khi, nàng chỉ có thể đại ở trong phòng ngây ngốc mà nhìn. Nếu tiết thần y lìa đồ đệ có thể mang đến trị nàng thân thể biện pháp, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng giống như trước giống nhau, bị nhốt ở trong sân, cả ngày nhìn về phía đỉnh đầu tứ phương thiên. Kia hắn nói như thế nào? Ta bệnh còn có đến trị sao? Dung Hằng chính là vì việc này tới, hắn mặc danh cảm thấy tiết thần y lìa biện pháp quá vớ vẩn, dùng song sinh tỉ mọi tâm đầu huyết chữa bệnh, nếu là từ trước, hắn nhất định không chút do dự đáp ứng, nhưng hôm nay hắn trong đầu nhưng không khỏi hiện ra kia trường cùng Tống Triều Nhan giống nhau như lúc mặt. Hằng ca ca. Tống Triều Nhan có chút khó hiểu, lôi kéo hắn tay, mãn nhãn khẩn cầu, Hằng ca ca, ngươi liền lời nói thật nói cho ta đi. Chẳng lẽ đối phương cũng không có gì hảo biện pháp? Có là có. Kia. Dung Hằng nhìn nhìn nàng, hắn nói phải dùng song sinh tỉ muội tâm đầu huyết làm thuốc dẫn. Song sinh tỉ muội. Kia chẳng phải là Tống Triều Tịch sao? Tống Triều Nhan trong mắt hiện lên cuồng nhiệt quang, nàng chưa bao giờ cảm thấy có cái song sinh tỉ tỉ là như thế tốt một sự kiện, nàng yêu cầu thuốc dẫn. Tống Triều Tịch vừa vặn tồn tại, xem, liền ông trời đều ở giúp nàng. Chỉ cần một chút tâm đầu huyết mà thôi, chỉ cần một chút huyết mà thôi, lấy cái huyết có cái gì khó. Chữa khỏi sau nàng liền có thể giống người bình thường giống nhau sinh sống, nàng không bao giờ dùng giống như bây giờ, bị nhốt ở nho nhỏ trong viện, mỗi ngày vô sinh khí, ta đây liền đi tìm Tống Triều Tịch, này liền đi lấy huyết. Dung Hằng nhăn nhăn mày, Triều Nhan ngươi nghe ta nói, việc này không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Còn không phải là một chút huyết sao? Lấy căn châm chọc đi vào lấy một chút là được. Dung Hằng nhìn nàng, không có ngươi tưởng đơn giản, thân thể của ngươi chỉ có tiết thần y mới có thể trị, này huyết yêu cầu liền lấy 12 thứ, thả nhiều lần đều phải đủ lượng mới được, Tống Triều Tịch đã cập kê, sắp gả chồng, một khi lấy huyết nhất định sẽ kinh động nhà chồng, nàng cũng sẽ bởi vậy vô pháp hầu hạ chính mình phu quân, này một năm nội càng vô pháp mang thai. Kia làm nàng không gả chồng là được, không có hài tử là được Tống Triều Nhan nói đương nhiên, này tính cái gì việc khó sao? Nếu không phải Tống Triều Tịch, nàng như thế nào sẽ thai không đủ, sống thành dáng vẻ này. Ta nhiều năm như vậy đều lại đây, nàng suy yếu một năm lại có thể thế nào. Đều là tỉ muội, đây là nàng nên làm. Dung Hằng thở dài, hắn cho rằng cảm thấy Triều Nhan không dành thế sự là chuyện tốt, hiện giờ lại cảm thấy tính tình này là kiếm hai lưới. Nếu phụ thân thật sự đi, hắn thế tất muốn khởi động quốc công phủ, Triều Nhan như vậy tính tình nơi nào có thể làm đương gia chủ mẫu. Lại như thế nào thế hắn quản lý hảo nội trạch. Quản lý quốc công phủ 100-200 hào người. Ta nghe nói, Lão Thái Thái đã nhờ người cho nàng làm ai, nàng cũng không có khả năng đồng ý hao phí 1-2 năm thời gian cung huyết cho ngươi. Tống Triều Nhan không cảm thấy nơi nào khó khăn, nàng không đồng ý. Trái lại chính là, dù sao không vài người biết hầu phủ còn có cái đại tiểu thư, chỉ cần đem Tống Triều Tịch cột vào trong nhà thì tốt rồi, nhưng là cha mẹ Lao Thái Thái sẽ đồng ý nàng làm như vậy sao? Nhất định sẽ, bọn họ thương yêu nhất chính mình, đặc biệt là mẫu thân phụ thân, chỉ cần có thể cứu chính mình mệnh, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Tống Triều Nhan si ngốc giống nhau, hận không thể lập tức đánh tới Tống Triều Tịch trong phòng, đem nàng trói lại lấy huyết. Dung Hằng từ sau núi giả ra tới thần sắc hoàng hốt, hắn tổng cảm thấy chính mình làm như vậy không quá thỏa đáng, Triều Nhan là hắn người trong lòng, hắn nhất định sẽ giúp nàng, chỉ là kể từ đó. Trước mắt hiện lên một mặt vàng nhạt sắc thân ảnh, ngay sau đó là kia trường quá mức tươi đẹp mặt, đặc biệt mùi hương truyền đến, Dung Hằng hơi hơi hoàn hồn. Hắn rũ mắt, mặc danh không dám nhìn thẳng vào nàng. Tống Triều Tịch không tính toán hướng hắn hành lễ, trên thực tế người này nàng xem đều không nghĩ lại xem một cái, nàng là đi theo Tống Triều Nhan tới, xa xa nhìn đến bọn họ trốn vào núi giả sau. Này hai người gặp lén trừ bỏ làm điểm không đứng đắn sự, đó là thương lượng chuyện quan trọng, dựa theo thư chúng cốt truyện, Dung Hằng nhất định là tới nói cho Tống Triều Tịch lấy huyết chữa bệnh biện pháp. Nàng thật là bị này đối cẩu nam nữ tức điên. Tống Triều Nhan mệnh là mệnh, nàng mệnh liền xứng đáng so người tiện sao. Một mạng đổi một mạng, trên thế giới này thế nhưng có như vậy buồn cười sự, nàng cười nhạo một tiếng, thế tử gia thật là hảo hiếu thuận. Chính mình phụ thân bệnh nặng, không ở trước giường bệnh hầu hạ, còn có tâm tư chạy tới chúng ta hầu phủ gặp lén. Hóa ra ngươi thân sinh phụ thân ở ngươi trong lòng không đáng giá một đồng tiền, hóa ra ngươi này thế ra con cháu hiếu đạo huy cầu. Nay chỉ trích đã rất nghiêm trọng, thánh thượng tôn sùng lấy đức trị quốc, tôn sùng hiếu đạo, nếu hắn ở triều làm quan khi bị người buộc tội, nghiêm trọng là muốn ném quan, nếu việc này bị phóng đại, về sau hắn tưởng nhập sĩ đã có thể khó khăn. Dung Hằng mày nhíu chặt, Tống cô nương ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ta nói chẳng lẽ không đúng? Quốc công gia vì nước xuất chiến, đến ba tánh kính yêu. Nghe nói ngày gần đây chùa miếu hương khói tràn đầy, các ba tánh tự phát vì quốc công gia cầu phúc, thế tử gia không ở nhà cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ liền tính, thế nhưng có tâm tư hoa tiền nguyệt hạ, thật là làm ta mở rộng tầm mắt, quốc công gia như vậy chính trực vô song người, như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhi tử? Nàng ghét bỏ rất là rõ ràng. Dung Hằng sắc mặt một bạch, hắn không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào, phụ thân hôn mê, nhưng quốc công phủ thượng trăm hào người, tự nhiên không cần hắn cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi, hắn chỉ cần ban ngày quan tâm vài lần có thể, Tống Triều Tịch chỉ trích thật sự làm người không hiểu ra sao, nhưng hắn lại một chút chọn không làm lỗi, rốt cuộc nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, sinh tử khó dò người là phụ thân hắn. Nàng này chỉ trích là vì thế phụ thân hắn bênh vực kẻ yếu, vẫn là khác. Nàng giống như thực sùng bái phụ thân hắn. Dù cho Dung Hằng từ nhỏ đến lớn nghe quán người khác lấy hắn cùng phụ thân đối lập, nhưng lần này càng làm cho hắn không thoải mái. Này giống như cùng Tống cô nương không quan hệ. Là không quan hệ, ai có thể quản thế tử gia ngươi a? Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, thực chướng mắt bộ dáng của hắn, ta chỉ là cảm thấy thế tử gia cả ngày đọc sách thánh hiền, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, lại làm ra như vậy bất kham sự, thật sự dối trá thực. Tống cô nương, ngươi nói cẩn thận. Tống Triều Tịch miệt hắn liếc mắt một cái, khinh thường ánh mắt xem đến Dung Hằng gân xanh thằng nhảy, đôi tay khẩn nắm chặt, hắn lòng tràn đầy bất bình, nhưng hắn lại một câu nói không nên lời, mặc danh hắn có loại ảo giác. Giống như Tống Triều Tịch đã biết lấy huyết sự, hắn lắc đầu, cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, tiết thần y lìa đồ đệ vừa đến kinh thành, từ đầu tới đuôi đều là hắn tự mình tiếp xúc, người khác là căn bản không có khả năng biết đến. Mà hắn có cái gì sai? Hắn chỉ là hy vọng chính mình người sống sót, này có sai sao? Tống Triều Nhan vì tránh thai mắt của người, cố ý so Dung Hằng muộn ra tới, nhân biết được chính mình thân thể có thể cứu chữa nhiễm đỏ ửng mặt, ở nhìn đến đứng chung một chỗ Tống Triều Tịch cùng Dung Hằng khi, lại đột nhiên trắng bệnh. Tùng Chi đỡ nàng, trong lòng cũng là lộn bột một chút, Tống Triều Tịch cùng Tống Triều Nhan vốn là lớn lên giống nhau, từ trước Tống Triều Nhan cùng Dung Hằng đứng chung một chỗ, một cái nhu nhược một cái anh tuấn, đảo cũng xứng đôi, nhưng đổi thành Tống Triều. Tịch nàng mới phát hiện, loại này xứng đôi cùng lực lượng ngang nhau, lập tức liền đem Tống Triều Nhan đè ép đi xuống. Không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là một đôi đâu. Nguyên lai nữ nhân không nhu nhược mà dựa vào nam nhân, cũng có một khác phiên phong thái. Tống Triều Nhan miễn cưỡng cười cười. Đi lên trước cầm hầu phủ đích nữ khoản nhi, ôn nhu hỏi, tỷ tỷ cùng thế tử gia liêu cái gì đâu. Tống Triều Nhan trong mắt phòng bị rõ ràng, Tống Triều Tịch đều là nữ tử, quá minh bạch này phòng bị hàng nghĩa. Nàng nhướng mày cười, nguyên lai Tống Triều Nhan cũng sẽ sợ hãi, sợ chính mình chỉ có mấy thứ này bị nàng một chút cướp đi, một khi đã như vậy, nàng không làm điểm cái gì thật sự thực xin lỗi nhân ra. Nàng ánh mắt liễm diễm, nhấp môi cười khẽ, liêu cái gì. đương nhiên là liêu một ít không thể làm muội muội biết đến đề tài, ta không thể không nói, muội muội ánh mắt không tồi, thế tử gia thật là tuấn tú lịch sự đâu. Dung Hằng mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn khi nào cùng nàng liêu quá không thể làm Triều Nhan biết đến đề tài. Nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ thật sự quá nhanh điểm, hắn lại đây thời gian quá dài, không thích hợp lại đãi đi xuống, vì Tị Hiềm liền nhìn Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, xoay người cùng Tống Tung Minh cùng nhau đi rồi. Hắn đi phía trước thế nhưng không thấy chính mình. Tống Triều Nhan tay nắm chặt, muốn cười không cười, chờ hắn đi, ánh mắt mới lạnh vài phần, tỉ tỉ quá khen, ta cùng thế tử gia từ nhỏ liền nhận thức, quan hệ tự nhiên không giống nhau, như tỉ tỉ lời nói, thế tử gia tuấn tú lịch sự, là không trung tiểu nguyệt, không phải ai đều có thể mơ ước. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, làm đến cùng Dung Hằng là cái hương bánh trái dường như, cái loại này mặt hàng đưa nàng đều ngại cay đôi mắt, mơ ước. Tống Triều Nhan thật cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau không kiến thức. Ta đây mơ ước lại như thế nào? Tống Triều Tịch. Không phải ngươi đồ vật, ngươi không nên chạm vào. Người khác đồ vật liền như vậy hảo. Tống Triều Tịch đạn đầu ngón tay sơn móng tay, đương nhiên, nam nhân linh tinh, tổng muốn cướp người khác mới hảo chơi, cho nên muội muội nhất định phải đem ngươi Dung Hằng ca ca xem trọng. Ngàn vạn đừng rơi xuống ta trong tay, ngươi nói ngươi trừ bỏ hắn còn có cái gì? Nếu là liền hắn cũng chưa, muội muội ngươi chẳng phải là hảo đáng thương. Đời trước Tống Triều Nhan đem nguyên thân đưa đến Dung Hằng bên người, này một đời, Tống Triều Nhan đã hoài nghi Dung Hằng đối nàng có cảm tình, nàng đảo muốn nhìn Tống Triều Nhan còn có thể hay không yên tâm làm Dung Hằng cưới nàng. Tống Triều Nhan khí phát run, nếu như chỉ là tầm thường tỉ muội, nàng cũng chưa chắc sẽ như vậy sinh khí, nhưng Tống Triều Tịch cùng nàng lớn lên giống nhau. Lại so với nàng khỏe mạnh, so nàng màu da hồng nhuận, so nàng dáng người quyến rũ. Dung Hằng có thể hay không cũng thích Tống Triều Tịch như vậy nữ nhân. Có thể hay không cũng ở trong lòng tương đối quá các nàng, tựa như khi còn bé giống nhau, người khác khen nàng thiện thư thiện họa thiện nữ công, lúc sau tổng muốn khen một câu Tống Triều Tịch hoạt bát đáng yêu, làm nỗ lực hồi lâu chỉ vì được đến trưởng bối khen nàng, nháy mắt tức giận đến nói không ra lời, giống như nàng nỗ lực ở Tống Triều Tịch hoạt bát đáng yêu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Tống Triều Tịch trở lại trong phòng cũng là khí, tuy rằng Tống Triều Nhan đáng giận, nhưng nói đến cùng trợ trụ vi nghiệt, cưới nguyên thân, lấy nguyên thân tâm đầu huyết người đều là Dung Hằng. Nếu không có Dung Hằng, Tống Triều Nhan một cái liền ngựa gầy đều không biết là vật gì khuê các thiếu nữ, sao có thể tìm được đến tiết thần y hề. Thế nhân tổng theo bản năng đem chịu tội toàn bộ quái ở nữ nhân trên người, không nghĩ tới này chảy gỗ giống nhau nam nhân, ghê tởm hơn. Tống Triều Nhan 89/10 đã biết nàng huyết có thể chữa bệnh, nàng không thể lại khoanh tay chịu chết. Chỉ là nàng muốn như thế nào làm, là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, trông cậy vào Lao Thái Thái cân nhắc lợi hại lúc sau, phát hiện chính mình giá trị, nâng đỡ cái này đích tôn nữ, vẫn là như thằn lằn giống nhau, đoạn đuôi cầu sinh. 11, chương 11. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch rời giường cấp Lao Thái Thái thỉnh an khi, liền nghe nói Tống Triều Nhan bị bệnh. Lam Thị cùng Tạ Thị chỉ cười không nói, Tống Triều Nhan mỗi lần sinh bệnh tổng phải có sự phát sinh, Tạ Thị còn cấp Tống Triều Tịch đưa mắt ra hiệu. Muốn nàng tự cầu nhiều phúc. Tống Triều Tịch bất động thanh sắc mà đỡ Lao Thái Thái ngồi xuống, không bao lâu Thẩm Thị vào được, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn Tống Triều Tịch liếc mắt một cái. Ngươi một hồi tới, ngươi muội muội liền ngã bệnh, sự tình như thế nào sẽ như vậy xảo? Ngươi còn dám nói không phải ngươi khác. Nàng nói xong, Lao Thái Thái không tỏ thái độ, Lam Thị cùng Tạ Thị ở một bên hầu hạ Lao Thái Thái dùng trà, cũng không tiếp lời, trong phòng ăn tính đến có chút xấu hổ, Thẩm Thị nhăn nhăn mày, tiếp tục răn dạy. Ta không cầu ngươi vì trong nhà mang đến vận may, nhưng ngươi tổng vì trong nhà mang đến vận rủi, trong lòng nên có điểm số mới đúng. Ngươi muội muội so ngươi tiểu, ngươi ngày thường phải đối muội muội hảo một chút, muốn nhiều nhường muội muội, đừng như vậy ích kỷ, chuyện gì đều nghĩ chính mình. Tống Triều Tịch đảo cũng không khí, chỉ chọn mày cười, mẫu thân, ngươi tổng nói muội muội so với ta tiểu, muốn ta nhường nàng, nhưng ta nghe trong phủ người nhắc tới quá, năm đó mẫu thân sinh ta cùng muội muội, bên này ta mới vừa sinh ra tới. Bên kia muội muội liền ra tới, song sinh tỉ muội, nàng so với ta tiểu lại có thể tiểu nhiều ít. Một chén trà nhỏ công phu đều không có, cũng đáng đến mâu thân lấy tuổi tác nói sự. Thẩm Thị sửng sốt, ở trong lòng nàng, Tống Triều Tịch là tỉ tỉ, Triều Nhan là muội muội, chuyện gì đều nên nhân nhượng Triều Nhan, nhưng nếu là nghĩ lại, này hai người là song sinh tỉ muội, tuổi sắc thật giống nhau đại, nhưng thì tính sao đâu. Tỉ tỉ chính là tỉ tỉ, muội muội chính là muội muội, đại một ngụm thủy công phu cũng là đại. Ngươi muội muội thân thể suy nhược, ngươi cũng thiện lương không yêu tranh đoạt, nàng loại này tính tình thực dễ dàng có hại, ngươi cái này đường tỷ tỷ không thể chỉ lo chính mình, chuyện gì đều phải nghĩ muội muội mới đúng. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, mẫu thân thể của nàng nhược, cho nên mẫu thân đem ta tiến đi, mọi chuyện theo nàng, mọi việc lấy nàng là chủ, mấy năm nay mẫu thân một lòng đều nhào vào muội muội trên người, chưa bao giờ để ý tới quá ta cái này đại nữ nhi, mà hết thể này bất quá là bởi vì nàng thân thể nhược, ta thân thể hảo mà thôi, ta muốn hỏi mẫu thân một câu, chẳng lẽ thân thể hảo cũng là một loại tội? Thẩm thị cứng lại, cả giận, ngươi muội muội thân thể kém, ta đau nàng có cái gì không đúng? Ngươi liền điểm này đều phải cùng ta so đo. Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Nếu không phải ngươi bị ngươi khắc, ngươi muội muội như thế nào sẽ bệnh nằm ở trên giường khởi không tới? Tống Triều Tịch trong lòng cười nhạo, khởi không tới. Chạy trốn không thể so ai mau. Tống Triều Nhan có lẽ là so người bình thường muốn nhược một ít, khá vậy không nhược đến cái kia nông nỗi. Nói đến cùng chính là biết sinh bệnh là một kiện vũ khí sắc bén, có thể vì chính mình mang đến ích lợi, mới có thể động bất động trang bệnh. Xem đi, nàng một bệnh thẩm thị liền tới tìm chính mình phiền toái. Tống Triều Tịch nhìn về phía 10 ngón sơn móng tay, không chút để ý mà cười cười, kỳ thật muội muội không mẫu thân nói như vậy suy nhược, đơn giản chính là tính tình lớn điểm, động bất động liền cùng mẫu thân làm nũng vô cớ gây rối, nằm ở trên giường muốn mẫu thân đi an ủi, lại nói tiếp muội muội đã cập kê, đến nghị thân tuổi tác, giống muội muội như vậy mỗi ngày nằm ở trên giường hưởng phúc giống bộ răng gì. Nếu là ốm yếu thanh danh truyền ra đi, nhà ai còn dám tới cầu hôn. Muốn ta xem, mẫu thân cũng không thể lại quán nàng, nếu không, ai dám lấy chúng ta hầu phủ vị này nũng nịu nhị tiểu thư. Lời này nói xong, thẩm thị nổi trận lôi đình, hận không thể muốn đánh Tống Triều Tịch, lời trong lời ngoài đều nói nàng ghen ghét muội muội, lại nói nàng không hiểu khiêm nhượng xem không được muội muội hảo. Tưởng thị giữa mày thằng nhảy, trong lòng lại có tính kế, Tống Triều Nhan cùng Dung Hàng sự nàng vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, Dung Quốc công phủ là kinh thành nhất hiển hách nhân gia, tôn quý vô hai, chính là thân vương quận vương cũng so ra kém, Tống Triều Nhan gả cho Dung Hàng là lựa chọn tốt nhất, nhưng Tống Triều Tịch nói không sai, mấy năm nay không có bất luận kẻ nào tới cửa cấp Tống Triều Nhan cầu hôn, nói đến cùng là bởi vì thẩm thị quá quán nữ nhi, một có cái gió thổi cỏ lay khiến cho người đi tìm đại phu, Tống Triều Nhan thể nhược tin tức cứ như vậy truyền đi ra ngoài. Tống Triều Nhan thân thể không hảo là thật, nhưng có mấy lần, Tống Triều Nhan vì cùng Đỉnh Phương đoạt phong thưởng, cố ý trang bệnh, Tưởng thị cũng là xem ở trong mắt, nguyên nghĩ, có Dung Quốc công phủ cái này thông ra, kiêu căng liền kiêu căng điểm, tả hữu hầu phủ tương lai còn muốn trông cậy vào nàng. Nhưng hôm nay quốc công phủ tình thế không trong sáng, thẩm thị còn như vậy quán nữ nhi, nếu tương lai cùng Dung Hằng việc hôn nhân không thành, có ai còn dám tới cưới một cái ốm yếu, có khả năng sinh không ra hài tử, cũng không có chủ mẫu khoản nhi nữ tử. Thẩm thị còn muốn mắng, Tưởng thị lại không kiên nhẫn, ta xem Triều Tịch nói đúng, ngươi cũng không thể mọi chuyện theo Triều Nhan, mỗi ngày nằm ở trên giường tính sao lại thế này. Mấy năm nay một cái tới cửa cầu hôn người đều không có, ngươi cái này là mẫu thân trong lòng liền một chút ý tưởng không có. Thẩm thị mới không sợ, dù sao Dung Hằng bị nàng khuê nữ ăn gắt gao, gả vào quốc công phủ không thể so cái gì đều cường. Lại nói Triều Nhan là bị bệnh A, bị bệnh nằm ở trên giường có cái gì không đúng. Mẫu thân, thế tử ra hắn. Thế tử ra. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Đứng đắn khuê nữ lại không có chính thức tới cửa cầu hôn, nói ra đi không duyên cớ bẩn chính mình khuê nữ thanh danh, làm người chê cười. Nhưng là... Được rồi. Chờ hắn Dung Quốc công phủ chính thức cầu hôn ngươi lại cùng ta để thế tử ra, ta cũng mệt mỏi, ngươi liền đi về trước đi. Tống Triều Tịch đi ở hành lang dài thượng khi, thẩm thị đuổi theo ra tới, ngươi này ý xấu, liền xem không được ngươi muội muội một chút hảo, còn ở ngươi tổ mẫu trước mặt nói ra nói vào. Thanh Trúc cùng Đông Nhi liếc nhau, đều âm thầm xuất ruột, Tống Triều Tịch lại một chút không khí, chỉ cười ngáp một cái, mẫu thân, ta cũng là cập kê người, lập tức liền phải gả chồng, làm người thê làm mẹ người. Ngươi đối ta nói chuyện tốt nhất dễ nghe một chút, nếu không muội muội thân thể không tốt, nói không chừng có thể sống đến nào một năm, đệ đệ tuổi nhỏ, lại có ai có thể làm mẫu thân ngươi dựa vào đâu. Thẩm thị sửng sốt, lại ngẩng đầu, Tống Triều Tịch đã đi xa, thẩm thị khí không nhẹ, chỉ vào Tống Triều Tịch bóng dáng nói chính mình sinh cái nghiệt xúc, thế nhưng chú chính mình muội muội. Tôn mụ mụ tuy rằng cùng thẩm thị giống nhau, cương Tống Triều Nhan, cũng bởi vì đông nhi sự, ghi hận Tống Triều Tịch, lại không thể không thừa nhận. Thẩm thị nếu muốn vì chính mình tính toán, Tống Triều Tịch như vậy khỏe mạnh thân mình càng có thể vì hầu phủ mang đến ích lợi, trái lại Tống Triều Nhan liền tính gả vào quốc công phủ sinh không được hài tử, kế tiếp cũng thập phần phiền thoái, nếu là bởi vì sinh hài tử bị thương thân mình không mấy năm liền đi, thẩm thị còn phải dựa Tống Triều Tịch cùng Tống Gia Lương. Tôn mụ mụ uyển chuyển khuyên nhủ, phu nhân, đại tiểu thư tuy rằng tính tình lớn điểm, nhưng cũng là ngài nữ nhi, nàng ở hầu phủ cũng trụ không được mấy tháng, vạn nhất có thể tìm cái không tồi nhà chồng. Tương lai cũng có thể trở thành phu nhân dựa vào, ngài không nên ở thời điểm này cùng đại tiểu thư nháo quá cương, hẳn là nghĩ biện pháp lung lạc được nàng tâm mới đúng. Thẩm thị suy một tiếng, không cho là đúng, ta có nhi tử có thể dựa vào, có này nữ nhi không này nữ nhi, ta đều không sao cả. Tôn mụ mụ còn muốn khuyên, thẩm thị lại không kiên nhẫn, tôn mụ mụ đành phải câm miệng không nói. Lam thị đi ra, không tránh được muốn xem chê cười, từ khi Tống Triều Tịch trở về, nhìn đến thẩm thị ăn mệt, nàng ăn cơm nhiều, ngủ thơm, hận không thể ngày ngày cười to ba tiếng. Nhớ trước đây nàng cũng tưởng cùng thẩm thị hảo hảo ở chung, nghe hà cái này chị em dâu nói chuyện không trải qua đại não. Lam thị đệ nhất thai lúc sau đẻ non quá một lần, thẩm thị hoài thân mình các loại khoe ra, này thù nàng nhớ mười mấy năm. Nàng cũng không quen nhìn thẩm thị đem Tống Triều Nhan đương bảo giống nhau, lại không màng đại nữ nhi chết sống, trên thế giới này không như vậy đương đương. Muội muội, ngươi xem Triều Tịch lớn lên Thủy Linh lại xinh đẹp, ta như thế nào liền không có như vậy xinh đẹp nữ nhi, ta thật là hâm mộ ngươi à. Lam thị phe phẩy trong tay tiểu xảo thêu thua nhẹ la quạt tròn, lấy quạt tròn nửa che gương mặt tươi cười. Thẩm thị cắn răng, hận nói, không cần phải ngươi chế dê ước. Muội muội lời này liền không đúng rồi, nhà ai không nghĩ muốn Triều Tịch như vậy xinh đẹp khuê nữ đâu. Đáng tiếc ta không này phúc khí có cái song sinh nữ nhi, ta nếu là có, khẳng định luyến tiếp giống muội muội như vậy, đem nữ nhi đưa đi Dương Châu như vậy xa địa phương du sơn ngoạn thủy. Nàng vui sướng mà châm chọc xong, không màng thẩm thị xanh mét sắc mặt, cảm vừa nhấc, đi rồi. Thanh Trúc sau khi trở về nhịn không được vì Triều Tịch đổ mồ hôi, ngày gần đây buổi trưa đột nhiên nhiệt, nàng cầm đem lửa ti cây quạt cấp Triều Tịch phiên thiến. Đại tiểu thư, hoặc là về sau nhường một chút phu nhân được, dù sao cũng là ngài mẫu thân, hôn nhân việc môi trước chi ngôn, vạn nhất nàng đem tiểu thư ngài gả cho những cái đó không chúng xem nhân ra, này nhưng như thế nào là hảo. Đông Nhi bản khuôn mặt nhỏ, cũng thập phần lo lắng, xem ra về sau không chỉ có muốn mỗi ngày cảm ơn đại tiểu thư mấy mươi lần, còn phải vì đại tiểu thư cầu xin Bồ Tát phù hộ. Đại tiểu thư, phu nhân không coi trọng ngài, vạn nhất ngài chọc giận nàng, nàng ở sau lưng ngáng chân. Thanh Trúc chừng nàng liếc mắt một cái, nàng phản ứng lại đây, chạy nhanh ngầm miệng. Triều Tịch đứng ở tấm bình phong bên ngẩng đầu nhìn lại, trong viện này viên quả hồng thụ không sinh dư thừa vụn vặt, ánh mặt trời xuyên qua không lắm rậm rạp chạc cây xuyên thấu qua tới, giống như muốn đem người chìm tại đây cảnh xuân. Nay phương tiểu viện tuy không bằng Hành Vũ huyện khí phái, lại còn tính lịch sự tao nhã. Tống Triều Tịch nghĩ đến Tống Triều Nhan trang bệnh, nhịn không được muốn cười, nàng gặp qua không ít Tống Triều Nhan người như vậy, có bà tuổi lớn tưởng cấp con dâu khí chịu, liền trang bệnh làm cấp nhi tử xem, cũng có thê tử ái trang bệnh hấp dẫn trượng phu lực chú ý, càng có tiểu nhi tưởng trang bệnh trốn tránh việc học. Người luôn là đồng tình kẻ yếu, thương tiếc người bệnh, đại bộ phận người đều có thể dựa trang bệnh tranh thủ đồng tình, nhưng này hết thể đều không phải là không có điều kiện. Giống vậy những cái đó trang bệnh thê tử, người trang bệnh khi xinh xinh đẹp đẹp kia kêu ốm yếu, nếu là ngươi tóc hỗn độn, hình dung tiểu tụy, liền tính trang bệnh cũng không ai lý ngươi. Tống Triều Nhan hiện giờ tuổi trẻ, còn có thể dựa này nhất chiêu tới giành được chú ý, nhưng số lần nhiều, khó tránh khỏi đại gia sẽ không kiên nhẫn. Tống Triều Nhan trang bệnh đơn giản là vì chứng thực Tống Triều Tịch khắc nàng thanh danh. Không thể lại ngồi chờ chết, dù sao cũng phải làm chút cái gì, này đối cẩu nam nữ có thể giam cầm Triều Tịch, bất quá là bởi vì quốc công phủ không ai quản bọn họ, nếu là quốc công gia bất tử, tuyệt không sẽ cho phép chính mình nhi tử như vậy hoang đường. Có quốc công gia ở, Dung Hằng tính cái rắm. Làm người khác nhi tử, cần thiết tôn sùng hiếu đạo, hiếu thuận phụ thân, có phụ thân hắn nhìn, hắn tuyệt không dám sang bậy. Tống Triều Tịch suy nghĩ cẩn thận, liền xoay người đi trong phòng, từ quầy chung nhảy ra một cái bọc ngực. Nàng ngồi ở ghế bành thượng, hướng Đông Nhi vây tay, đem bọc ngực ném cho Đông Nhi, lại đây giúp ta bọc bình điểm. Đông Nhi chớp chớp mắt, nhiều bình. Nam nhân như vậy bình, đường cái như vậy bình, đã hiểu. Trong tay bọc ngực phảng phất có chút phòng tay, Đông Nhi đỏ mặt ngắm mắt Tống Triều Tịch trước ngực, thanh âm thấp nếu rồi môi, tiểu thư, này chỉ sợ có điểm khó khăn, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta thật sự làm không được. Tống Triều Tịch. 12, chương 12. Thanh Trúc mỉm cười đi tới, tiếp nhận bọc ngực, cùng Đông Nhi cùng nhau, mạnh mẽ cấp Tống Triều Tịch bọc lên. Tống Triều Tịch mấy năm nay vẫn luôn kiên trì châm cứu trước ngực huyệt vị, phát dục thực không tồi, chỉ miễn cưỡng bọc thoáng săn bằng, gói kỹ lưỡng sau nàng nhảy nhảy, vừa lòng mà từ tủ trong ngăn kéo lấy ra một kiện đâm trúc diệp văn màu nguyệt bạch hàng thêu tô châu áo xuông trồng lên, quần áo là nàng từ Dương Châu mang đến, nàng ở Dương Châu khi liền ái xuyên nam trang, lượng thân. Đặt làm quần áo không bằng bên ngoài mua như vậy to rộng, hệ thượng dây lưng, đảo sấn đến nàng eo khó khăn lắm nắm chặt, tóc vô dụng phát quan, chỉ dùng cùng sắc hệ mang cột vào đỉnh đầu, nhìn thập phần tinh thần. Đông Nhi trực tiếp xem ngây người, đại tiểu thư hảo tuấn tiếu a. Tống Triều Tịch nhấp môi, nhéo hạ Đông Nhi khuôn mặt, khóe môi hơi câu, thế nào? Xem nhà ngươi thiếu ra như vậy anh tuấn, thế nhưng xem ngây người. Đông Nhi trương đại miệng, không nghĩ tới đại tiểu thư thế nhưng học nhân ra đùa giỡn phụ nữ nhà lành, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thanh Trúc cũng xem đến sửng sốt, từ trước chỉ biết Tịch tỷ nhi, lại không biết Tống Triều Tịch xuyên nam trang cũng như vậy xuất sắc. ngọc giống nhau gương mặt, môi hồng răng trắng, tinh tế cao gầy, vòng eo khó khăn lắm nắm chặt, nàng dám khẳng định như vậy Tống Triều Tịch đi ra ngoài, tất nhiên muốn mê đảo không ít người đâu. Thanh Trúc ở một bên cười, đại tiểu thư, ngài trang điểm thành như vậy, cũng rất đẹp đâu, cùng xuyên áo ngoài là không giống nhau hương vị, như vậy đi ra ngoài còn không biết phải có nhiều ít cô nương phương tâm ám hứa đâu. Tống Triều Tịch cười cười, lấy đem quạt xếp khắp nơi nàng trên đầu gõ một chút, thế nào? Ngươi cũng bị thiếu gia ta mê đảo. Cũng thế, thiếu gia ta liền đem ngươi cùng Đông Nhi này hai cái nha đầu đều cưới trở về, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Thanh Trúc dậm chân, cả giận, đại tiểu thư, ngươi lại nói giỡn. Đông Nhi đỏ mặt, cái miệng nhỏ tức giận, không dám phản bác, thế gian này nam nhân nếu là đều Tống gia lương cái loại này, nàng tình nguyện không gả chồng, hầu hạ đại tiểu thư cả đời. Tống Triều Tịch cười từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hòm thuốc tới, này hòm thuốc là biểu ca làm cho nàng, điều khác sinh động như thật, được khảm hồng bảo thạch, chợt xem hạ cùng hộp đồ ăn không sai biệt lắm, có rất nhiều tầng, Tống Triều Tịch lần này từ Dương Châu tới chỉ dẫn theo như vậy một cái hòm thuốc. Thanh Trúc còn không biết nàng trong ngăn tủ có thứ này, lập tức sửng sốt, đại tiểu thư, ngươi đây là đi đâu? Tống Triều Tịch nhìn nàng cùng Đông Nhi liếc mắt một cái, công đạo nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi thay ta thủ sân, nếu có người tới tìm ta, liền nói ta đi tìm Đỉnh Phương, thay ta che lấp một phen. Đông Nhi cùng Thanh Trúc liếc nhau, lo lắng đề phòng. Tiểu thư, ngài cứ như vậy đi ra ngoài, để ý nguy hiểm. Tống Triều Tịch nơi nào sẽ sợ này đó. Nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm thói quen, trang điểm thành nam nhân cũng không ai sẽ quản, chỉ là nàng đối quốc công phủ lộ không phải rất quen thuộc. Ngày ấy tới khi nàng ở trên xe ngựa nhìn đến quá quốc công phủ phủ đệ, nhưng nàng phương hướng cảm không tốt lắm, lúc này đi tìm đi chỉ sợ sẽ lạc đường. Ra hầu phủ Tống Triều Tịch một đường hỏi thăm, cũng may kinh thành người đều biết quốc công phủ nhất khí phái, Triều Tịch thuận lợi tìm được rồi. Quốc công phủ quả nhiên như Tống Triều Tịch tưởng như vậy, màu đỏ thắm đại môn lộ ra huy nghiêm, ngói xanh chu manh, thập phần khí phái. Có lẽ là ngày gần đây tới cửa đại phu quá nhiều, trông cửa xem hắn mặt nộn lại cũng chưa nói cái gì, thông báo sau đem nàng nên đi vào. Một vị ăn mặc màu xanh ngọc tịnh mặt hàng lụa áo xuông tuổi trẻ thái y yể vội vàng từ buồng trong ra tới, gặp mặt nàng. Hắn nhìn đến Tống Triều Tịch khi sửng sốt một chút, lẩm bẩm, ta xuất sư làm nghề y y, đến thái y y viện đương trị khi, mọi người đều nói chưa thấy qua so với ta còn trẻ đại phu, nhưng ngươi có thể so ta khi đó mặt nộn. Tống Triều Tịch rũ mắt, từ nhỏ cùng gia phụ ra ngoài làm nghề y y, tuổi tuy rằng nhỏ điểm, nhưng cũng có 10 năm hơn làm nghề y y trải qua. Tuổi trẻ thái y y kêu Trương Hoán, liếc Triều Tịch liếc mắt một cái, tâm nói ngươi liền tiếp tục tuổi, 10 năm hơn. Ý tứ là vài tuổi liền bắt đầu làm nghề y y chữa bệnh. Thời buổi này người trẻ tuổi khoác lác cũng không biết biên giống một chút, khoác lác công phu còn thấp A. Tiểu ca cao danh quý tánh A. Tống Triều. Tống Triều tiểu ca nhi, xin hỏi lệnh tôn là vị nào? Tống Triều đầu đều không nâng, đối đáp trôi chảy, gia phụ chính là đỉnh đỉnh đại danh Tống Thần Y Y. Kia đương nhiên ngữ khí dường như đang nói, Tống Thần Y Y như vậy nổi danh, Trương Thái Y Y ngươi nếu không biết nhưng chính là vấn đề của ngươi. Tống Thần Y Y. Trương Hoan chố mắt một chút, tưởng nói chính mình từ y y mấy chục năm, liền chưa từng nghe qua họ Tống Thần Y y, Tiết Thần Y y danh hào nhưng thật ra nghe qua, nhưng hắn lại ngượng ngùng hỏi, hỏi chính là kiến thức thiền bạc, hỏi chính là chưa hiểu việc đời, chỉ có thể khụ khụ, huyền truyền nói, Tống Thần Y ở kinh thành bên này giống như danh khí không đủ vang a, chúng ta kinh thành đại phu cũng chưa như thế nào nghe qua Tống Thần Y y danh hào đâu. Không phải hắn kiến thức thiền bạc, là kinh thành bên này đại phu cũng chưa nghe qua, kéo mọi người xuống nước lại nói. Chưa từng nghe qua là được rồi, bởi vì là nàng nói bừa. Tống Triều Tịch nghiêm trang gật gật đầu, ta phụ thân thời trẻ ở biên cảnh vùng làm nghề y y, sau lại ở Giang Nam đãi quá mấy năm, không có tới qua kinh thành, bên này người không biết hắn danh hào cũng là bình thường. Trương Hoán gật gật đầu, tuy nói chỉ là cái đơn giản khảo sát, nhưng Tống Triều Tịch là thần y y hậu nhân, mới vừa rồi Tống Triều Tịch kia vài câu làm hắn mạc danh cảm thấy chính mình là kinh thành đại phu đại biểu. Vạn nhất tại đây khảo sát chung có chỗ nào biểu hiện không lo bị Tống Triều Tịch chê cười, này đã có thể ném kinh thành đại phu thể diện. Hắn nhất định phải thận trọng hành sự, thiết không thể bởi vì đối phương là thần y hậu nhân liền rụt rè, kinh thành thái y khoản nhi vẫn là muốn xuất ra tới. Trương Hoán ngắm hắn liếc mắt một cái, khu khụ, Tống Triều tiểu huynh đệ, ta phụng mệnh khảo sát vì quốc công gia chữa bệnh khắp nơi danh y y, quả thật phụng mệnh hành sự, thỉnh Tống Triều tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Tống Triều Tịch chỉnh đốn trang phục, ngài thỉnh. Trương Hoán lúc này mới nói, ngươi nói trước nói, hôn mê người nên như thế nào trần trị, như thế nào dùng dược. Tống Triều Tịch chỉ lược hơi trầm ngâm liền trả lời, hôn mê người giống nhau không thể quá mức di động, để ngừa hoạn tật người bị thương đầu, nhiều lấy châm cứu, chén thuốc, xoa bóp chờ phương diện phối hợp mà trị, đến nỗi rốt cuộc nên như thế nào dùng dược hạ châm, còn muốn vọng, văn, vấn, thiết, bốn khám hợp tham. Trương Hoán thuận miệng lại hỏi, nếu có một tiểu nhi hàng đêm tiểu xón, nên như thế nào trần trị? Tống triều tịch, có vô ho khan mũi uyên. Vô. Châm cứu bảng quang kinh. Nếu châm cứu không có hiệu quả đâu. Não vì tủy chi hải, não vì nguyên thần chi phủ, tiểu nhi ban đêm tiểu xón, là người ngủ đến quá trầm, nước tiểu y vô pháp truyền lại đến đại não, người vô pháp từ giấc ngủ trung tỉnh lại, hạ nguyên hư lãnh, liền dễ dàng tiểu xón, ứng đồng thời châm cứu tiểu nhi đỉnh đầu huyệt bách hội cùng tứ thần thông, không cần uống thuốc, liền có thể chữa khỏi. Trương Hoán ngẩn người, thái y y viện vì trị liệu tiểu nhi tiểu xón cũng phế đi không ít tâm tư, chỉ vì hoàng tử thường có như vậy bối rối, hắn vẫn luôn ở giúp tiểu hoàng tử trị liệu, lại không có quá tốt hiệu quả, thánh thượng nhiều lần dò hỏi, hắn rất sợ bởi vậy ném chức vụ, chưa từng tưởng, Tống Triều cung cấp tân ý nghĩ, đầu cùng thân hai bút cùng vẽ, Trương Hoán trong lòng bay nhanh ghi nhớ, trên mặt lại liếc nàng liếc mắt một cái, một bộ ta chính là tùy tiện khảo khảo ngươi lười nhắc biểu. Tình, khu khu, này không phải cái gì quá khó đề mục, trên thực tế cái này đề mục ở ta này thuộc về cực kỳ đơn giản một loại, ta chỉ là không nghĩ khó xử tiểu huynh đệ. Tống Triều tịch nhướng mày, bất động thanh sắc, tâm nói ngươi biểu tình cũng không phải là nói như vậy. Trương Hoán ngắm nàng vài lần, thực mau thu hồi, lại ngắm vài lần, cuối cùng nhịn không được thò lại gần, thần bí hề hề. Tống Triều tiểu huynh đệ, phụ thân ngươi là thần y hề, hắn có hay không truyền xuống tới cái gì? Sinh sôi bí tịch a. Tống Triều tịch nhìn về phía hắn tiêu dao khăn đều ngăn không được đuối tóc tuyến, giống như đã biết điểm cái gì. Trương Hoán lập tức nói, thật không dám dâu dếm, là ta một vị bạn bè muốn biết, ta gần nhất vì cấp quốc công gia chữa bệnh, thiên hạ danh y hề tụ tập, ta thuận tiện liền hỏi vài câu. Ngươi bạn bè dụng tóc tình huống rất nghiêm trọng, là có một chút tiểu nghiêm trọng, nhưng là ta kia bạn bè Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Tiêu Sái, chẳng sợ dụng tóc cũng khó nén này sáng giỏi. Tống Triều tịch gật đầu, tâm nói này ra châu thổi đến không tồi, trên mặt lại hiểu rõ, xem ra ngươi vị này bạn bè nhất định cùng Trương Thái Ý ỉa giống nhau Tuấn Tiếu đâu. Trương Hoán đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đó là tự nhiên, Tống Tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là con mắt tinh đời a. Tống Triều tịch nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình chỉ là ăn ngay nói thật, Tuấn chính là Tuấn. Đây là nói dối không tới. Nói đến cũng khéo, ta có một cái phối phương, mỗi ngày dùng cái này phối phương gội đầu, lại đem phối phương dược liệu ma thành dược phấn làm thành cao trạng dùng lược sơ đến đầu tóc đi lên tầm bổ, không ra một tháng tóc liền sẽ mọc ra tới, sau đó ta đem này phối phương viết xuống tới các ngươi. Bạn bè, Trương Hoán kích động hỏng rồi, lại vẫn là làm bộ làm tịch mà khụ khụ, hảo hảo hảo, ta thay ta bạn bè trước cảm ơn ngươi. Quốc công phủ khí phái không phải một lời hai ngữ có thể hình dung. Tống Triều tịch đi vào quốc công phủ, như ở trong ngộng hành tẩu, đã xa lạ lại quen thuộc. Có lẽ là bởi vì quốc công gia tình huống thân thể không trong sáng, bọn hạ nhân đi đường đều dẫn theo lá gan, thập phần quy củ. Tống Triều tịch ở Trương Hoán dẫn dắt hạ xuyên qua to như vậy quốc công phủ, đi đến hậu viên trong hồ thật dài thủy trên hành lang. Hồ Tâm Tiểu Trúc liền gần ngay trước mắt. Trong ngộng luôn là vào đông, vũ tuyết liên tục, Hồ Tâm Tiểu Trúc bị tuyết trắng bao trùm, tựa đạm màu thủy mặc, rồi lại đan thanh khó vẽ, hiện giờ tới gần cuối xuân. Lục đỏ sấm hy, thu lại là xanh un, bóng cây lay động, lá cây sàn sạt rung động, Tống Triều tịch tựa từ vào đông đi tới, nên đón này rực rỡ cảnh xuân, này dài dòng thời gian đều phảng phất tan ra ở nàng dưới chân này ngắn ngủn một đoạn đường. Tống Triều tiểu huynh đệ. Tống Triều tịch mỉm cười hoàn hồn, Trương Hoán bất kỳ nhiên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, bị nàng như vậy muốn cười không cười mà nhìn, Trương Hoán mặt đột nhiên đỏ. Trương Hoán càng xem càng cảm thấy kinh hãi, này Tống Triều thật là quá mức đẹp điểm, môi hồng răng trắng, ánh mắt hàng xuân. Kia nhất tần nhất tiếu gian phong lưu quả thực có thể muốn mạng người, may mắn hắn vóc dáng lùn điểm, bằng không này kinh thành đệ nhất Mỹ Nam danh hiệu liền phải thay đổi người. Trương Hoán ngực nhảy lên đến lợi hại, miệng khô lưỡi khô, cả người thực không thích hợp, nhưng hắn lại không có long dương chi phích, không đạo lý thế nhưng bị Tống Triều cấp mê hoặc. Tống Triều tịch chớp chớp mắt, ánh mắt nghi hoặc, Trương Hoán mặt đỏ lợi hại hơn, khụ khụ mới căng lại. Người đi vào trước đi, có việc ra tới kêu ta. Chờ nàng xoay người không xem hắn. Hắn kia phiên kỳ quái cảm giác mới biến mất, kỳ quái, này Tống Triều nhất định là câu nhân hồ ly tinh đầu thai chuyển thế, nghe nói hồ ly tinh có thể nam có thể nữ, hay là này một đời liền đầu làm nam nhân. Tống Triều tịch có chút mờ mịt, tưởng nói hắn như thế nào yên tâm làm chính mình đi vào, sẽ không sợ nàng bị thương quốc công gia. Ngay sau đó ý thức được, quốc công gia nhân vật như vậy, bên người sao có thể không có mấy cái ám vệ. Đẩy cửa mà vào nháy mắt, thanh đạm vân mùi hương ập vào trước mặt, đập vào mắt chứng kiến. Trong phòng không vài món bài trí, liền cái bình phong đều không có, chỉ một trương to rộng khắc hoa giường lớn, bốn phía treo tầng tầng lớp lớp thâm sắc màn tre. Quang thấu tiến vào, mơ hồ có thể nhìn đến giường trung gian ngủ một người cao lớn nam nhân, đối phương tuy rằng lâm vào hôn mê, khí thế lại rất cường, ý thức được đây là mọi người trong miệng ngọc diện chiến thần, Tống Triều Tịch có chút khẩn trương, nàng hít sâu một ngụm, vén lên trùng điệp màn che quải hảo, nhìn về phía hôn mê không tỉnh nam nhân, nguyên bản chỉ là tùy ý vừa thấy, nhìn kỹ lại trố mắt thật lâu. Nàng không thể tin được mà tới gần một ít, cái gì? Nàng trong lòng cao lớn uy mãnh, hổ bộ long hành quốc công gia dung cảnh, thế nhưng là cái. Tiểu Bạch Kiểm. Không trách nàng kinh ngạc, thật sự là dung cảnh diện mạo quá không giống tướng quân, hắn mặt như quan ngọc, môi cao môi mỏng, lông mi lại mật lại trường, tuy rằng nhắm hai mắt lại không khó tưởng tượng, này hai mắt một khi mở sẽ có bao nhiêu xuất sắc, Tống Triều Tịch vẫn luôn cho rằng giống dung cảnh như vậy chiến thần tướng quân, tất nhiên môn thần giống nhau có thể trị em bé khóc đêm, không giận tự uy làm người nhìn thôi đã thấy sợ.